Chương 1309, Diệt tính. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng những tiền kia tới các lao bản thương lượng lần nữa công việc hợp tác lúc này, ở thôn Long Hoa Đường dành cho người đi bộ một cái trong quán trà, Thanh Hư đạo trưởng cùng một người trẻ tuổi đang ở nơi đó uống trà. Chàng trai uống một hớp trà sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra rung động thần sắc, nói, Phó Tông Chủ, ta rốt cuộc biết, ngươi tại sao không thẳng tắp tiếp mang ta đi chỗ đó Mưu Huy Dương nhà, ngược lại trước phải tới nơi này uống trà. Thanh Hư đạo trưởng từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được kết kim đan sau đó, hồi tông môn liền bế quan, cùng hắn xuất quan sau thì thành công đột phá đến kim đan kỳ. Thanh Hư đạo trưởng từ Mưu Huy Dương nơi đó vì tông môn lấy được rất nhiều tu chân giới đều khó mua được đan dược, để cho Thiên Vân Tông thực lực tăng lên không thiếu, cộng thêm hắn bây giờ lại đột phá đến kim đan kỳ, Thiên Vân Tông tông chủ trực tiếp đem hắn tăng lên vì phó tông chủ. Thanh Hư đạo trưởng cái này phó tông chủ chủ yếu nhất một công việc, chính là càng sâu cùng Mưu Huy Dương quan hệ giữa. Từ Mưu Huy Dương nơi đó vì tông môn làm hồi càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Trước kia Thanh Hư đạo trưởng nhiều lần tới qua thôn Long Hoa, bất quá rất không đúng dịp, hắn mỗi lần lúc tới Mưu Huy Dương cũng không ở nhà, lần này biết được Mưu Huy Dương vui quý tử sau đó, hắn ngay lập tức liền chạy tới. Vị thanh niên này chàng trai là Thiên Vân Tông tông chủ Huyền Dương Tử Đoạn Đang Vân con trai, Đoạn Tử Cốc, lần này biết được Thanh Hư đạo trưởng phải đến thôn Long Hoa đi, liền đi theo. Nhìn một cái Đoạn Tử Cốc, Thanh Hư đạo trưởng cười hỏi, "À, vậy ngươi nói là tại sao?" Trà này cửa ra vào, Đoạn Tử Cốc cũng chỉ là cảm giác được nước trà trong chứa linh khí đặc biệt đậm đà, nghe được Thanh Hư đạo trưởng hỏi tới sau đó, hắn vừa cẩn thận cảm giác một chút, nói, bởi vì làm cho này trà so chúng ta tông môn tốt nhất linh trà chứa linh khí còn muốn đậm đà rất nhiều, ta uống một hớp sau đó, tu vi mặc dù không có gia tăng, bất quá lại có một loại tinh thần sảng khoái, trong đan điền chân nguyên cũng tốt giống như ngưng luyện một chút cảm giác. Thanh Hư đạo trưởng cười gật đầu một cái, ừ. Ngươi nói những cái kia cảm giác đều không sai, cho nên mỗi lần tới thôn Long Hoa, lúc không có chuyện gì làm ta chỉ thích tới đây tiệm trà uống một bình trà. Tốt như vậy linh trà ở chúng ta tu chân giới vậy cũng là không thể có nhiều thứ tốt, chỉ như vậy đặt ở trong quán trà cho những người phàm kia uống, thật là quá lãng phí. Nói lời này là lúc này Đoạn Tử Cốc một bộ phí của trời dáng vẻ. Hê hê, trà này tại tu chân giới là rất chân quý, có thể Mưu Huy Dương vậy tiền muôn bạc biển người căn bản là không có đem vật này coi ra gì. Vì vậy, không biết trả lời thế nào Thanh Hư đạo trưởng, chỉ có thể hề hề cười một tiếng. Ta liền kỳ quái, tốt như vậy kém liền đặt ở cái này trong quán trà, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người cho đoạt. Đoạn Tử Cốc vừa mới dứt lời, cũng cảm giác được một cổ rất mạnh thần thức gắt gao phong tỏa hắn, bị sợ hắn trên ót mồ hôi lạnh soạt một chút liền toát ra. Ta vị này cháu có miệng vô ý liền vừa nói như vậy mà thôi, cũng không có ác ý, xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Thấy Đoạn Tử Cốc hình dáng, Thanh Hư đạo trưởng lập tức chắp tay hướng về phía nói đến. Thanh Hư đạo trưởng vừa dứt lời xong à, bắt được phong tỏa Đoạn Tử Cốc thần thức liền biến mất. Mới vừa rồi bị vậy cổ thần thức phong tỏa sau đó, Đoạn Tử Cốc cũng cảm giác được mình thân thể không thể động, cùng vậy tỏa định thần thức biến mất sau đó, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hay nói, nguyên lai chỗ hòn này trà lâu còn có cao thủ bảo vệ, khó khăn trách móc bọn hắn kiện tướng cái này đồ tốt lấy ra, mà không sợ bị người đoạt. Thanh Hư đạo trưởng cười cùng nói, ngươi đừng xem cái này thôn Long Hoa chẳng qua là trong thế tục một cái xa xôi sơn thôn nhỏ, nhưng có liền Mưu Huy Dương tên kia tồn tại, nơi này cũng không phải là ai cũng dám đến dương ai. Ma Viêm Tông trưởng lão Tô Thiết, lần đó mang hai vị kim đan trung kỳ ba vị kim đan hậu kỳ cao thủ đến tìm Mưu Huy Dương phiền thoái, kim đan trung kỳ cắt đạt lại bị Mưu Huy Dương chém chết, những người khác bao gồm Tô Thiết cũng đều người bị trọng thương. Nếu không phải Mưu Huy Dương hạ thủ lưu tình tha bọn họ một mạng, lần đó Ma Viêm Tông phái tới người thì sẽ toàn quân bị diệt. Lúc sau chuyện này Ma Viêm Tông liền báo thù nói cũng không dám nói một câu, chuyện này ngươi hẳn biết chứ. Đây là tại tu chân giới đã là không có công khai bí mật, Đoạn Tử Cốc dĩ nhiên biết. Bất quá Đoạn Tử Cốc vị này thiếu tông chủ, có thể cùng Quế Nhị Trí vậy cậu ấm không giống nhau. Hắn rõ ràng Thanh Hư đạo trưởng tự nhủ lời này dụng ý, cảm kích nói, hạ thúc, cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Thanh Hư đạo trưởng tục tên Hạ Trí Trương, hắn đối với vị này không có cậu ấm khí thiếu tông chủ vẫn luôn rất là thưởng thức. Lúc này mới xảy ra nói điểm bắt hắn mấy câu. Gặp Đoạn Tử Cốc công khai, Hạ Chí Trương hài lòng cười, thiếu tông chủ, ngươi nếu có thể cùng Mưu Huy Dương thằng nhóc kia làm quan hệ tốt, đạt được công nhận của hắn, chỗ tốt kia có thể to lắm, chỉ cần thằng nhóc kia tùy tiện cho ngươi ít đồ, ngươi tu vi thì sẽ lê lết tăng đi lên nhảy lên, lần này ngươi có thể phải thật tốt chắc chắn cơ hội. Đoạn Tử Cốc biết Thanh Hư đạo trưởng sở dĩ nhanh như vậy đã đột phá đến kim đan kỳ, chính là từ Mưu Huy Dương vậy ngươi lấy được kết kim đan duyên cớ, hắn có chút kích động nói: Hạ thúc, ta nhất định sẽ chắc chắn tốt cơ hội lần này, nộp lên Mưu tiên sinh người bạn này. Ở Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc uống trà nói chuyện trời đất lúc này, Mưu Huy Dương cũng cùng những cái kia các lao bản nói xong lần nữa hợp tác sự việc, để cho những cái kia tới chúc mừng các lao bản cũng hài lòng mà về. Chồng, anh tại sao phải cùng những cái kia tên vong ân phụ nghĩa lại hợp tác à? Cùng những cái kia ông chủ cũng sau khi đi, Tạ Mẫn Chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Lần trước những ông chủ này đột nhiên kết thúc hợp tác, thiếu chút nữa thì để cho thôn Long Hoa rau nát vụn ở trong ruộng, không chỉ là Tạ Mẫn không nghĩ ra, Nô Tiểu Hoa cùng Phùng cái cũng không nghĩ ra Mưu Huy Dương tại sao phải làm như vậy. Chồng, em xem không dứt em gái Mẫn không nghĩ ra, Tiểu Hoa cùng Phùng cái cũng không nghĩ ra đâu, ngươi cho mọi người giải thích một chút ngươi tại sao phải cùng những cái kia ông chủ trả lời hợp tác chuyện đi. Thiếu Di Bình cười ha hả nói. Hê hê, các người đoạn này thời gian có thể không có lưu ý trên net một ít tin tức đi, trên net thì có một người trong, chúng ta thôn Long Hoa nông sản phẩm tại sao thuốc xuất khẩu ra nước N nước. Mà trong nước trừ khách sạn Thượng Di bên ngoài, nhưng cũng không có có chúng ta thôn Long Hoa nông sản phẩm bán. Ngưu Huy Dương đem trên net thấy nghi ngờ, còn có mình ở nước N Trung Quốc công ty bị gia tộc A Hiệu chèn ép, công ty công trạng nhanh chóng tuột xuống sự việc nói cho mọi người. Mấy nữ nghe xong mỗi một người đều rất tức giận, hận không thể lập tức liền giết tới nước N nước, đem vậy gia tộc A Hiệu người cho đánh bầm dập một trận. Chồng, chúng ta có hay không đắc tội vậy gia tộc A Hiệu, bọn họ lại dám tìm chúng ta phiền toái? Ngươi dứt khoát giống như đối phó gia tộc ỷ trị rồi vậy, giết tới nước N đã qua, đem con chó kia dám gia tộc tiêu diệt coi là. Tạ Mẫn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thấy những thứ khác mấy nữ nghe Tạ Mẫn nói sau đó, đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Như Huy Dương đầu đầy hát tuyến nói, các người trước kia cũng đều là thùy mị, lúc nào trở nên như thế bạo lực, động một chút là muốn tiêu diệt người ta tộc. Thật ra thì thật đúng là ta đắc tội bọn họ, vậy gia tộc ạ hiệu mới tìm ta phiền toái. Chương 1310, bối phận không thể loạn. Chồng, đây là chuyện gì xảy ra? Mấy nữ nghe xong có chút không giải thích được hỏi. Các người còn nhớ lần đó ta đi cứu viện Triệu Vân Hào đặc chiến tiểu đội sự việc đi à? Sẽ ở đó lần, ta đem một vị nước N Trung Quốc thiên nhẫn giết đi, bất quá chưa có hoàn toàn giết chết bị hắn nguyên anh trốn. Ngay tại không trước đây không lâu, Ichizo Hải Đệ Kỳ đem kết quả của điều tra nói cho ta, vị kia không có bị ta hoàn toàn giết chết thiên nhẫn, chính là gia tộc A Hữu Lao Tổ, bây giờ hắn đoạt xác sau đó, liền dự định trả thù ta. Đối phó nước N nước chúng ta công ty, cái này chỉ là muốn có ta đi nước N Trung Quốc bước đầu tiên, nếu là ta không đi, bọn họ tiếp theo khẳng định còn có những thứ khác kịch liệt thủ đoạn. Chồng, anh bây giờ đều là phân thần kỳ đại cao thủ, bọn họ tìm ngươi phiền toái, vậy coi như là tự tìm cái chết, ngươi dứt khoát lập tức đi giết, đem cái gì đó gia tộc ạ tiêu diệt coi là. Lâm Bầm cảm ơn Minh lặp lại lời cũ. Ngưu Huy Dương cười khổ không thể nói, ngươi cái này bạo lực nữ. Vậy gia tộc ạ ở nước N nước nhưng mà một trong những gia tộc lớn, bởi vì gia tộc như vậy tồn tại thời gian tương đối dài, vậy nội tình là đặc biệt thâm hậu, ngươi cho rằng tốt như vậy diệt à, huống chi, coi như chồng em còn có thể diệt nó năng lực, người ta nước N nước chính phủ sẽ ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn ta đem gia tộc ạ hiệu tiêu diệt. Đúng, đúng đúng, bây giờ vũ khí nóng như thế lợi hại, chồng coi như là mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng cùng một cái quốc gia đối kháng à. Lưu Hiểu Mai gật đầu đồng ý nói. Ngưu Huy Dương nghe xong cười một tiếng tiếp tục nói, làm ta thấy trên nẹt những cái kia tiếng oán hận sau đó, vốn là dự định hạ xuống đối với nước N nước xuất khẩu số lượng, cộng thêm vẫn là cái đó đoạn này thời gian ta muốn ở nhà cùng các người, cho nên, chỉ cần vậy gia tộc A Hiệu làm không phải quá mức, ta dự định tạm thời không để ý tới bọn họ. Gặp Ngưu Huy Dương tạm thời không muốn tìm gia tộc A Hiệu phiền thoái, ta mẫn lập tức một bộ mê tiền dáng vẻ nói, nếu chồng bây giờ còn không muốn tìm vậy bọn họ phiền thoái. Vậy chúng ta liền đừng thảo luận lại cái vấn đề này, vẫn là tới xem ngày hôm nay chúng ta bé cưng nhận được nhiều ít bao lì xì. Tháo bao lì xì không dứt Tạ Mẫn một người cảm thấy hứng thú, những thứ khác mấy nữ nghe xong cũng lập tức tới hứng thú, Lưu Hiểu Mai lại là quá đáng, đem đào đào đi Mưu Huy Dương trong tay một cửa ải, vui vẻ cùng mấy vai nữ một dậy tháo bao lì xì đi. Ta trước xem Trấn Tân Hà quan phụ mẫu, cho chúng ta bé cưng che bao lớn bao lì xì. Tạ Mẫn vừa nói đem cầm lên một cái chấn lãnh đạo đưa bao lì xì mở ra. Mới 6.666 nguyên, thật nhỏ mọn. Đem bao lì xì mở ra sau đó, Tạ Mẫn biết ăn nói. Ngưu Huy Dương cười nói, ngươi chỉ một cái mê tiền, 6.666 còn thiếu à? Mấy chữ này nghe liền cắt lợi. Còn có ta nghe nói ba vị này quan phụ mẫu không tham, liền bọn họ vậy chút tiền lương còn muốn nuôi gia đình sống qua ngày, cộng thêm bọn họ ba người tới Trấn Tân Hà nhậm chức không bao lâu. Phòng lớn như vậy bao lì xì đã rất nhiều. Người ta chính là nói một chút mà thôi, lại thật không có trách móc bọn hắn cho con trai ta phong bao lì xì ít đi, muốn ngươi lắm mổm. Tạ Mẫn cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, bất mãn nói. Con trai, con xem ngươi bé mẫn mẹ ngay trước nhiều như vậy mẹ mặt, đối với cha ngươi ném ánh mắt quyến rũ đâu, ngươi nói ta nên làm cái gì hả? Ngưu Huy Dương cười hì hì đối với ôm vào trong ngực Đào Đào hỏi. Ngưu Huy Dương cái này vừa mới dứt lời, Đào Đào liền y y y nha nha hừ đứng lên, nhìn như giống như là ở phụ họa Ngưu Huy Dương lời mới vừa nói tựa như. Nghe được Đào Đào y nha thành, Phùng Cái ngạc nhiên nói, các người nghe Đào Đào ở phụ họa hắn lời của cha đâu, có phải hay không hắn thật có thể nghe hiểu? Lời này chọc mọi người hề hề vui vẻ, Lưu Tiểu Mai nói, Đào Đào mới ra đời 3-4 ngày thời gian, làm sao có thể nghe hiểu được đâu. Ngưu Huy Dương địt túi nói, đây có thể nói không chừng, cái này đứa nhỏ thừa kế ta ưu tú như vậy gen, nói không chừng bây giờ thật có thể nghe hiểu chúng ta nói đâu. Đức Hạnh, mèo khen mèo dài đuôi, phải thừa kế con chúng ta cũng là thừa kế em gái Hiểu Mai vậy tập trí khôn và xinh đẹp làm một thể tốt đẹp gen, tuyệt sẽ không thừa kế ngươi hoa tâm người máy. Chúng nữ cùng kêu lên gắt giọng. Hai người phụ nữ và một con vịt thành một cái chợ, bây giờ nhưng mà năm phụ nữ một lòng đồng thời hướng mình làm khó dễ, Ngưu Huy Dương biết mình không chọc nổi, đặc biệt sáng suốt lựa chọn tránh, mang con trai tìm bị mình thả ra đại lao hắt chúng đi chơi. Ngưu huynh đệ, biết được ngươi vui quý tử, chúc mừng chúc mừng. Ngưu Huy Dương mang con trai cùng đại lao hắt chúng mới chơi một lúc, Thanh Hư đạo trưởng liền mang theo Đoạn Tử Cốc tới, người còn chưa tới vậy đánh cười ha hả thanh âm liền chuyển tới. Ngưu Huy Dương có thể không tin Thanh Hư đạo trưởng là đặc biệt đi tới uống. Cười hỏi, Thanh Hư đạo trưởng, ngươi là làm sao biết tin tức này, ngươi cái này người bận rộn hẳn không phải là đặc biệt tới chúc mừng chứ? Lao đạo đương nhiên là đặc biệt tới chúc mừng, bất quá bởi vì nhận được tin tức hơi trễ, cộng thêm chặng đường xa xôi, ta là khẩn cản mạn cản còn là tới trễ một bước. Thanh Hư đạo trưởng cười ha hà nói, không muộn không muộn, chỉ cần có lòng lúc nào tới đều không hoàn. Ngưu Huy Dương nói xong, cũng giống Thanh Hư chúc mừng đến, đạo trưởng, ngươi nhanh như vậy liền đột phá đến Kim Đan Kỳ. Ta cũng hướng ngươi chúc mừng. Thanh Hư đạo trưởng cho nhớ phải nói, ta có thể như thế đột phá đến Kim Đan Kỳ, còn không phải là may mà Mưu huynh đệ ngươi đưa ta kết Kim Đan, nếu không, ta đời này nói không chừng cũng đột phá không tới Kim Đan Kỳ đây. Đạo trưởng khách khí, ngươi tu vi vốn là thâm hậu, chính là không có kết Kim Đan cũng có thể đột phá đến Kim Đan Kỳ, vậy kết Kim Đan chẳng qua là đem ngươi đột phá thời gian hơi nói trước một chút mà thôi. Mưu Huy Dương khiêm nhường một chút, chỉ Đoạn Tử Cốc hỏi, vị này là... Ta thấy Mưu huynh đệ là ở thật cao hứng, đều quên cho ngươi giới thiệu, vị này là chúng ta Thiên Vân Tông thiếu tông chủ, Đoạn Tử Cốc. Cái này đứa nhỏ làm người không tệ, xin Mưu huynh đệ sau này qua chiếu cố một chút cái này đứa nhỏ. Gặp qua Mưu tiền bối. Xin Mưu tiền bối sau này nhiều chỉ điểm một chút văn bối. Đoạn Tử Cốc là một người thông minh, gặp Thanh Hư đạo trưởng cho hắn đem cầu cũng trở tốt lắm, lập tức khiêm nhường cho Mưu Huy Dương được rồi một cái văn bối bái kiến trưởng bối đại lễ. Thiếu cốc chủ không cần như thế khách khí. Chúng ta đều là người tuổi trẻ, ngang vai vế luận giao là được. Cái này Đoạn Tử Cốc tuổi tác so mình còn lớn hơn, nghe được hắn kêu mình tiền bối, Ngưu Huy Dương thật là có điểm không có thói quen. Đoạn Tử Cốc kiên trì nói, tiền bối, chúng ta tu chân đây đều là lấy thực lực bản về bối phận, ta chỉ là một chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, kêu tiền bối ngươi là hẳn. Nếu là cùng tiền bối ngang vai vế luận giao mà nói, đó chính là rối loạn bối phận, coi như người khác không nói, cha ta cũng biết hung hăng trừng phạt ta. Đoạn Tử Cốc căn bản là không nhìn ra Mưu Huy Dương là cái gì tu vi, hắn cảm giác được Mưu Huy Dương tu vi so mình trưởng môn cha cao hơn, tiếng này tiền bối gọi là tâm phục khẩu phục. Đúng vậy, cái này bối phận không thể loạn, ngươi liền đừng nữa làm khó từ xưa đứa nhỏ này. Thanh Hư đạo trưởng cũng nói giúp vào. Chương 1311, lễ vật quý trọng. Gặp Đoạn Tử Cốc kiên trì phải gọi mình tiền bối, Mưu Huy Dương cũng không có biện pháp, cầm ra một chai kết kim đan cùng mấy chai trúc cơ kỳ người tu chân lúc tu luyện dùng đan dược. Đưa cho Đoạn Tử Cốc. Nếu ngươi kiên trì, ta cũng không có biện pháp, bất quá tiền bối này cũng không thể kêu không, đoạn này thời gian ta cũng không làm sao luyện chế đan dược, trên tay cũng không thứ tốt gì, cái này mấy chai đan dược coi như là cho ngươi lễ ra mắt đi. Nghe danh không bằng gặp mặt thắng tựa như nổi tiếng. Đoạn Tử Cốc thường xuyên nghe Thanh Hư đạo trưởng nói Mưu Huy Dương biết bao cường hảo, hiếu khách bao nhiêu, chứ hắn còn chưa tin. Gặp Mưu Huy Dương cho mình lễ ra mắt ra tay một cái chính là mấy chai đan dược. Bộ dáng kia giống như là tùy ý đưa người mấy cây cải trắng tựa như một chút cũng không đau lòng, lúc này Đoạn Tử Cốc là thật tin tưởng Thanh Hư đạo trưởng nói. Thiên Vân Tông tại tu chân giới chẳng qua là đông đảo cỡ chung trong môn phái thực lực gần chót tông môn, trước kia không có từ Mưu Huy Dương ngươi đây mua đan dược, trong tông môn đan dược cũng là rất thiếu. Bây giờ tuy nói có thể từ Mưu Huy Dương ngươi đây cầu mua đến một ít đan dược, không biết làm thế nào tăng nhiều cháo thiếu trong tông môn đan dược vẫn là rất khẩn trương. Đoạn Tử Cốc thành tựu Thiên Vân Tông thiếu tông chủ. Mặc dù tu luyện đan dược không thiếu, nhưng trên tay cũng không việc gì dư thừa đan dược, trong lòng rất muốn lập tức đem Mưu Huy Dương đưa tới đan dược tiếp, nhưng Đoạn Tử Cốc vẫn là nhịn được không có đưa tay, nói, Mưu tiền bối, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Gặp Đoạn Tử Cốc không có không dằn nổi nhận lấy đi ngược lại từ chối trước, Mưu Huy Dương đối với hảo cảm của hắn lại tăng lên một phần, đây đều là một ít ngươi cái giai đoạn này tu luyện có thể sử dụng đến tụ khí đan, còn có mấy cây sau này đột phá dùng kết kim đan, đều không phải là thứ gì đáng tiền, ngươi liền đừng từ chối nữa. May là Đoạn Tử Cốc là Thiên Vân Tông thiếu chủ, mình tu luyện đan dược cũng không thiếu, nhưng nghe đến Mưu Huy Dương nói đưa cho mình là ở tu giả giới cũng thiếu hụt tụ khí đan cùng kết kim đan, hắn cũng bị Mưu Huy Dương danh tác gây kinh hãi. Thanh hư đạo trưởng lão hồ ly kia, cười híp mắt đối với Đoạn Tử Cốc nói, Mưu huynh đệ nhưng mà đại đan sư, những đan dược này đều là chính hắn luyện chế, ở thằng nhóc ngươi trong mắt những đan dược này là không thể có nhiều bảo bối, có thể ở Mưu huynh đệ trong mắt đó cùng nhà hắn trong ruộng trồng cải trắng không sai biệt lắm. Căn bản là như không được hắn mắt, hơn nữa trưởng giả ban cho không thể tử, thằng nhóc ngươi còn không mau tiếp. Cảm ơn Mưu tiền bối. Đoạn Tử Cốc hơn nữa khiêm nhường sau khi nói tiếng cảm ơn, mới đưa vậy mấy chai đan dược nhận lấy. Mưu Huy Dương dẫn Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc đi tới phòng khách, Thanh Hư đạo trưởng mặt mỉm cười hướng về phía trong phòng khách mấy nữ chào hỏi, mấy vị em dâu đều ở đây à, lao đạo ta lại tới làm phiền. Đạo trưởng ngươi quá khách khí, ngươi có thể hạ mình tới chúng ta cái này trong thế tục xa xôi sơn thôn nhỏ. Chúng ta có thể là đặc biệt hoan nghênh. Lưu Hiểu Mai khách khí nói. Bởi vì vì tu chân duyên cớ, trong tu chân giới có thể nói là không có con gái xấu xí, nhưng thấy Mưu Huy Dương mấy vị phụ nữ dung mạo sau đó, Đoạn Tử Cốc trong lòng chỉ có thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Cái này mấy nữ dung mạo, coi như là tại tu chân giới đó cũng là không thể nhiều thấy mỹ nhân tuyệt thế. Đoạn Tử Cốc ngày thường chuyên cần với tu luyện đối với đàn bà không thế nào chú ý. Khi nhìn đến Mưu Huy Dương mấy cái này có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan người phụ nữ sau đó, hắn chẳng qua là cảm thấy rung động trong lòng nhưng không có gì ý nghĩa xấu xa. Sững sốt một chút sau đó, Đoạn Tử Cốc rất mau liền phục hồi tinh thần lại, lấy vạn bối lễ phép bái kiến Mưu Huy Dương mấy vị người phụ nữ. Mọi người hàn huyên sau đó, Thanh Hư đạo trưởng cầm ra một kiện lớn chừng bàn tay, giống như là đồ chơi phòng tựa như nhà nhỏ, nói, đây là chúng ta Thiên Nguyên Tông đưa cho tiểu thiếu gia lễ vật. Xin Mưu huynh đệ đừng chê chúng ta cái này tiểu môn tiểu phái đưa đồ chế dê ước. Mấy nữ ở giữa Thanh Hư đạo trưởng lại đưa Đào Đào một cái đồ chơi phòng, cũng ở trong lòng nghĩ đến, chính ngươi đều cảm thấy chế dê ước, vậy thì bị đưa cái này phá đồ chơi phòng à, cho dù là đưa một 10-20k tiền NDT, cũng so vật này lợi ích thiết thực à. Mưu Huy Dương nhìn một cái vậy lớn chừng bàn tay nhà nhỏ, cười nói, Thanh Hư đạo trưởng, ngươi lễ vật này có thể một chút cũng không chế dê ước, mà là quá quý trọng. Nếu như ta không nhìn lầm, trên tay ngươi cái này nhà nhỏ hẳn là một kiện thượng phẩm linh khí, sau khi mở ra chính là một tòa diện tích không cái phòng nhỏ, như thế thực dụng lại phẩm cấp còn cao như vậy nghỉ ngơi đồ dùng, chính là tại tu chân giới chắc không nhiều gặp. Mấy nữ trước mắt tuy còn không có dám đừng người tu chân sử dụng đồ năng lực, nhưng các nàng lại nghe Mưu Huy Dương nói qua, biết một kiện linh khí cấp bậc vật kiện ở tu giả giới giá trị, nghe được Thanh Hư đạo trưởng đưa cái đó đồ chơi phòng, lại là một kiện thượng phẩm linh khí sau đó, các nàng cũng có chút giật mình. Cái này Thiên Vân Tông thật đúng là không luyến tiếc bỏ vốn gốc. Thanh Hư đạo trưởng cười nói, khi biết Mưu huynh đệ vui kỳ lân mà sau đó, chúng ta cũng không biết đưa thứ gì mới phải, đan dược, linh dược những thứ này Mưu huynh đệ lại không thiếu, huống chi chúng ta tông môn trong phòng kho cũng không có cái gì tốt thiên tài địa bảo các loại đồ, cuối cùng lật lần tông môn phòng kho, cũng cảm thấy vật này tức thực dụng, cũng coi như miễn cưỡng xê. Ầm ra tay. Lại là một hồi khách sáo sau đó, Mưu Huy Dương chỉ Ngô Tiểu Hoa mới vừa bưng lên linh trà. Đối với Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc nói, chúng ta cái này quê nghèo vùng đất hoang cũng không giống như các người tu chân giới, không thứ tốt gì chiêu đãi các người, đây là tự ta trồng trọt lá trà, cảm thấy mùi vị tạm được, các người nếm thử một chút. Biết Mưu Huy Dương lấy ra đồ, chính là tại tu chân giới đó cũng là không thể có nhiều thứ tốt, Thanh Hư đạo trưởng là một chút cũng không khách khí, nâng tách trà lên liền uống một hớp. Một hớp nước trà nuốt xuống sau đó, Thanh Hư đạo trưởng cảm giác được mình đến ngày đó bên trong chân nguyên cũng hơi chấn động một cái. Luôn miệng khen, trà ngon, đây là ta đời này đã uống tốt nhất linh trà, loại này phẩm chất linh trà chính là ở chúng ta tu chân giới, ta cũng từ không có nghe được nơi nào có sản xuất tốt như vậy linh trà. Nghe được Thanh Hư đạo trưởng đối với trước mắt trà lại đánh giá cao như vậy, Đoạn Tử Cốc trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ trà này so với trước đó bọn họ ở trong thôn trong quán trà uống linh trà còn tốt hơn. Đoạn Tử Cốc uống một hớp sau đó, khiếp sợ nói, trà này thật so chúng ta ở đó đường dành cho người đi bộ trong quán trà uống vậy linh trà. Tốt hơn gấp mấy lần. Tạ Mẫn nghe xong cười nói, đó là đương nhiên, trong thôn trong quán trà bán linh trà đó là kém nhất, chúng ta giữ lại mình uống linh trà nhưng mà tốt nhất. Thiên Vân Tông đưa con trai một kiện thượng phẩm linh khí bảo bối, Mưu Huy Dương tự nhiên cũng không biết keo kiệt, đi một chuyến để dành ở giữa, cầm một ít từ trong không gian hái cổ so chiêu đợi Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc hai người. Thanh Hư đạo trưởng không nghĩ tới Mưu Huy Dương vẫn còn có linh quả, hắn cũng là lần đầu tiên ăn, nếm thử một miếng sau đó liền không dừng lại được, một hơi đem một cái so người lớn quả đấm còn lớn hơn linh quả ăn xong, lại cầm lên một cái khác gặm. Nhìn Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc lối ăn, mấy nữ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, Tạ Mẫn nhỏ giọng đối với Lưu Tiểu Mai hỏi, những trái cây này thật ăn có ngon như vậy sao? Lưu Hiểu Mai cười lắc đầu một cái, trả lời, nhà chúng ta trái cây chứa linh khí, mùi vị cũng so bên ngoài bán muốn khá hơn một chút, có thể ta cảm thấy cũng cứ như vậy. Chương 1312, khách khanh đại trưởng lão. Lưu Hiểu Mai cùng Tạ Mẫn đối với lời mặc dù nhỏ giọng, nhưng Thanh Hư đạo trưởng đã là kim đan kỳ tu vi, thính lực rất mạnh, hai cô gái nói mặc dù rất nhỏ tiếng, Thanh Hư đạo trưởng nhưng đều nghe hết. Thanh Hư đạo trưởng có chút lúng túng nói, để cho cửa không chê cười, bất quá điều này cũng không có thể trách ta, chỉ có thể trách nhà các ngươi linh quả chân thực ăn quá ngon. Gặp mấy nữ có chút dáng vẻ nghi hoặc, Thanh Hư đạo trưởng nét mặt già nua có chút đỏ lên nói tiếp, nhà các ngươi những thứ này linh quả bên trong chứa linh khí, so ta tại tu chân giới ăn rồi tốt nhất linh quả còn muốn đậm đà rất nhiều, thường xuyên ăn, đối với tu luyện là rất có chỗ tốt. Đạo trưởng ngươi liền đừng nữa lắc lư chúng ta, ngày thường những trái này chúng ta đều là làm quả vật ngày ngày ăn, nhưng cũng không có cảm giác được đối với tu luyện có ích lợi gì. Ngươi xem chúng ta mấy chị em gái đến bây giờ còn là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cũng còn chưa tới trúc cơ kỳ đây. Tạ Mẫn rất là buồn bực nói. Nghe được Mưu Huy Dương người phụ nữ ngày ngày cầm những thứ này linh quả làm quà vật ăn, Đoạn Tử Cốc thật có chút ghen tị, bởi vì hắn cái này Thiên Vân Tông thiếu tông chủ cũng không có đãi ngộ này. Xem ra cái này Mưu Huy Dương thật là một cái giàu chảy mở cường hào, hắn có tài nguyên tu luyện so Thiên Vân Tông còn phong phú hơn à. Xem Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc đều ăn xong hết rồi. Mưu Huy Dương cười nói, Thanh Hư đạo trưởng, bây giờ là không phải nói là nói, ngươi lần này tới tìm ta là chuyện gì chứ? Thanh Hư đạo trưởng cười khổ liền một chút, hoán hận nói, Mưu huynh đệ, mỗi lần đều như vậy, vừa thấy mặt ngươi là có thể đem ta ý đồ đoán được, cái này làm cho ta cảm thấy ở ngươi trước mặt bí mật gì cũng không có, ngươi có thể hay không đừng như thế thông minh, chừa chút cho ta bí mật có được hay không à? Mưu Huy Dương cười một tiếng nói, Thanh Hư đạo trưởng, chúng ta nhưng mà bạn cũ, ngươi đức hạnh ta còn có thể không biết. Nếu là không có chuyện gì, ngươi cái này tu luyện cuồng nhất định sẽ núp ở Thiên Vân Tông tu luyện, làm sao có thể sẽ tới ta tới nơi này đâu. Tốt lắm, ngươi liền đừng nữa giấu giếm, nói đi, lần này tới tìm ta rốt cuộc là chuyện gì. Ta lần này tới trừ hướng ngươi chúc mừng bên ngoài, cũng còn có một chuyện khác, đó chính là mời ngươi tham gia chúng ta tu chân giới mỗi 10 năm cử hành một lần tông môn hội nghị. Thanh Hư đạo trưởng đem lần này tới một cái mục đích khác nói ra. Tu chân giới 10 năm một lần tông môn hội nghị. Ta làm sao chưa có nghe nói qua, còn có ta lại không có môn phái, tối đa chỉ có thể coi là một cái tán tu đi, ta một cái không cửa không phái tán tu, thật giống như không có tư cách tham gia loại này tông môn bây giờ cử hành thịnh sự đi, các người làm sao sẽ nghĩ đến mời ta đi tham gia vậy tông môn hội nghị đâu. Ngưu Huy Dương có chút không giải thích được hỏi. Ngưu Huy Dương thẳng như vậy trắng nói để cho Thanh Hư đạo trưởng rất ngại quá, hắn có chút lúng túng nói, Ngưu huynh đệ, ngươi nói không có người tông môn không có thể tham gia lần này cử hành hội nghị. Cái này cái vấn đề này quả thật tồn tại, bất quá lần này chúng ta là muốn mời ngươi lấy Thiên Vân Tông thứ nhất khách khanh đại trưởng lao thân phận, tham gia lần này tông môn hội nghị. Ngưu Huy Dương cười mỉa nhìn Thanh Hư đạo trưởng, di chuyển dịch nói, à, các người lại cho ta một cái Thiên Vân Tông thứ nhất khách khanh đại trưởng lao thân phận, cái này thân phận địa vị cũng không thấp à. Ách! Đối mặt Ngưu Huy Dương di chuyển dịch, Thanh Hư đạo trưởng lão mặt đỏ lên, thật không biết trả lời như thế nào. Ta biết cái đó thứ nhất khách khanh đại trưởng lão không phải là cho không. Nói sau ta còn không có đem các người Thiên Vân Tông thứ nhất khách khanh trưởng lão vị trí nhìn ở trong mắt, ngươi nếu là không đem tình huống thật hướng ta nói rõ ràng nói, ta là sẽ không cân nhắc tiếp nhận cái gì đó thứ nhất khách khanh trưởng lão vị trí. Ngưu Huy Dương đặc biệt nghiêm túc nói, Thanh Hư đạo trưởng mặc dù không biết Ngưu Huy Dương chân chính nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, nhưng hắn đoán nghĩ có thể không hề so bọn họ Thiên Vân Tông nội tình cạn, thậm chí thâm hậu hơn. Thiên Vân Tông thứ nhất khách khanh đại trưởng lão thân phận. Đối với tu chân giới một ít tán tu mà nói nhất định là đổ xô vào, có thể Mưu Huy Dương thật đúng là không nhìn ở trong mắt. Cùng Mưu Huy Dương lui tới liền lâu như vậy, hắn tính tình như thế nào Thanh Hư trưởng lao vẫn là biết, nếu là mình ở giấu giếm lừa dối hắn, Mưu Huy Dương nhất định sẽ cùng mình trở mặt. Thanh Hư đạo trưởng lúng túng cười một tiếng, đối với Mưu Huy Dương giải thích, Mưu huynh đệ, ngươi nghe ta cho ngươi tỉ mỉ nói tới, thật ra thì cái này mỗi 10 năm một lần tông môn hội nghị, chính là một cái tài nguyên ở phân phối hội nghị. Lần này Ngọc Hưng kỷ niệm lúc này các tông môn bây giờ muốn cử hành một trận tỷ võ, cuối cùng sẽ căn cứ các tông môn hạng cao thấp, quyết định tư nguyên phân phối tình huống. Đến khi Thanh Hư đạo trưởng sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương rốt cuộc làm rõ ràng Thiên Vân Tông tại sao phải cho mình một cái thứ nhất khách khanh đại trưởng lão cao như vậy vị trí. Nguyên lai Thiên Vân Tông tuy là một cái cỡ trung môn phái, nhưng thực lực nhưng thuộc về cỡ trung trong môn phái gần chót tông môn một trong, ở hàng năm tỷ võ hạng chiến trong, bởi vì tông môn tài nguyên thiếu đưa đến tông đệ tử trong môn tu vi, căn bản không có thể vượt qua những cái kia hạng xếp hạng Thiên Vân Tông trước mặt tông môn đệ tử, thậm chí có thời điểm còn bị xếp hạng Thiên Vân Tông dưới môn phái đem hạng chen xuống, cái này thì để cho hàng năm ở xếp hạng tranh tài hàng đều không lý tưởng. Xếp hạng chiến phương diện thứ hạng không đi lấy được tài nguyên liền thiếu, tài nguyên đệ tử thực lực hiếm khi thấy đến tăng lên, đệ tử tu vi thấp một lần xếp hạng chiến, liền khó mà giữ được hiện hữu hạng. Hạng hạ xuống đến tài nguyên liền càng ít hơn, thì càng khó khăn đào tạo được đệ tử ưu tú tới, như vậy ác tính tuần hoàn đi xuống, thì sẽ để cho tông môn thực lực càng ngày càng thấp. Đây cũng là biết được Mưu Huy Dương có thể luyện chế đan dược, Thiên Vân Tông vô luận hoa giá bao nhiêu, đều phải từ Mưu Huy Dương nơi nào mua được dùng tu luyện đan dược duyên cớ. Thiên Vân Tông đến Mưu Huy Dương cung cấp tài nguyên sau đó, thực lực có rõ ràng gia tăng, điều này cũng làm cho Thiên Vân Tông cao tầng dã tâm cũng lớn lên, bọn họ muốn lần này xếp hạng chiến trong, đem Thiên Vân Tông hạng đi lên tăng lên tăng lên. Bất quá Thiên Vân Tông từ Mưu Huy Dương nơi này đạt được đan dược thời gian còn thiếu, trong tông môn đắt tiền chiến lực vẫn chưa đủ, biết Mưu Huy Dương đã đến tu vi Kim Đan hậu kỳ, liền muốn mời Mưu Huy Dương lấy Thiên Vân Tông thân phận, giúp bọn họ đánh xếp hạng chiến. Thanh Hư đạo trưởng, các người Thiên Vân Tông thật đúng là để mắt ta à? Chứ không nói ta còn không có đáp ứng các người cái yêu cầu này, coi như là ta đáp ứng, có thể ta một người nhiều nhất cũng chỉ thắng một trận, đối với Thiên Vân Tông hạng thật giống như cũng không có ảnh hưởng quá lớn chứ. Nghe Mưu Huy Dương trong lời nói ý thật giống như có hí, Thanh Hư đạo trưởng ngăn trận hưng phấn trong lòng, nói, Mưu huynh đệ, ngươi có thể không biết, thứ hạng này chiến không luân phiên trận lần, chọn lựa là xa luân chiến, bất kể là tông môn nào, chỉ cần ngươi phái ra đệ tử có cái năng lực kia, liền có thể một mực chiến đấu tiếp, cho đến không có sức tái chiến mới ngưng. Nguyên lai là như vậy, vậy nếu là gặp phải những cái kia đại tông môn phái một cái hợp thể kỳ lao quái vật ra sân, người ta một người là có thể càn quét, vậy các ngươi những thứ này tông môn nhỏ còn đánh giám à? Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Chương 1313, làm ăn này các người không thua thiệt. Nguyên lai là như vậy, vậy nếu là gặp phải những cái kia đại tông môn phái một cái hợp thể kỳ lao quái vật ra sân, người ta một người là có thể càn quét, vậy các ngươi những thứ này tông môn nhỏ còn đánh giám à? Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Ngưu huynh đệ, vì phòng ngừa ngươi nói loại chuyện này phát sinh, cái này tông môn xếp hạng chiến nhưng mà có tuổi tác hạn chế, phải là 50 tuổi trở xuống đệ tử, mới có tư cách tham chiến. Ở cái tuổi này giới hạn bên trong dù là tông môn đệ tử đạt tới hợp thể kỳ hoặc thì độ kiếp kỳ tu vi, đều có thể tham chiến. Ừ, cái này quy tắc còn có chút ân huệ, cũng rất hợp lý. Ngưu Huy Dương nghe xong không khỏi gật đầu tán thưởng đến. Hợp lý. Chú em, ngươi vẫn là quá lạc quan. Bây giờ tu chân giới không nhiều bằng lúc trước, linh khí độ dày cùng tu chân khỏe hẳn lúc so sánh, liền 10% cũng chưa tới. Cho nên, bây giờ 50 tuổi cái tuổi này đoạn bên trong, đừng nói là hợp thể kỳ cái loại đó tu vi, đó là có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, đó cũng là lồng phượng và sừng lân. Chỉ có những đại môn phái kia số ít thiên tài đệ tử, ở tông môn phong phú tư nguyên lực mạnh đào tạo hạ, mới có thể ở 50 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ tu vi. Cái khác tiểu môn tiểu phái bởi vì tài nguyên thiếu hụt căn bản cũng không có thể bồi dưỡng được nguyên anh kỳ đệ tử trẻ tuổi. Vì vậy, cái này cái hạn chế nhìn như hợp lý, nhưng có lợi nhất vẫn là những tài nguyên kia phong phú đại môn phái. Thanh Hư đạo trưởng ý của lời này Mưu Huy Dương rõ ràng, những đại môn phái kia có đầy đủ tài nguyên, bọn họ đem tài nguyên tu luyện hướng những cái kia tư chất tốt đệ tử trẻ tuổi nghiêng, là có thể ở 50 tuổi trở xuống cái tuổi này giai đoạn đào tạo được rất nhiều tu vi cao thâm đệ tử tới. Mà những tài nguyên kia thưa thất tiểu môn tiểu phái chính là nghiêng hắn tất cả tài nguyên, nơi đào tạo ra được đệ tử số lượng, cũng không có những cái kia thực lực hùng hậu đại môn phái số lẻ nhiều. Cho nên, cái này nhìn như rất công bình quy tắc, thật ra thì đối với những tài nguyên kia thiếu hụt trong cỡ nhỏ môn phái mà nói cũng không công bình, bất quá, coi đời này nơi nào lại có cái gì tuyệt đối công bình chuyện đâu. Đem hết thể các thứ này cũng làm rõ ràng sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn Thanh Hư đạo trưởng, hỏi, ý ngươi là để cho ta giả mạo các người Thiên Vân Tông người đệ tử, giúp các người tham gia lần này tông môn xếp hạng thi đấu. Thiên Vân Tông để cho Mưu Huy Dương đảm nhiệm thứ nhất khách khanh đại trưởng lão còn có ý khác, ở Thiên Vân Tông cao tầng muốn đến, chỉ cần Mưu Huy Dương đáp ứng đảm nhiệm cái này khách khanh đại trưởng lão, coi như là ở xếp hạng trong cuộc so tài Thiên Vân Tông không có bắt được tốt thành tích, được chia tài nguyên chưa đủ, sau này Thiên Vân Tông cũng có thể từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Cho nên lần này coi như là Mưu Huy Dương không giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu, chỉ cần hắn đáp ứng Thiên Vân Tông cũng sẽ đem thứ nhất khách khanh đại chiêu giả vị trí cho Mưu Huy Dương. Nghĩ đến tông môn tính toán, Thanh Hư đạo trưởng lão mặt đỏ lên, lung tung nói, không phải giả mạo, cái tên này dự thứ nhất đại trưởng lão vị trí đó là thật, bỏ mặc ngươi có đáp ứng hay không giúp chúng ta tranh đoạt xếp hạng thi đấu, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này Thiên Vân Tông thứ nhất khách khanh đại chiêu giả vị trí đều là ngươi. Coi như không dính vào lông, Ngưu Huy Dương đó cũng là một khỉ tinh, hắn lại sao có thể không nhìn ra Thiên Vân Tông cao tầng điểm nhỏ này trò lừa bịp. Ở trước kia cùng Thiên Vân Tông hợp tác trong, hắn thông qua biết cũng biết cái này Thiên Vân Tông coi như một cái so sánh chính trực tông môn, bọn họ điểm tiểu tâm tư kia cũng không tổn hại mình lợi ích, vì vậy, Ngưu Huy Dương cũng không để ở trong lòng, còn dự định giúp một tay Thiên Vân Tông. Trong lòng mặc dù có ý nghĩ này, Ngưu Huy Dương cũng không biết bởi vì Thiên Vân Tông cho cái đó khách sáo thứ nhất khách khanh đại trưởng lão vị trí đáp ứng. Ngưu Huy Dương giảo hoạt cười một tiếng, nói, Thanh Hư đạo trưởng, các người Thiên Vân Tông làm một cái khách sáo thứ nhất khách khanh đại chiêu lao chức vị, liền muốn để cho ta bán mạng cho các người, thành ý này cũng quá không đủ chứ. Nói một chút xem, các người còn có thể cho ta cái gì khác chỗ tốt, nếu là chỗ tốt này có thể đánh động ta, ta cũng không để ý giúp các người Thiên Vân Tông một lần. Ngưu huynh đệ, cái này thứ nhất khách khanh đại chiêu giả vị trí có thể không phải là giả, không chỉ có phong phú thù lao. Cái này thứ nhất khách khanh đại trưởng lão còn có điều động Thiên Vân Tông tất cả đệ tử quyền lực, so ta cái này thông thường Thiên Vân Tông trưởng lão quyền lực còn lớn hơn. Gặp Mưu Huy Dương không có động tĩnh, Thanh Hư đạo trưởng nói tiếp, chỉ cần Mưu huynh đệ có thể đáp ứng giúp Thiên Vân Tông tham gia xứng vị thi đấu, ngươi có yêu cầu gì đều có thể xách. Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút, nói, nếu như vậy vậy ta sẽ không khách khí, nếu cái này xếp hạng thi đấu là vì phân phối tư nguyên, muốn cho ta giúp Thiên Vân Tông tham gia xếp hạng thi đấu. Như vậy Thiên Vân Tông lần này xếp hạng thi đấu sau được tài nguyên ta muốn 70%, chỉ cần các người có thể đáp ứng cái yêu cầu này, ta đáp ứng giúp ngươi một chút cửa. Gặp qua tham lam, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua tham lam như vậy, nếu là 70% tài nguyên đều cho Mưu Huy Dương, vậy Thiên Vân Tông còn làm cái giám à, còn không bằng vừa để cho mình tông môn đệ tử tham chiến đâu, như vậy bỏ mặc đạt được nhiều ít tài nguyên đều là Thiên Vân Tông. Đoạn tử cốc cái này thiếu tông chủ trong lòng lại là bất mãn. Nếu không phải là hắn tu vi quá thấp, hắn thật muốn đem Mưu Huy Dương cái này tham lam người đè xuống đất tàn nhẫn đánh một trận, để cho hắn biết làm người không thể như vậy tham lam. Gặp hai người bộ kia giống như là ăn bay dáng vẻ, Mưu Huy Dương cười hỏi, Thanh Hư đạo trưởng, không biết tu chân giới có nhiều ít tông môn, những cái kia dự thi đệ tử cao nhất là cái gì tu vi, năm trước các người Thiên Vân Tông ở xếp hạng chiến trong lại xếp hạng vị trí nào. Tu giả giới tất cả lớn nhỏ tông môn, bây giờ còn có hơn 180 cái đi. Năm trước tham gia xếp hạng thi đấu tu vi cao nhất đều là những đại môn phái kia đệ tử dự thi, bọn họ có thể đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, còn như chúng ta Thiên Vân Tông, gần đây mấy lần xếp hạng chiến hạng tốt nhất lúc này cũng chỉ xếp hạng 100 vị dưới, cho tới bây giờ không có trải qua trước 100 tên vị trí. Ngưu Huy Dương bây giờ nhưng mà phân thân trung kỳ tu vi, nghe được những cái kia đại tông môn dự thi đệ tử cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, hắn nhất thời cười lên, cho tới bây giờ đều không trải qua trước 100 vị. Các người Thiên Vân Tông thật rất yêu ả. Thanh Hư đạo trưởng nghe xong lúc này nét mặt già nua đỏ bừng, cười khổ nói, Ngưu huynh đệ, mặc dù chúng ta tông môn thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể ngươi khỏe ngạt cũng cho chút mặt mũi, đừng ngay trước chúng ta mặt cười nhạo chúng ta ả. Ta cũng không có cười nhạo Thiên Vân Tông ý, chẳng qua là nghe những cái kia đại tông môn đệ tử dự thi tu vi sau đó, có chút cảm xúc mà bàn luận mà thôi. Nếu là các người đáp ứng ta nói lên điều kiện, cái khác không dám nói. Để cho Thiên Vân Tông lần này xếp hạng trong cuộc so tài hạng tiến vào trước 10, đó là một chút vấn đề cũng không có. Ta muốn tiến vào trước 10 tông môn, có thể phân phối đến tài nguyên hẳn tương đối phong phú chứ. Như vậy thì coi là cho ta 70% tài nguyên sau đó, Thiên Vân Tông cuối cùng lấy được tài nguyên tu luyện, cũng đem so năm trước nhiều rất nhiều rất nhiều đi. Cho nên, làm ăn này các người không thua thiệt. Để cho Thiên Vân Tông ở xếp hạng trong cuộc so tài hạng tiến vào trước 10, Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc sau khi nghe, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Mưu Huy Dương là ở thổi bò. Chương 1314, lợi hại, quá vô sỉ. Có thể khi thấy Mưu Huy Dương vậy tràn đầy tự tin dáng vẻ, hai người lại không tự chủ được cảm thấy hắn nói là thật. Vì vậy, Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc tập thể tiến vào hóa đá trong trạng thái. Thật lâu sau đó hai người mới từ trong hóa đá phục hồi tinh thần lại, Thanh Hư đạo trưởng dùng khắc thường giọng điệu hỏi, Mưu huynh đệ. Ngươi nói để cho chúng ta Thiên Vân Tông lần này xếp hạng trong cuộc so tài tiến vào trước 10, đây là thứ khoác lác nói một chút, vẫn là ngươi thật sự có cái này chắc chắn. Ngưu Huy Dương cười cười, đặc biệt cái đó tự tin nói, chỉ cần ngươi nói những cái kia tham gia xếp hạng chiến tông môn đệ tử, tu vi thật không có vượt qua nguyên anh kỳ, vậy ta nói để cho Thiên Vân Tông lần này xếp hạng tiến vào trước 10 đó cũng là thật. Đạt được Mưu Huy Dương đúng là nhận, Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Thanh Hư đạo trưởng hết sức đè nén trong lòng mình phần kia hưng phấn sức lực, nói: 50 tuổi tuổi tác có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, coi như là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, vậy cũng phải là loại nào yêu nghiệt hình thiên tài mới được, nhưng thiên tài cũng không phải là trên đường bán cải trắng tùy ý có thể gặp, nào có dễ tìm như vậy hả? Còn nữa, từ trước mấy giới xếp hạng chiến tình huống tới xem, các tông môn đệ tử dự thi tu vi cũng không có vượt qua nguyên anh kỳ, cao nhất cũng chỉ nguyên anh trung kỳ mà thôi. Thật là như vậy nói, ta đi tham gia thi đấu có thể ổn thỏa để cho Thiên Vân Tông xếp hạng tiến vào trước 10, bất quá, ta mới vừa nói điều kiện ngươi có thể làm chủ sao. Ngưu huynh đệ, cái này 70% tài nguyên thực ra quá nhiều, chúng ta lớn như vậy cửa phái, ngươi nếu là lấy đi 70% tài nguyên, vậy chúng ta tông môn còn lấy cái gì tới đào tạo trong tông môn đệ tử à? Dù sao chú em giàu chảy mở cũng không thiếu cái này chút tài nguyên, nếu không cho ngươi lần này được tư nguyên 20% thành tựu ngươi phí khổ cực, ngươi thấy thế nào? Biết Ngưu Huy Dương đã đáp giúp Thiên Vân Tông kém nhét, Thanh Hư đạo trưởng bắt đầu mặc cả còn cộng lại. Chưa ra hình dáng gì. Ngưu Huy Dương xẹp lép miệng, trong lòng thầm mắng Thanh Hư đạo trưởng lão đầu này quá keo kiệt cửa. Thanh Hư đạo trưởng rất rõ ràng, Ngưu Huy Dương tên này đối với bằng hữu lòng là rất mềm, vì vậy hắn bắt đầu hướng Ngưu Huy Dương thuật dậy đang tới, kể lại Thiên Vân Tông biết bao khó khăn bao nhiêu, biết bao không dễ dàng. Đoạn Tử Cốc cũng không phải ngu ngốc, ở Thanh Hư đạo trưởng đại đà khổ tình bảng hiệu lúc này hắn cũng ở một bên đánh bên cổ giúp hoang. Ở hai người phóng đại giải thích hạ, liền liền Lưu Hiểu Mai mấy nữ đều cảm thấy vậy Thiên Vân Tông đệ tử quá cuộc sống so ăn mày cũng cấp bước nhiều ít, để cho mấy nữ đồng tình tâm bắt đầu tràn lan đứng lên. Lưu Hiểu Mai giúp lên tiếng xin xỏ cho, chồng, Thiên Vân Tông đệ tử quá gian nan như vậy, chúng ta lại không thiếu về điểm kia tài nguyên tu luyện, ngươi liền thiếu yếu điểm đi. Đúng vậy, chồng, nghe đạo trưởng Thanh Vân bọn họ nói, ta cảm thấy những ngày đó Vân Tông đệ tử quá chân thực chắc quá, dù sao chúng ta có. Ngươi dứt khoát cũng không muốn về điểm kia thù lao, giúp bọn họ một lần được. Tạ Mận thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cũng may ở lúc mấu chốt thắng xe lại. Phùng Cái cũng mặt đầy đồng tình nói, đúng vậy, ta nguyên lai còn lấy vì tu chân giới là thế ngoại đào nguyên đâu. Nghe Thanh Hư đạo trưởng kể lể sau đó, ta mới phát hiện giống như Thiên Vân Tông loại này có môn phái đệ tử, ngày đó quá cũng so ăn mày mạnh không được nhiều thiếu, những cái kia giống như chúng ta vậy không cửa không phái tán tu, cũng không biết bọn họ là làm thế nào. Thanh Hư đạo trưởng cùng Đoạn Tử Cốc nghe Mưu Huy Dương mấy vị lời của lão bà, cũng cảm giác được mình trên mặt nóng hừng hực, hận không thể đi tìm kẽ hở chui vào. Bất quá nghĩ đến thật nếu là tiến vào xếp hạng trước khi so tài 10, mình cho dù là vì tông môn nhiều tranh thủ được một thành tài nguyên, vậy cũng trước kia tông môn được tài nguyên còn nhiều hơn. Thanh Hư đạo trưởng cùng Tiết Mục ngắn cổ quyết định, vì tông môn lợi ích, bọn họ mặt mũi này cũng không cần. Nhìn Thanh Hư đạo trưởng hai người một bộ không biết xấu hổ hình dáng, đang nhìn trừ Tiếu Di Bình vị này đã trải qua buôn bán lâu nay vợ, thật giống như xem thấu Thanh Hư đạo trưởng là đang đánh khổ tình bài, khoe miệng cầu cười nhìn Thanh Hư đạo trưởng bên ngoài, còn lại vợ cũng đồng tình tâm tràn lan, Ngưu Huy Dương không kiềm được nở nụ cười khổ. Các người, ai? Nghe được Ngưu Huy Dương vậy than thở thật dài thanh, Lưu Hiểu Mai mấy nữ lập tức hỏi, chồng, anh thế nào? Thấy mình ngày thường thông minh hơn người vợ, ở đồng tình tâm tràn lan lúc thông minh này, Ngưu Huy Dương chỉ có thể không nói hy vọng thương thiên. Không việc gì. Ngưu Huy Dương trả lời mấy vai nữ một câu sau đó, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Thanh Hư đạo trưởng nói, lão đạo, hai ngươi người lợi hại, quá vô sỉ, ta đáp ứng ngươi nói điều kiện, chỉ cần được tư nguyên 30. Gặp Ngưu Huy Dương nghe mấy vị lời của lão bà sau cứ như vậy đáp ứng, Thanh Hư đạo trưởng rốt cuộc phát hiện, Ngưu Huy Dương mặc dù lợi hại, bất quá hắn hiển nhiên rất yêu mình mấy vị vợ, mấy nữ nói đối với Ngưu Huy Dương ảnh hưởng cũng rất lớn. Thanh Hư đạo trưởng gương mặt già nua kia nhất thời giống như là hoa cúc nở rộ vậy. Không để ý đến hắn vậy cắn răng nghiến lợi hình dáng, đứng dậy hướng về phía Mưu Huy Dương vái chào, vui tươi hớn hở nói, đa tạ huynh đệ tác thành. Hừ, cảm giác được mình bị thua thiệt Mưu Huy Dương, chỉ hừ một tiếng, không để ý Thanh Hư đạo trưởng vậy dối trá lao ra. Thanh Hư đạo trưởng giống như là không nghe được Mưu Huy Dương vậy bất mãn tiếng hừ tựa như, xoay người hướng về phía mấy nữ lại là vái chào, nói, đa tạ mấy vị em dâu hỗ trợ, sau này cho vị em dâu chính là chúng ta Thiên Vân Tông tôn kính nhất khách quý. Mấy vị em dâu nếu là đến tu chân giới đi chơi, nhất định phải đến Thiên Vân Tông đi làm khách, đến lúc đó chúng ta Thiên Vân Tông nhất định dùng cao nhất lễ phép nên đón các vị em dâu. Nhìn Thanh Hư đạo trưởng vậy được tiện nghi sau khoe tài dáng vẻ, Ngưu Huy Dương hận không thể đàng cho hắn nét mặt già nua tới lên như vậy một cái. Thanh Hư đạo trưởng lần này tới nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành tương đương hoàn mỹ, cùng Ngưu Huy Dương bọn họ lại trò chuyện một hồi, bởi vì vì vội vã hồi tu chân giới đem cái tin tức tốt này nói cho trưởng môn, liền đứng dậy cáo tử. Ngưu huynh đệ, còn có cho vì em dâu, ta nhanh đi về đem cái tin tức tốt này nói cho trưởng môn, liền cáo tử trước. Không cẩn thận liền bị ngươi lão này tính toán, bây giờ ta thấy ngươi cũng rất khó chịu, đi nhanh lên đi. Ngưu Huy Dương giả bộ một bộ dáng vẻ rất khó chịu phất phất tay. Huynh đệ, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi cùng các vị đệ muội, hai tháng sau ta tới đón các người, hì hì có thể nho nhỏ tính toán một chút. Ngưu Huy Dương, Thanh Hư đạo trưởng vẫn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Đến khi Thanh Hư đạo trưởng sau khi hai người đi, Tạ Mẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại, hỏi. Chồng, vậy Thanh Hư đạo trưởng ngày hôm nay thật giống như không có tội ngươi à, ngươi làm sao đối với hắn như vậy đâu? Sau khi hỏi xong, gặp trước cùng mình cùng nhau giúp cầu tha thứ mấy vị chị em gái, xem Ngưu Huy Dương lúc ánh mắt đều có chút né tránh, cũng một bộ ngại quá mặt dáng vẻ, Tạ Mẫn một bộ dáng vẻ mơ hồ hỏi, ta xem các người xem chồng đúng vậy ánh mắt cũng né tránh, các người đây là thế nào? Có phải hay không chồng lại phải cầu các người làm cái loại đó chuyện hoang đường? Chương 1315, chống nạnh tổn thương thận. Tạ Mẫn lời này không chỉ là Ngưu Huy Dương cảm thấy không nói, chính là Lưu Hiểu Mai mấy nữ nghe xong cũng là mắc cỡ đỏ mặt. Bé Mẫn, ngươi ngày thường không phải rất khôn khéo sao, hôm nay chỉ số thông minh làm sao giảm xuống như thế lợi hại à, thật không biết ngươi tên này là thế nào. Thiếu Di Bình buồn bực nói, nhất định là em Mẫn tới nơi này sau đó, mỗi ngày đều nhớ trước cùng chồng liền cái loại đó thẹn thùng sự việc, không thời gian cân nhắc những chuyện khác, thông minh này giảm xuống có chút lợi hại. Nô Tiểu Hoa cũng cười trêu nói, đúng vậy, mới vừa rồi bé Mẫn lời kia ý, chính là muốn cùng chồng tới một mền lớn cùng đắp đây. Lưu Hiểu Mai cũng cười khanh khách, trêu ghẹo Tạ Mẫn. Tạ Mẫn bị mấy nữ trêu chọc mặt đẹp đỏ bừng, hừ, các người, những người này lại cùng nhau khi phụ ta, cái này phải hay không phải chị em gái tốt? Chúng ta đương nhiên là chị em gái tốt, xem ngươi nghĩ như vậy cùng chồng làm thẹn thùng sự việc, chúng ta liền hào phóng một lần, bây giờ liền đem chồng nhường cho ngươi, ngươi mau mang chồng đi lầu lên đi, mấy người chúng ta chị em gái mang Đào Đào được viện tử đi chơi, bảo đảm sẽ không quấy rầy các người hai chuyện tốt. Lưu Hiểu Mai tiếp tục trêu ghẹo nói, còn nói, xem ta không thu thập các người. Tạ Mẫn vừa nói chạy tới, đưa tay ở mấy nữ trước ngực bắt một chút. Mấy nữ bộ vị yếu hại bị tập kích lúc này liền phấn khởi phản kháng, bắt đầu chẳng qua là vẫn chỉ là nhằm vào Tạ Mẫn, càng về sau biến thành một tràng hôn chiến. Đụng ngực, vô ngông. Mấy nữ thủ đoạn gì đều đổi lên, khi cười ha ha chơi cũng không vui mừng rằng. Hiểu Mai, bé Mẫn ngay tại tay ngươi bên, mau bắt à. Tiểu Mai, chị Bình cái mông to ngay tại trước mắt ngươi, nhanh chóng vô à. Ôm con trai ở vừa nhìn Ngưu Huy Dương ở nhìn no mắt đồng thời, còn không quên nhắc nhở mấy nữ làm sao công kích đối phương. Vốn là chơi thật cao hứng mấy nữ, nghe được Ngưu Huy Dương thanh âm sau liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, Lưu Hiểu Mai liền chạy tới đem con trai từ Ngưu Huy Dương trong tay nhận lấy đi, sau đó hướng về phía Tiếu Di Bình mấy nữ hô, lên, làm hắn. Ngay sau đó, vốn là ở một bên nhìn no mắt, thuận tiện chỉ điểm một chút Giang Sơn Ngưu Huy Dương, lập tức bi thảm. Ở mấy nữ bóp bóp thần công, Long Chảo Thủ cùng Nghiêm Hoa chỉ chiếu cố cho, rất nhanh hắn tiếng kêu thảm thiết liền ở trong sân vang lên. Ai u, đừng chống nạnh à, chống nạnh tổn thương thận, sau này các người còn muốn không muốn ân ái sinh sống. Ai bắt nhà ta láo nhị, ai, ngươi nắm được là được chớ lộn xộn à, ta nói đừng như vậy lưu manh có được hay không. Ngưu Huy Dương cặp kia tay cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt đi mấy nữ trên mình mắc cửa địa phương chạy, mặc dù gọi phải lớn tiếng nghe cũng rất thê thảm, nhưng chỉ có hắn mới biết lúc này bản thân có biết bao thoải mái. Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn, Phùng Cái bởi vì còn có rất nhiều sự việc cần bọn họ đi làm, ba phụ nữ ở thôn Long Hoa nán lại một tuần lễ liền đi về làm việc. Những ngày kế tiếp Ngưu Huy Dương ngay tại nhà làm ông vú, đảo mắt nửa tháng thời gian liền đi qua, Lưu Hiểu Mai ở hai bà mẹ hết lòng chiếu cố và Ngưu Huy Dương linh lực trải chuốt hạ, thân thể đã sớm khôi phục. Mẹ, con ta cảm giác thân thể đã hoàn toàn bình phục, có thể hay không đừng nữa ăn những thứ đó à? Bất quá hai bà mẹ nhưng kiên trì người phụ nữ ngồi ở cữ nhưng mà việc lớn, nhất định đẩy 40 thiên tài được. Mẹ chồng Trình Quế Quyên nói, không được, cô gái này ngồi ở cữ có thể quan hệ đến chuyện của cả đời ngươi tình, nếu là ở cữ không ngồi yên sẽ rơi xuống bệnh cũ chưa khỏi, ngươi đang kiên trì một chút, cùng đầy tháng sau ngươi muốn làm gì chúng ta đều không quản ngươi. Chị nói đúng, ngươi cái con bé cái gì cũng không hiểu, nhất định nghe chúng ta bà chị hai. Trương Quế Lan cũng không nhường nửa bước đối với con gái nói. Hai bà mẹ cách làm để cho Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất là khổ não, nhưng lại không thể bác hai vị ông già ý tốt, không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa. Ngưu Huy Dương biết Tiếu Di Bình thân thể sớm thì hoàn toàn khôi phục, thấy vợ vậy buồn bực dáng vẻ, hắn giúp nói, hai bà mẹ, thật ra thì Hiểu Mai thân thể sớm thì hoàn toàn khôi phục, các người liền đừng. đây là chúng ta chuyện của nữ nhân, ngươi tên tiểu tử thối biết cái gì, đi sang một bên, đừng mù đúc kết. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết đâu, liền bị mẹ vô tình trấn áp. Thấy vậy, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Lưu Hiểu Mai nhún nhún vai, một bộ ta cũng không giúp được ngươi diễn cảm. Buổi tối, Lưu Hiểu Mai tắm xong chùm khăn tắm trở lại phòng ngủ, rất là chán nản đối với Ngưu Huy Dương nói, chồng, em cũng không mặt mũi gặp người. Làm sao liền không mặt mũi gặp người? Đang chọc cười con trai Ngưu Huy Dương nghe xong đầu góc mơ hồ. Lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, người ta cùng so với trước kia liền dòng dã mập một vòng, nếu là thật dựa theo mẹ yêu cầu của các nàng đi làm, cùng 40 ngày sau, ta tuyệt đối sẽ biến thành một cái heo mập lớn, như vậy ta làm sao còn gặp người ạ? Trước ngày ngày chung một chỗ, Ngưu Huy Dương còn không có phát hiện cái vấn đề này, nghe xong cẩn thận vừa thấy, phát hiện Lưu Hiểu Mai bây giờ vòng eo cùng mông đây, cùng so với trước kia cũng ước chừng lớn một vòng còn nhiều hơn, nhất là ngực bởi vì nuôi bằng sữa mẹ nguyên nhân vậy thì càng thêm khoa trương. Gặp Ngưu Huy Dương bình tĩnh nhìn mình, Lưu Hiểu Mai cảm thấy vô cùng thẹn thùng, sảng giọng, đừng xem, bây giờ mập thành như vậy, khó coi chết đi được. Bây giờ Lưu Hiểu Mai vóc người dùng châu viên ngọc nhuận để hình dung ngược lại là vô cùng vừa làm, Ngưu Huy Dương cười cười nói, ta cảm thấy chẳng những không khó xem, ngược lại so với trước kia càng đầy đặn, xinh đẹp hơn. Thấy Ngưu Huy Dương nói lời này lúc ánh mắt, Lưu Hiểu Mai biết hắn không có lừa gạt mình, kinh ngạc vui mừng hỏi, thật, ngươi thật thích ta bây giờ dáng vẻ. Dĩ nhiên là sự thật, vợ. Ngươi xem con trai đều đã ngủ, ngươi cũng nhanh chóng lên giường tới nghỉ ngơi đi, nếu không một hồi đứa nhỏ tỉnh, lại nên dạy vò chúng ta. Ừ, cùng ta mặc bộ đồ ngủ liền đi lên. Còn mặc cái vật kia làm gì, ta cảm thấy chỉ như vậy rất tốt. Ngưu Huy Dương vừa nói một cái liền đem Lưu Hiểu Mai tới kéo lên. Cái này kéo một cái dưới vậy khăn tắm bọc trên người nhất thời liền lên rớt, lúc này nằm ở Ngưu Huy Dương bên người Lưu Hiểu Mai, trên mình một sa không treo, toàn bộ biến thành một con dê trắng nhỏ. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy mượt mà thân thể, Ngưu Huy Dương tay một chút liền leo đến nàng trên mình, từ từ vớt ve lên. À, chồng, anh chớ có sợ à? Lưu Hiểu Mai đã rất lâu không có cùng Ngưu Huy Dương làm như thế thân mật chuyện, bị vậy ấm áp bàn tay trên người vớt ve, để cho Lưu Hiểu Mai toàn bộ thân thể cũng run rẩy. Nghĩ đến mình bụng tầng kia thịt béo, Lưu Hiểu Mai mở miệng ngăn cả nói, chồng, em trên mình bây giờ thịt quá nhiều, ngươi chớ có sợ, ta làm xong ở cữ liền bắt đầu giảm cân. Cùng trả lời đến từ trước dáng vẻ sau đó, ở. Chờ cái gì cùng à, anh cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, anh chỉ thích loại này thịt thịt, sờ giống như non nà cảm giác giống nhau. Vừa nói, Ngưu Huy Dương tay đi xuống chợt một cái, đã đến vậy trong khu rừng rậm rạp. Chương 1316, vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Lưu Hiểu Mai biết tối nay là trốn không thoát, thật ra thì nàng cũng không muốn trốn, thời gian lâu như vậy không có cùng Ngưu Huy Dương tới thực chất tính tiếp xúc, Lưu Hiểu Mai cũng rất muốn. Chẳng qua là mình vậy lâu không bị Ngưu Huy Dương đến chơi thần thánh chỗ đột nhiên bị tập kích, Lưu Hiểu Mai trong lòng có chút nũng nịu thẹn thùng, cũng có chút khẩn trương. Lưu Hiểu Mai ngượng ngùng nhỏ giọng nói, chồng, như vậy rất khó vì tình, ngươi trước đem tắt đèn. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, cũng vợ chồng lâu năm, có cái gì mắc cỡ, huống chi chúng ta trước kia làm thời điểm cũng không có tắt đèn à. Trước kia còn không phải là ngươi cái người xấu xa này cứng rắn muốn như vậy, người ta. Ai nha, chồng. Ngươi nhẹ một chút. Có chút đau. Ta biết, cái này thời gian dài không có khai khẩn, đều có điểm hoang phế, ta sẽ rất thủy mị vừa nói Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng hôn Lưu Hiểu Mai môi. Cảm giác được vậy dịu dàng thêm nóng bỏng cảm giác bị áp bách, cộng thêm vậy đập vào mặt nóng bỏng hơi thở, nhàn nhạt nhưng lại tràn đầy quen thuộc mùi vị mùi thuốc lá, Lưu Hiểu Mai nao hải ở một cái chớp mắt trống không sau đó, liền bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Vậy cái quen thuộc đầu lưỡi, giống như là một cái bá đạo thêm linh hoạt con rắn nhỏ vậy, không ngừng dây dưa, kích thích Lưu Hiểu Mai. Trong chốc lát để cho nàng trong lỗ mũi liền phát ra động lòng người tiếng hừ hừ. Cho đến Lưu Hiểu Mai tình không dứt, toàn bộ thân thể đều bắt đầu bất an uốn éo, hai người mới kết thúc cái này làm người ta hiểu được vô cùng hôn thật lâu. Chồng, em muốn. Cái miệng nhỏ nhắn mới vừa đạt được giải trừ thả, Lưu Hiểu Mai sẽ dùng vậy tựa như sắp xếp một con nước trong ánh mắt quyến rũ, nhìn Ngưu Huy Dương nhẹ giọng nói đến. Ngưu Huy Dương thân thể từ từ leo đến Lưu Hiểu Mai trên mình, sau đó... Hắn liền cảm nhận được vậy chỗ thần bí mang cho hắn vậy tựa như thiếu nữ vậy chặt gửi và tuyệt vời. À, một tiếng thỏa mãn khẽ rên vang lên, toàn bộ trong phòng ngủ nhất thời xuân sắc hồn nhiên. Thật giống như ông trời cũng không ưa Ngưu Huy Dương hiện đang bồi vợ, ngay trước cha nhàn nhã thời giờ. Ngày này Ngưu Huy Dương mới vừa ăn rồi điểm tâm không lâu, liền nhận được ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ gọi điện thoại tới. Chủ nhân, Hải Đệ Kỳ, xảy ra chuyện. Nghe được ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ xảy ra chuyện, Ngưu Huy Dương trong lòng chính là đã. Gấp giọng hỏi, Ichizo Otoko, Hải Đệ Kỳ kết quả thế nào, ngươi có thể không thể nói rõ một chút. Chủ nhân, ngay tại sáng sớm hôm nay, người gia tộc ạ xông vào gia tộc chúng ta, cưỡng ép đem hái đệ kỳ mang đi, hơn nữa lưu lại nói, muốn ngươi bên trong 3 ngày chạy tới gia tộc ạ hiệu đi, nếu không, bọn họ liền đối với hải đệ kỳ. Mưu Huy Dương gầm hét lên, cờ mờ nở, các người gia tộc ý chỉ dỗ nuôi nhiều người như vậy đều là ăn cơm khô, liền người gia tộc mình cũng không bảo vệ được, cứ như vậy trơ mắt nhìn người gia tộc ạ hiệu đem hải đệ kỳ bắt đi. Cùng Mưu Huy Dương tiếng mắng dừng lại sau đó, ý chỉ dỗ ổ tổ cổ mới thận trọng nói, chứ không nói hải đệ kỳ là chủ nhân ngài người phụ nữ, nàng cũng là ta cháu gái, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hải đệ kỳ bị bắt đi. Nhưng là ta liền dẫn người gia tộc cùng gia tộc ạ hiệu người tới liều mạng, có thể là đối phương thực lực quá mạnh mẽ, gia tộc chúng ta người căn bản cũng không phải là người ta đối thủ, bao gồm ta ở bên trong trong gia tộc hơn phân nửa người đều bị thương. Như Huy Dương không nghĩ tới không chỉ có ý chỉ rổ ổ tổ cổ cùng gia tộc ý chỉ rổ hơn phân nửa người đều bị thương, có thể làm cho đã là thượng nhận ý chỉ rổ ổ tổ cổ cũng bị thương, xem ra gia tộc ạ hiệu lần này đi gia tộc ý chỉ rổ người thực lực cũng rất cao hả. Vốn là mình muốn đến khi con trai đầy tháng sau lại đi nước nờ bờ, tìm ạ ủy chỉ mì nẹ lão này tính sổ, không nghĩ tới lão này một bó to tuổi còn như thế không kiên nhẫn, vì ép mình đi nước nờ bờ, lại đem ủy chỉ rổ hải đệ kỳ cho bắt đi, nếu ngươi muốn chết sớm một chút, vậy ta thành toàn cho ngươi đi. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương nhiều ủy chỉ rổ ổ tổ cô nói, ngươi giúp ta cho ạ ủy chỉ mì nẹ lão nhân kia mang câu, liền nói ta lập tức đi ngay nước nờ bờ, nếu là bọn họ dám động hải đệ kỳ. Đến lúc đó cho dù là hải đệ kỳ bị thương một sợi tóc, cùng ta đến nước nở bờ sau đó, liền đem hắn gia tộc ạ hiệu tiêu diệt. Nghe được Mưu Huy Dương vậy đằng đằng sát khí nói, ỷ chỉ rồ ổ tổ cô lập tức cũng nhớ tới lần đó cái này tiểu sát tinh đến gia tộc ỷ chỉ rồ lúc đại sát tứ phương tình cảnh tới. Ỷ chỉ rồ ổ tổ cô có thể không phải là Mưu Huy Dương lời này chỉ là nói một chút mà thôi, hắn tin tưởng cái này tiểu sát tinh nói ra liền nhất định làm được. Dám bắt ta cháu gái, Mưu Huy Dương cái này tiểu sát tinh người phụ nữ. Gia tộc ạ hy vọng các người dù sao cũng đừng động hái đệ kỳ, nếu không các người sẽ trở vậy tiểu sát tinh báo thủ lửa giận đi. Ichizo ổ tổ cổ cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến. Đang cho con trai bú Lưu Hiểu Mai, thấy Mưu Huy Dương vậy tức giận buộc phát dáng vẻ, hỏi, chồng, anh như thế nổi giận đùng đùng, có phải hay không hái đệ kỳ đã xảy ra chuyện gì? Mưu Huy Dương gật đầu một cái, nói, ừ, vì ép ta đi nước nở bờ, người gia tộc ạ hiệu đem hái đệ kỳ bắt đi. Chồng. Chúng ta nhà lần trước gặp gỡ nguy cơ lúc này hái đệ kỳ nhưng mà ra rất lớn lực, nàng cũng là phụ nữ của ngươi, ngươi cũng không thể bỏ mặc nàng à. Nô Tiểu Hoa nói, đúng vậy, ta có thể nghe nói người nước nở bờ rất biến thái, nếu là thời gian lâu dài, hái đệ kỳ nhất định sẽ bị thương tổn, ta xem ngươi vẫn là lập tức đi nước nở bờ đem hái đệ kỳ cứu ra đi. Lưu Hiểu Mai có chút lo lắng nói, Ngưu Huy Dương cười khổ nói, vốn là ta còn muốn cùng con trai đầy tháng sau đó. Ở đi nước nở bờ tìm ạ ủy chỉ mì nẹ lao nhân kia tính sổ, không nghĩ tới hắn lại tìm chỗ chết đem hái đệ kỳ bắt, lần này không nói trước đi cũng không được. Cách con chúng ta đầy tháng còn có hơn 10 ngày thời gian đâu, ngươi nếu là động tác mau, đem sự việc giải quyết sau đó, còn đuổi kịp con trai rượu đầy tháng đây. Không sai, nếu là vậy người gia tộc ạ hiệu dám đả thương hái đệ kỳ, ngươi liền cho ta đem con chó kia dám gia tộc tiêu diệt. Lưu Hiểu Mai thô bạo 10 phần nói. Nghe hai nữ nói, Ngưu Huy Dương có chút buồn bực hỏi. Ta lần này đi nước nở bờ, nói không chừng sẽ cùng người gia tộc A Hiệu liều mạng, chẳng lẽ các người liền một chút cũng không lo lắng ta. Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa nhìn nhau một cái, nói, ngươi tu vi như vậy cao, coi như thật cùng vậy người gia tộc A Hiệu đánh, cũng là ngươi thu mạng của người khác căn bản là không cần mạng ngươi, chúng ta có cái gì tốt lo lắng. Các người đối với ta liền có lòng tin như vậy. Đó là đương nhiên, ngươi là chúng ta người đàn ông, chẳng lẽ chúng ta còn không hiểu ngươi. Đúng vậy. Chồng ngươi là mạnh nhất lợi hại nhất, muốn bắt người gia tộc ạ thật không có mắt dám đối với ngươi động thủ, vậy còn không bị ngươi giống như là chém dưa sát thức ăn tựa như cho đầy đủ thu thập à, cho nên, chúng ta một chút cũng không lo lắng. Nô Tiểu Hoa cũng cười nói, đúng, các người chồng là lợi hại nhất, mỗi lần đến cuối cùng các người cũng kêu khóc cầu xin tha thứ. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, Đức Hạnh, mỗi lần đều như vậy, vừa nói tránh sự ngươi liền hướng loại chuyện đó lên kéo, chồng, anh thật lưu manh. Cùng vợ nói tạm biệt sau đó, Ngưu Huy Dương liền chạy tới tỉnh thành bước lên đi nước nở bờ máy bay. Chương 1317, lại đến nước nở bờ. Ngay tại Ngưu Huy Dương bước lên bay đi nước nở bờ máy bay lúc đó, gia tộc ạ hiệu trô ở một gian phòng đơn trong, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ mặt hướng hoa hạ phương hướng, chắp hai tay đang yên lặng cầu nguyện. Huy Dương quân, đây là gia tộc ạ hiệu vì đối phó ngươi bảy vòng bộ, ngươi bây giờ dù sao cũng không nên tới nước nở bờ ạ. Dâm một tiếng, cửa bị thô bạo đá văng. một cái nhìn như rất tinh thần lão đầu và một người thanh niên đi vào trong phòng. Ichizo Haideki, ngươi cân nhắc thế nào? Ông già đi tới Ichizo Haideki bên người, hỏi. Ichizo Haideki nhìn lão đầu, một bộ không chút nào khuất phục vẻ mặt, ngươi liền đừng có nằm động, ta chính là chết, cũng không biết phản bội Huy Dương Quân, các người liền dẹp ý niệm này đi. Ngươi làm như vậy không phải phản bội hắn, mà là ở cứu hắn. Ngươi có thể còn không biết sao, vậy Mưu Huy Dương đón thêm liền ông nội ngươi đánh điện thoại sau đó, vì cứu ngươi bây giờ đã ngồi máy bay tới chúng ta nước nở bờ. Ông già ở lúc nói chuyện một mực quan sát Ichizo Haideki, phát hiện nàng nghe được Mưu Huy Dương đã ở tới nước nở bờ trên máy bay, Ichizo Haideki trong mắt lóe lên lau một cái thần sắc hốt hoảng. Thấy vậy ông già trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, ngươi hẳn biết chúng ta gia tộc Gai A Hiệu, kiếm đạo mới là chúng ta lập nhà chi bản, trong gia tộc kiếm thuật cao thủ không đếm xuể, chính là kiếm thánh đều có hai vị. Trong gia tộc vị kia không thích kiếm đạo, càng muốn đi tu luyện nhẫn thuật A Ichimine, cũng đã đạt đến thiên nhẫn tu vi. Chúng ta gia tộc A hùng hậu như vậy thực lực, nếu muốn giết Mưu Huy Dương thật là so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Ichizo Haideki hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình mà nói, hừ, nếu các người gia tộc A hiệu như thế lợi hại, vậy tại sao còn để cho ta cho Huy Dương quân bỏ thuốc? Đây không phải là vừa vặn nói rõ các người gia tộc A sợ Huy Dương quân, cho nên mới nghĩ ra như vậy thủ đoạn hạ cấp tới. Lao kia người nghe xong nét mặt già nua nóng lên, nói, chúng ta biết ngươi vậy tình nhân nhỏ tính cách nổ tung, như thế làm là vì không để cho ngươi vậy tình nhân nhỏ bị không cần thiết tổn thương. Các người sẽ có tốt như vậy lòng, cũng sẽ không mạnh phương trăm kế muốn dẫn Huy Dương quân đến gia tộc các ngươi tới. Các người đừng đem ta làm 3 tuổi đứa nhỏ lừa gạt, ta biết các người là muốn thông qua ta đem Huy Dương quân độc chết, như vậy. Ông già nghe xong vội vàng nói, không, chúng ta căn bản là không có ý này, chúng ta để cho ngươi hạ phải thuốc cũng không phải là độc dược, chẳng qua là một loại để cho Mưu Huy Dương tạm thời không có thể điều động công lực thuốc, hơn nữa 2 tiếng sau đó công lực của hắn liền sẽ tự động hồi phục. Hừ, tùy ngươi định ba hoa trích tròe, ta chính là không tin các người, tuyệt sẽ không dựa theo các người nói đi làm, cho nên, ngươi liền đừng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Sau khi nói xong, Ichizo Haideki trên mặt hiện ra một bộ dù ngươi miệng lưỡi khéo nói, ta chính là không tin ngươi diễn cảm. Gặp Ichizo Haideki là ăn quả cân quyết tâm, cái đó cùng nhau theo tới chàng trai không nhịn được, nhìn Ichizo Haideki, trong mắt bất chấp dâm tà lục quang nói, chú, cái này đồ đê tiện nếu không chịu phối hợp chúng ta, ngươi dứt khoát liền đừng lãng phí nữa nước miếng, để cho ta hung hăng thảo nàng một phen, đến lúc đó nàng thì sẽ ngoan ngoan phối hợp. Thấy người thanh niên kia sau khi nói xong liền hướng mình đi tới, Ichizo Haideki nhất thời có chút bối rối, nàng lớn tiếng kêu uy hiếp nói, ngươi nếu là dám động ta, Huy Dương quân sau khi đến nhất định sẽ đem các người gia tộc A hiệu giết gà chó không để lại. Thanh niên kia đắc ý ha ha cười lớn nói, đồ đê tiện, ngươi không biết đi, cái đó cuồng vọng thêm ngu xuẩn liền hắn tự mình làm, một người tùy tùng đều không mang, ngươi cho rằng hắn sau khi đến, còn có thể sống được từ chúng ta gia tộc A hiệu đi ra ngoài sao. Ngươi mới ngu xuẩn, liền Huy Dương quân là hoa hạ người tu chân cũng không biết, vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả, thật là so heo còn ngu xuẩn. Mắng xong sau đó, Ichizo Haideki vẻ kiêu ngạo quyết nhiên nói, ngươi nếu là đang làm đi về phía trước một bước, ta liền lập tức tự sát, đến lúc đó các người gia tộc A hiệu sẽ chờ Huy Dương quân lửa giận đi. Thanh niên kia nghe xong hì hì cười nói, ngươi tự sát đi, coi như là tự sát ta cũng sẽ thừa dịp nóng hổi sức lực, chơi ngươi thi thể, ta còn không có như vậy chơi qua đâu, ngươi nhanh chóng tự sát đi. Ichizo Haideki biết nước nở bờ người đàn ông đều là rất biến thái, nghe thanh niên kia nói sau đó, bên trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng. Người cặn bã, xuất sinh, biến thái. Chửi đi, ngươi càng mắng ta càng cao hứng, càng hưng phấn. Lao kia người cũng không giống như thanh niên kia như vậy cái gì cũng không biết, hắn nhưng mà biết hoa hạ tu giả có đáng sợ dường nào. Mưu Huy Dương bây giờ đến tột cùng là cái gì tu vi, liền liền này ạ ỷ chỉ mì nẹ cũng không biết. Không biết mới là đáng sợ, thật bởi vì không biết Mưu Huy Dương thực tế tu vi, gia tộc ạ cao tầng mới có thể nhiều một phần cẩn thận, dự định dụ dỗ ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ giúp đối phó Mưu Huy Dương. Nếu là Ichizo Haideki thật tự sát, mà Mưu Huy Dương tu vi lại đến trong gia tộc lợi hại nhất kiếm thánh cùng thiên nhẫn cùng nhau đều không cách nào ngăn cản đến nước, như vậy, gia tộc ạ thật có thể sẽ bị tức giận Mưu Huy Dương cho giết máu chảy thành sông, gà chó không để lại. Gặp tiên sinh Liếu Hạo Hai thật dự định đối với Ichizo Haideki ra tay, lão kia người lập tức mắng, Hạo Hai, đủ rồi, nhanh chóng cút đi cho ta đi ra ngoài. Chú tiên sinh Liếu Hạo Hai không cam lòng kêu lên. Lao kia người biết tại chưa có đem Mưu Huy Dương đánh chết trước, cái này Ichizo Haideki là không động được, vì vậy, một chút cũng không nói chú cháu tình mắng, cút, nếu không đừng trách ta không niệm chú cháu tình, lập tức bẩm báo gia chủ. Một đường không lời, đi qua hơn 5 tiếng phi hành, máy bay rốt cuộc đáp xuống Yokohama sân bay. Gia tộc ạ hiệu ta tới, hy vọng các người không có làm chuyện ngu xuẩn, nếu không, ta đạp bằng ngươi gia tộc ạ hiệu. Làm Mưu Huy Dương từ sân bay lúc đi ra, Ichizo Otoko đã sớm cùng ở bên ngoài. Thấy Mưu Huy Dương đi ra, Ichizo Otoko lập tức nên đón, cung kính nói, chủ nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Mưu Huy Dương đáp ứng một tiếng sau đó, hỏi, gia chủ Ichizo, ngươi làm sao tự mình tới đón máy bay? Ichizo Otoko cúi đầu, cung kính nói người khác tới tiếp chủ nhân ta không yên tâm, cho nên lão nô liền tự mình tới đón chủ nhân. Mưu Huy Dương cười nói, ta người lớn như thế, lại không phải là lần đầu tiên tới nước nở bờ, có cái gì không yên lòng. Lời là nói như vậy, nhưng Ichizo Otoko có thể tự mình tới đón mình, Mưu Huy Dương trong lòng vẫn rất cao hứng. Ichizo Otoko cung kính hỏi, chủ nhân, ngài là về nhà, hay là đi gia tộc chúng ta? Mưu Huy Dương nghĩ đến Ichizo Hải Đệ Kỳ đã bị gia tộc A Hiệu bắt đi, về nhà ở cũng không có ý gì, với là nói, Hải Đệ Kỳ bây giờ không có ở nhà, ta vẫn là dứt khoát đi nhà các ngươi ở thôi, như vậy ta tưởng tượng hướng ngươi hiểu rõ một chút gia tộc A tình huống cũng dễ dàng một chút. Nghe được Mưu Huy Dương phải đi gia tộc Ichizo ở, Ichizo Otoko vô cùng hưng phấn, lập tức dùng tay vịn cửa xe nóc, cung kính nói, chủ nhân, mời lên xe. Chương 1318, giết tất cả. Mưu Huy Dương bọn họ ngồi xe vừa mới tới gia tộc Ichizo chỗ ở, liền thấy gia tộc Ichizo nhân hòa một đội khác người đang giằng co. Gia chủ Ichizo, làm sao bị người chặn kịp cửa nhà tới, bên kia người là ai? Mưu Huy Dương nhìn giằng co hai bên, nhíu mày một cái hỏi. Chủ nhân, đó là gia tộc Sen Đại người, gia tộc Sen Đại là phụ thuộc vào gia tộc A chi nhánh gia tộc, trước kia chúng ta cũng không có phát lên cái gì chuyện không vui à, ta cũng không biết bọn họ làm sao biết chặn kịp cửa nhà tới, chủ nhân. Ngươi chờ một chút, ta đi xem là chuyện gì xảy ra. Mình ngày hôm nay vừa mới tới, gia tộc Sen Đại liền chặn kịp gia tộc Ichizo cửa, chủ yếu nhất là cái này gia tộc Sen Đại vẫn là phụ thuộc vào với gia tộc Ea Hiệu, Mưu Huy Dương biết đây cũng không phải là tình cờ, nhất định là dự mưu tốt lắm hướng về phía mình tới. Nếu các người muốn chơi, vậy ta liền theo các người vui đùa một chút, hy vọng ngựa này trước chốt có thể kinh chơi một chút. Mưu Huy Dương khỏe miệng cầu lau một cái tà cười, nói, ta cùng ngươi cùng nhau xuống đi xem một chút đi. Cảm thấy ở Mưu Huy Dương trước mặt mất mặt Ichizo Otoko, đẩy cửa xe ra đi tới một cái trước mặt lão giả, chỉ hắn lô mũi tức giận hỏi, Sen Đại Giả Mạ Cả Mì, ngươi đặc biệt đây là ý gì? Cái này Sen Đại Giả Mạ Cả Mì là gia tộc Sen Đại Đại trưởng lão, gia tộc Sen Đại khi nhận được gia tộc A Hiệu để cho bọn họ dẫn người đến gia tộc Ichizo, dò xét một chút Mưu Huy Dương thực lực điện thoại sau đó, gia tộc Sen Đại tộc trưởng sẽ để cho gia tộc chiến lược ước chừng lần với mình đại trưởng lão. Mang người đến gia tộc Ichizo tới. Không biết Mưu Huy Dương có đáng sợ dường nào gia tộc Sen Đại tộc trưởng, vì đòi gia tộc A Hiệu vui vẻ, thậm chí hạ lệnh để cho đại trưởng lão đem Mưu Huy Dương trực tiếp bắt trở về. Không có ý gì, chẳng qua là nghe nói ngày hôm nay có một cái từ Trung Quốc tới tiểu tử đến các người gia tộc Ichizo, ta phụng gia tộc Sen Đại mệnh lệnh của tộc trưởng, tới dẫn cái đó thằng nhóc Trung Quốc đến chúng ta gia tộc Sen Đại đi làm khách. Sen Đại Dạ Mạ Cả Mì khinh miệt nhìn Mưu Huy Dương một cái, nói: Ichizo Otoko làm nhiều năm như vậy gia chủ, trên mình tự có một cổ uy nghiêm chí khí, chỉ gặp hắn hai hàng lông mày ngẩn người, trợn tròn đôi mắt, một cổ khí thế bàng bạc hướng về phía Sen Đại Dạ Mạ Cả Mì đối diện nhào tới. Dạ Mạ Cả Mì thất phu, nơi này là gia tộc Ichizo, há có thể tha cho ngươi ở chỗ này ngang ngược, ngươi ngày hôm nay nếu là dám động Mưu tiên sinh một sợi lông, ta sẽ để cho các người những người này chết hết không đất chôn. Sen Đại Dạ Mạ Cả Mì từ cầm gia tộc A Hiệu chỗ dựa, căn bản là không có đem Ichizo Otoko uy hiếp coi ra gì, hắn cười nhạt lúc này mới nói, Ichizo Otoko, chúng ta nhưng mà phụng gia tộc A Hiệu ra lệnh tới đem thằng nhóc này bắt, áp tải đi gia tộc A Hiệu, một mình ngươi nho nhỏ gia tộc Ichizo, dám cùng gia tộc A Hiệu đối nghịch sao? Gia tộc A Hiệu nhưng mà nước nở bờ mạnh nhất một trong ba đại gia tộc, ở Sen Đại Dạ Mạ Cả Mì tâm lý, gia tộc A Hiệu chính là thần, bọn họ ra lệnh không ai dám vi phạm. Sen Đại Dạ Mạ Cả Mì nói xong, đi theo hắn cùng đi ngàn đời con em của gia tộc, cũng lên tiếng châm chọc đứng lên. Các người nếu là dám vi phạm gia tộc A Hiệu ra lệnh, chỉ cần gia tộc A Hiệu lên tiếng, ngươi gia tộc Ichizo thì sẽ từ nước nở bờ trên lịch sử biến mất. Đúng vậy, Ichizo lão lông tạp, có phải hay không sợ xòn đái, bây giờ dự định tự tay đem cái đó thằng nhóc Trung Quốc bắt giữ, sau đó ngoan ngoãn đưa tới à? Quả nhiên là gia tộc A Hiệu dạng trung chó, các ngươi chủ tử thả cái rắm. Các người những thứ này chung cho ở nơi này một cái sức lực sủa điên cuồng. Ichizo Otoko khinh thường sau khi mang xong, nói, các người muốn đem Mưu tiên sinh đưa đi lấy lòng ngươi chủ tử, vậy phải hỏi trước một chút chúng ta gia tộc ỷ chỉ rổ nhi lang môn có đáp ứng hay không. Sen đại giả mạ cả mỹ bị lời này tức thiếu chút nữa một hớp lao máu phún ra ngoài, tức giận mắng, ỷ chỉ rổ ổ tô cô, chẳng lẽ vì cái này Đông Á bệnh phu, ngươi. Một câu Đông Á bệnh phu để cho Mưu Huy Dương sát ý dâng trào, sen đại giả mạ cả mỹ lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái lạnh lùng thanh âm ở hắn bên người vang lên, tự tìm cái chết. Sau đó mọi người liền thấy mới vừa rồi còn vênh váo hống hách sẹn đại dạ mạ cả mỉ thân thể, đột nhiên lâm không bay ra ngoài. Trừ đứng ở Mưu Huy Dương bên người ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ, cảm giác được hắn thân thể nhỏ khẽ lung lay một cái ra, người còn lại cũng không có phát hiện Mưu Huy Dương đã từng động tới. Mưu Huy Dương mãi mãi sẹn đại dạ mạ cả mỉ làm nhục người Hoa, ra tay thời điểm tuy không có sử dụng linh khí, nhưng chỉ bằng hắn chút thành tiểu tột cùng luyện thể lực lượng, há lại là sẹn đại dạ mạ cả mỉ loại này phạm tục thể sắc có thể chịu được. Ở một trường này dưới, sen đại giả mạ cả mì đầu giống như là dưa hấu vậy yếu ớt, bị Mưu Huy Dương một cái tắt liền đánh tan nát, thi thể lúc bay qua phun vẩy ra đỏ tươi chất lỏng, đem phía dưới gia tộc sen đại người phun cái đầy mặt và đầu cổ. Lách cách. Sen đại giả mạ cả mì thi thể bay ra ngoài 7-8m, mới lách cách một tiếng rơi xuống đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Gia tộc sen đại tới người, nhìn sen đại giả mạ cả mì vậy thi thể không đầu, cũng không hiểu mới vừa rồi còn êm đẹp một người. Đúng sao đột nhiên bây giờ liền bể đầu. Cho nên, gia tộc sẽ đài những người còn lại cùng gia tộc ý chỉ dầu người cũng tập thể bối rối. Bất quá gia tộc ý chỉ dầu người rất mau liền phục hồi tinh thần lại, cười trên sự đau khổ của người khác mà nói, lão này nhất định là làm ra vẻ qua đầu, táo ngọt đại thẩm cũng không ưa đem hắn cho lấy đi. Mặc dù mới vừa cảm giác được Mưu Huy Dương thân thể thật giống như giật, bất qua ý chỉ dầu ổ tổ cột nhưng không nhìn thấy hắn đã đi ra ngoài, vì vậy nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, có phải hay không đem ngươi lão già kia giết chết? Mưu Huy Dương ngừ một tiếng, nói, ừ, liền phế vật như vậy, liền ta một cái tắt cũng không chịu nổi, còn dám ở ta trước mặt làm nhục chúng ta người Hoa, thật là tự tìm chết. Những cái kia còn dư lại gia tộc sẽ để trong có người biết tiếng Hoa, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, mới biết sẽ đái giả mạ cả mỉ là bị Mưu Huy Dương đập chết. Đại trưởng lão là bị cái này thằng nhóc Trung Quốc đập chết, mọi người cùng nhau động thủ đem thằng nhóc này giết, vì đại trưởng lão trả thù. Người nọ hét. Nghe được người kia tiếng gào, gia tộc sẹn đài những người còn lại đều đưa đừng ở súng bên hông rút ra. Mưu Huy Dương nhìn những cái kia rối rít rút súng túi tiền người gia tộc một cái, khinh miệt nói, chỉ bằng các người những phế vật này cũng muốn giết ta, đây cũng quá không cầm ta coi ra gì chứ. Nói xong, Mưu Huy Dương theo vung tay lên, tiểu pháp thuật gai gỗ liền phóng thích ra ngoài, nhất thời, mấy chục cây màu xanh gai nhọn ngay tức thì ngay tại gia tộc sẹn đài người chán đánh ra một cái lỗ nhỏ. Những thứ này đi theo sẹn đài dạ mạ cả mỉ đi tới gia tộc sẹn đài người, có chút súng cũng vẫn chưa có hoàn toàn rút ra, liền bị Mưu Huy Dương tiện tay giết. Cái này, gia tộc ỷ chỉ dỗ người đều bị Mưu Huy Dương cái này một lời không hợp, liền thống hạ sát thủ lánh khốc thủ đoạn cho chấn động nán lại, từng cái dùng ánh mắt kính sợ nhìn Mưu Huy Dương, miệng cũng trương đắc thật to, cũng có thể nhét toàn bộ trứng gà. Ỷ chỉ dỗ ổ tổ cổ giọng nói cũng có chút run rẩy, chủ nhân, ngươi chỉ như vậy đem gia tộc sẹn đài người giết tất cả. Mưu Huy Dương lạnh giọng nói, bọn họ đều là gia tộc A Hiệu Nanh Bước, chẳng lẽ ta còn muốn giữ lại bọn họ? Chương 1319, giết tới cửa. Nghe được Mưu Huy Dương vậy không cảm tình chút nào lời nói, gia tộc ỷ chỉ dầu người cũng cảm giác được mình sống lưng có chút lạnh cả người. Những cái kia trải qua Mưu Huy Dương đến tìm gia tộc ỷ chỉ dầu tính sổ người, cũng trong lòng âm thầm vui mừng nói, cũng may vị này cô ra lúc ấy tới gia tộc ỷ chỉ dầu lúc này còn không có lạnh như vậy máu, nếu không... Chúng ta gia tộc ỷ chỉ rổ đã sớm từ nước nở bờ trên lịch sử xóa đi. Theo tu vi tăng lên, người tu chân vậy không thèm chú ý đến sinh mạng lạnh lùng tâm tính, cũng ở đây Mưu Huy Dương trên mình triển hiện ra, bây giờ, hắn đối với sinh mạng cũng nhìn không có trước kia nặng như vậy. Lúc ở trong nước, bởi vì gặp phải đều là cùng mình vậy có viêm hoàng huyết mạch Trung Quốc con cháu, Mưu Huy Dương còn có thể áp chế tâm tính của mình, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ một lời không hợp, liền động thủ để cho mấy chục sinh mạng biến mất. Có thể đến nước nở bờ sau đó, hắn liền đem mình bị áp chế tâm tính hoàn toàn bung ra, có thể nói những cái kia nước nở bờ ở Mưu Huy Dương trong mắt, cùng vậy con kiến hôi không có gì khác biệt. Ở chỗ này đối với những cái kia muốn mình mạng người, Mưu Huy Dương lại cũng không cần giống như ở trong nước lúc như vậy rụt rè. Không có trói buộc, phàm là những cái kia muốn đối với mình bất lợi người, Mưu Huy Dương cũng không đánh coi là ở hạ thủ lưu tình, bởi vì đối mặt địch nhân lúc này nhất có thể để cho mình an tâm cách làm. Đó chính là để cho mình kẻ địch đều biến thành người chết. Nếu vậy gia tộc Sen Đài là rốt cuộc gia tộc A Hiệu, bây giờ lại chủ động tìm ta phiền thoái, như vậy thì không thể lại chờ hắn đến cửa tìm chúng ta phiền thoái. Bây giờ, chúng ta trực tiếp đi gia tộc Sen Đại, trước đem gia tộc ạ chôn ở Yokohama thành phố viên này đinh cho rút ra. Vừa nói, Ngưu Huy Dương ngồi vào bên trong xe, đối với vẫn còn ở sửng sờ Ichizo Otoko nói, gia chủ Ichizo, ngươi sẽ không là không tìm được đi gia tộc Sen Đại đường, không dự định cùng ta cùng đi chứ. Nếu là trước kia nói Ichizo Otoko dựa vào hái đệ kỳ cùng Ngưu Huy Dương tầng kia quan hệ, đối với chủ nhân này còn có chút âm phụng dương vi, chơi điểm cẩn thận nói, như vậy đang nhìn Ngưu Huy Dương lánh khốc thủ đoạn sau đó, bây giờ Ichizo Otoko đối với mình chủ nhân này tràn đầy kính sợ, trong lòng điểm tiểu tâm tư kia lại cũng không dám có. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là bị chủ nhân thần võ cho kinh động. Vỗ Ngưu Huy Dương cùng với nịnh bợ sau đó, Ichizo Otoko lập tức ngồi vào trong xe, tay chân có chút hơi run đem xe phát động lực, sau đó xiên xẻo lái về phía trước đi. Biết Ichizo Otoko bị mình máu lạnh thủ đoạn cho sợ, bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có để ở trong lòng, cùng năm đó tiểu quỷ tử ở Hoa Hạ làm so sánh, Ngưu Huy Dương cho rằng mình đã đặc biệt nhân tử. Ngưu Huy Dương nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn như giống như là đang nghỉ ngơi vậy, nhưng trên thực tế hắn đầu óc nhưng một khắc cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang suy nghĩ nếu là gia tộc ạ không đem Ichizo Hải Đệ Kỳ thả lại tới, mà là muốn dùng Ichizo Hải Đệ Kỳ làm con tin, lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình nói, đến lúc đó mình sẽ làm gì? Là khuất phục dựa theo gia tộc ạ yêu cầu làm, còn chưa bị uy hiếp lựa chọn chiến. Xe tới trước núi tất có đường, ta muốn những thứ này có chỗ nào dùng? Ngưu Huy Dương sững sốt cười một tiếng, ta muốn gia tộc ạ hiệu nếu là không muốn từ nước nở bờ biến mất, bọn họ tuyệt không dám đả thương Hải Đệ Kỳ một sợi lông. Nếu không, bất quá, nơi này dù sao cũng là ở nước nở bờ, mình nếu là thật đối với người gia tộc ạ thống hạ sát thủ, tin tưởng nước nở bờ chính phủ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có đem nước nở bờ chính phủ coi ra gì, coi như là bọn họ điều động quân đội đi đối phó hắn, lấy hắn bây giờ tu vi cũng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì Ngưu Huy Dương biết, nước nở bờ từ sau khi chiến bại, trong nước cũng chỉ có một ít đội tự vệ, bọn họ cũng không có quá nhiều vũ khí hạng nặng. Duy nhất phải chú ý chính là, chú đóng ở nước nở bờ chú Sam quân đội, nếu như bọn họ cần phải nước nở bờ thỉnh cầu đi đối phó mình, điều này cũng làm cho Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút cố kỵ. Bởi vì chú Sam võ lực trị giá chân thực quá mạnh mẽ, bọn họ không chỉ có đông đảo uy lực lớn vũ khí, còn có vũ khí hạt nhân. Nếu là chú Sam mất trí hướng về phía tự mình tới một phát bom nguyên tử, Ngưu Huy Dương thật không biết lấy mình bây giờ tu vi có thể hay không gánh nổi. Nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, chú Sam chú đóng ở nước nở bờ. Thật ra thì nước nở bờ chính phủ trong lòng cũng không thoải mái, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, nước nở bờ chính phủ là sẽ không thỉnh cầu chú Sam cái này quỷ hút máu rút. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Ichizo Otoko mang gia tộc Ichizo người, hướng gia tộc Sen để chạy tới lúc này ở gia tộc Sen để trong phòng nghị sự, gia tộc Sen để cao tầng cũng tụ ở chỗ này, chờ Sen đại giả mạ cả mì đem Ngưu Huy Dương bắt trở lại. Từ ở sân bay người giám thị truyền về tin tức xem, vậy Ngưu Huy Dương hẳn đã đến gia tộc Ichizo, gia chủ. Ngươi nói Sen Đại Dạ Mạ Cả Mỹ có thể hay không thuận lợi đem Ngưu Huy Dương bắt trở lại? Một cái cao tầng hỏi. Cái đó được gọi nhà văn chủ ngồi ở vị trí đầu cao chỗ ngồi, là một cái có hơn 60 tuổi gầy đét ông già. Cái này ông già kêu Sen Kỳ Sa Mạ, nhìn như gầy cũng quả không dưới 22 thịt tới dáng vẻ, nhưng là hắn trong mắt nhưng chấp động trí khôn ánh sáng, trên mình cũng có một cổ cấp trên mới có khí thế. Chính là vị này Sen Kỳ Sa Mạ, đem tiếp nhận nguyên bổn đã xa suốt phải gia tộc Sen Đại. Dùng không tới 10 năm thời gian, liền đem gia tộc Sen để phát triển thuyền đánh cho thành Yokohama thành phố nhất lớn một trong những gia tộc, hơn nữa còn thành công ôm lên gia tộc A hiệu bắp đùi, trở thành Yokohama thành phố thực tế khống chế người. Những cái kia ngồi ở đầu dưới gia tộc Sen đài cao tầng, lại nhìn về phía hắn thời điểm trong mắt đều tràn đầy kính sợ vẻ mặt. Sen Kỳ Sa Mạ không nhanh không chậm nói, không phải là một cái Trung Quốc tới tiểu tử sao, Sen đài giả mạ cả Mỹ võ lực trị giá đây chính là ước chừng ở dưới ta. Nếu là hắn liền một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng bắt không trở lại, vậy hắn vị đại trưởng lão này thì cũng không cần liền. Vậy gia tộc ạ hiệu cũng không có nói cho Sen Kỳ Sa Mạ, Ngưu Huy Dương nhưng thật ra là một vị đã từng chém chết qua thiên nhận thân thể người tu chân, nếu là hắn biết tin tức này nói, tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Phía dưới cao tầng cùng Sen Kỳ Sa Mạ ý tưởng vậy, đại trưởng lão không chỉ có tu vi cao thầm, còn mang theo hơn 30 trong gia tộc tinh nhuệ nhất con em, như thế thực lực cường đại. Bọn họ liền thất bại ý niệm cũng không có. Tộc trưởng nói đúng, thằng nhóc kia chỉ là một tới tuổi 20 tuổi trẻ, coi như là ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, tu vi cũng tuyệt đối không có đại trưởng lão cao, đại trưởng lão nhất định sẽ bắt vào tay. Đúng vậy, nếu là tộc trưởng phái ta đi, ta cũng có thể rất thoải mái liền đem thằng nhóc kia bắt trở lại, lần này đại trưởng lão coi như là nhặt không một kiện công lao. Xem xuống phía dưới cao tầng đều vô cùng tiện mộ đại trưởng lão, Senki Sama cười nói, cùng đại trưởng lão đem vậy tên gì, nha, đúng rồi, kêu Mưu Huy Dương tiểu tử bắt trở lại sau đó, gia tộc A Hiệu nhất định sẽ cho chúng ta không thiếu chỗ tốt, đến lúc đó mọi người đều có phần, các người cũng đều đừng ở chỗ này tiện mộ đại trưởng lão. Ngay tại gia tộc Sen Đài liên can cao tầng, suy nghĩ lần này gia tộc A Hiệu sẽ ban thưởng bọn họ chút thứ tốt gì lúc này một gia tộc hộ vệ hoang mang rối loạn xông vào, gia chủ, không xong, bọn họ giết tới cửa. Chương 1320, một màn rung động. Từ gia tộc Sen Đài trở thành gia tộc A Hiệu chi nhánh gia tộc sau đó, ở Yokohama thành phố còn không có ai dám đến gia tộc Sen Đài tới ngang ngược đây. Bọn họ, cái nào bọn họ, khốn kiếp ngươi đặc biệt nói cho ta rõ ràng. Tên khốn kiếp kia lớn như vậy gan cho dám đến ta gia tộc Sen Đài tới ngang ngược. Sen Đài Kỳ Sa Mạ một cái tát nặng nề xếp hạng ghế ngồi trên tay vịt, tức giận quát lên. Hộ vệ kia mặt đầy hoảng sợ nói đến, là gia tộc ỷ chỉ rồ tộc trưởng, còn có cái đó đại trưởng lão đi bắt người Hoa, bọn họ mang gia tộc ỷ chỉ rồ người cùng đi, bây giờ gia tộc chúng ta cửa những hộ vệ kia đều bị bọn họ giết. Những cái kia mới vừa rồi còn khẳng khái hùng dũng vừa nói chỉ cần tự mình ra tay, là có thể tùy tiện đem Như Huy Dương bắt trở lại các cao tầng. Nghe được gia tộc ỷ chỉ rồ tộc trưởng dẫn người gia tộc, cùng Mưu Huy Dương cùng nhau giết tới cửa, cũng là một bộ đánh chết cũng vẻ mặt không tin tưởng. Cái gì, gia tộc ỷ chỉ rồ tộc trưởng mang gia tộc bọn họ người, điều này sao có thể? Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ gia tộc ỷ chỉ rồ sẽ không sợ gia tộc ạ tìm bọn họ tính sổ? Sen Kỳ Sa Mạ biết hộ vệ kia không dám vậy loại chuyện này cùng mình các người làm cho đùa, nhìn chính ở chỗ này lớn thổi tù và trong gia tộc cao tầng, Sen Kỳ Sa Mạ trong lòng lặng lẽ thở dài. Những năm này thư thích sinh hoạt, đã để cho những thứ này tộc nhân không có cảm giác nguy cơ. Người ta cũng giết tới cửa, các người liền cũng đừng ở chỗ này hô khan, cùng ta cùng đi ra ngoài sẽ ném cái này từ Trung Quốc tới tiểu tử, xem hắn dựa vào cái gì dám giết lên ta gia tộc Sẻn Đài Chô ở tới. Những cao tầng kia theo Sẻn Đài Kỳ Sa Mạ hướng ra phía ngoài lúc đi, còn rối rít kêu la. Chúng ta đều đi xem tên kia có phải hay không dài ba đầu sáu tay, lại dám không biết sống chết đến ta gia tộc Sẻn Đài tới ngang ngược. Hi hi. Chúng ta thật không tìm được đối phó gia tộc ỷ chỉ rồ lý do đâu, không nghĩ tới ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ lão nhân kia lại đưa mình tới cửa, cùng đem vậy thằng nhóc Trung Quốc diệt liền sau đó, chúng ta rốt cuộc có thể đem gia tộc ỷ chỉ rồ cũng diệt, đem bọn họ tài sản toàn bộ đều thu vào chúng ta gia tộc Sen Đài. Hi hi, còn có ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ tiện nhân kia, chúng ta cũng có thể tận tình hưởng thụ. Lúc này, Ngưu Huy Dương đang đứng chắp tay, vẻ mặt hết sức nhàn nhã nhìn trước mắt những cái kia che trước mặt mình, nhưng thần sắc khẩn trương gia tộc Sen Đài người. Những người này đều là khi lấy được có người xâm lấn báo động sau đó, từ gia tộc Sen Đài nhanh chóng tụ tập tới, không biết là không phải tới mà quá vội vã duyên cớ, những người này vũ khí trong tay chỉ có thể dùng đủ mẫu mã để hình dung. Phần lớn người cầm súng, nhưng còn có chút người cầm trong tay là đao kiếm, càng có một ít người có lẽ là ở nhà, chân thực không kịp đi lấy vũ khí, lại cầm trong phòng bếp đạo cụ cùng gậy gộc liền chạy đến. Chủ nhân, bọn họ trong tay cầm là nước Mỹ chế tạo súng tiểu liên, uy lực hết sức kinh người. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn những người đó trong tay cùng súng tiểu liên, Ichizo Otoko có chút khẩn trương hỏi. Nhìn đối phương vậy từng con chỉ mình phương này súng tiểu liên, nhìn lại mình một chút trong tay nhỏ đập pháo. Ichizo nhà những cái kia theo tới người trong lòng cũng bắt đầu hoảng sợ. Đây chính là đảo qua một mảng lớn súng tiểu liên à, cũng không phải là bên trong tay mình loại này chỉ có thể một phát nhỏ đập pháo, nếu như bị một nhà hỏa quét trên người, vậy còn không bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ à. Thấy gia tộc ỷ chỉ rồ trên mặt người đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, Như Huy Dương an ủi, mọi người cũng đừng hoảng hốt, chỉ cần các người đừng xung động đi theo ta sau lưng, ta bảo vệ các người không bị thương chút nào. Vừa nói, Như Huy Dương bước hướng gia tộc Sen Đài người đi tới. Vậy mấy cái lính gác cửa thi thể còn bày ở nơi đó đâu, gia tộc Sen Đài người cũng không dám để cho Như Huy Dương cái này tên sát tinh đến gần, gặp hắn hướng mình các người đi tới, tất cả mọi người đều đem vũ khí nhắm ngay Như Huy Dương. Bắn súng. Các người cũng đặc biệt ngớ ra làm gì, nhanh chóng bắn súng à. Một cái trong đó nhìn như đầu một người, gặp người gia tộc còn chưa mở súng, lập tức phẫn nộ quát. Theo người nọ tiếng hét phẫn nộ, gia tộc Sen Đài trong tay có súng người lập tức bóc cò. Tạch tạch tạch. Theo súng tiểu liên phát ra lộc cộc tiếng vang, viên đạn giống như sậu vũ vậy ùn ùn kéo đến hướng về phía ngạch Mưu Huy Dương cùng hắn người phía sau bắn tới. Cái này kiểu Mỹ súng tự động uy lực rất lớn, cộng thêm khoảng cách gần như vậy, mọi người căn bản cũng không có thể tránh thoát. Lần này chết chắc. Nghe được vậy tách tách tiếng súng, gia tộc ỷ chỉ rồ người cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại sau đó, mọi người chỉ nghe được tạch tạch tạch tiếng súng, lại không có viên đạn bắn vào thân thể là cái loại đó sẽ vậy cảm giác đau đớn, vì vậy, có vài người dạn dĩ tiếu tiếu mở mắt. Khi thấy Mưu Huy Dương trước chống một cái to lớn màn hào quang, những cái kia uy lực to lớn viên đạn ở đánh trúng màn hào quang lúc này căn bản cũng không có thể đem màn hào quang đánh xuyên, toàn bộ đều bị vậy màn hào quang chặn lại. Những cái kia mở mắt gia tộc Ichizou người thấy cái này một màn rung động, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Còn bà nó, điều này sao có thể? Không chỉ có gia tộc Ichizou người không tin, những cái kia gia tộc Sen Đài người lại là khó tin, những thứ này không có sao súng tự động uy lực bao lớn, trong lòng bọn họ lại không rõ lắm. Mọi người cũng tập trung bắn người hoa kia, ta cũng không tin hắn có thể một mực chống đỡ nữa. Cái đầu mục kia la lớn. Nhất thời, tất cả viên đạn đều chút xuống đến Mưu Huy Dương chống lên vậy màn hào quang trên. Lần này ngươi cái quái vật này còn không chết. Đầu linh kia người mặt đầy dữ tợn nghĩ đến. Có thể tưởng tượng pháp rất tốt đẹp, thực tế cũng rất cốt cảm. Những cái kia bắn qua viên đạn bị giam che chở ngăn trở sau đó, toàn bộ đều trôi lơ lửng ở màn hào quang trước, liền màn hào quang đều không thể dung chuyển chút nào, chớ nói chi là kích phá. Cái này đặc biệt chính là một cái quái vật, kia ngươi vẫn là người à? Gặp công kích không có hiệu quả, gia tộc Sẻn Đài người cũng sợ hãi không thể nghĩ đến. Cùng gia tộc Sẻn Đài người vậy gây go thêm hoảng sợ tâm tình bất đồng, gia tộc ỷ chỉ dầu người lúc này trong lòng thật là thoải mái đến bạo. Xem ra chủ nhân cách thần tiên bước này hẳn không rất xa. Ichizo Otoko là may mắn nhất, hắn vui mừng mình nhận mạnh như vậy châu một người chủ nhân. Lúc này, hắn đối với Mưu Huy Dương đã hoàn toàn đã tuyệt vọng rồi, quyết định sau này mình cùng gia tộc Ichizo đều phải muốn chặt chặt đi theo Mưu Huy Dương, không bao giờ phản bội rời. Các người đánh rất đã ghiền đúng không? Mưu Huy Dương khỏe miệng cầu lau một cái tà cười, nói, ngươi như vậy các người quá tốt ghiền, vậy thì đến phiên ta. Vừa nói, Mưu Huy Dương đưa ra một ngón tay, hướng về phía màn hào quang lên so một cái đầu đạn nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời, viên đạn kia từ chiếu sáng trong bị phóng bay ra ngoài, bắn vào một cái gia tộc Sẻn để cầm súng người chắn trong. Một viên, hai cây. Theo Mưu Huy Dương ngón tay không ngừng dao động, một viên có thể đầu đạn bị đạn ngã bay trở về, gia tộc Sẻn đài những cái kia cầm súng người cũng một cái tiếp một cái té xuống. Súng đánh không chết, còn có thể dùng ngón tay đàn hồi đầu lách người, tốc độ kia so bọn họ súng trong tay còn nhanh hơn. Liền cái này không đến 5 giây trong thời gian, cũng đã bắn chết gần 20 người. Lách cách. Cái này đặc biệt chính là một cái không giết chết quái vật à. Một cái ngàn đại gia tổ cầm súng người đem súng trong tay ném xuống đất một cái, hô to một tiếng, xoay người liền hướng bên trong chạy đi. Chương 1321, chạy tán loạn. Đối mặt với không đả thương được đánh không chết Mưu Huy Dương, gia tộc Sẻn Đài những người còn lại tuy còn đang hướng Mưu Huy Dương người công kích, nhưng bọn họ trong lòng cũng đã sợ hãi tới cực điểm. Vị kia dẫn đầu chạy trốn người tiếng kêu, trở thành ép vỡ những cái kia vẫn đang kiên trì công kích người tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây dâm dạ. Người ta cũng chạy trốn, ta tại sao còn muốn ở chỗ này chờ nộp mạng. Ngay sau đó, phần lớn người cũng ném xuống vũ khí trong tay, chật vật mà chạy, cho dù là có mấy cái chết cứng rắn phân tử lớn tiếng dậy, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ. Mới vừa rồi còn hận không được đem ta đánh cho thành thịt nát, bây giờ không đánh lại chỉ muốn chạy thoát thân, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đối với những thứ này muốn mình mạng người, Mưu Huy Dương lại làm sao sẽ để cho bọn họ từ mình mí mắt phía dưới chạy mất đâu. Ngại những cái kia đầu đạn công kích là không tiện, Mưu Huy Dương đem màn hào quang rút lui hết, ở đầu đạn đánh mất trên đất lúc phát ra đinh đinh đương đương trong tiếng, cổ tay hắn lộn một cái từng đạo màu xanh gai nhọn ngay tức thì chuyển kiếp mấy chục mét khoảng cách, đánh trúng những cái kia chạy trốn người. Những thứ này màu xanh gai nhọn đều là Mưu Huy Dương dùng tiểu pháp thuật thả ra gai gỗ. Cái này gai gỗ Mưu Huy Dương không chỉ có thể làm được nháy mắt phát, vẫn có thể tiến hành điều khiển, so với kia chút đầu đạn dùng thuận tay nhiều. Những thứ này gai gỗ Mưu Huy Dương có thể tiến hành điều khiển, những cái kia người ngã xuống đều bị gai gỗ đánh trúng tim hoặc là chán những thứ này chí mạng vị trí, cho nên, phàm là bị gai gỗ đánh trúng người, đều chết phải không thể chết lại. Đợt thứ nhất gai gỗ liền đánh chết mấy chục người, nhưng mới vừa rồi tụ tập tới vây giết Mưu Huy Dương gia tộc Sẻn Đài người tối thiểu cũng có 300-400 người. Tuy bị Mưu Huy Dương trước sau đánh chết mấy chục người, vẫn còn có 200-300 người đang liều mạng hướng trong gia tộc chỗ bỏ chạy. Nhổ có phải nhổ tận gốc gió xuân thổi lại xảy ra. Nếu đã là không chết không thôi cục diện, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không lúc này dừng tay. Hắn không nhanh không chậm truy đuổi ở đó chút chạy trốn người sau lưng, mỗi bước ra một bước liền thả ra một đám gai gỗ. Những cái kia gia tộc Sen còn không có bị đánh chết người, lúc này toàn bộ đều bị sợ vỡ mật, bọn họ giống như là một đám bị sợ vỡ mật thỏ. Chỉ lo liều mạng hướng gia tộc cao thủ chô ở chạy thoát thân, căn bản cũng không có một tia dũng khí chống cự. Mưu Huy Dương mỗi bước ra một bước cũng có thể bước qua mấy thước khoảng cách, những cái kia chạy trốn người tốc độ làm sao mau qua hắn đây. Mỗi bước ra một bước, Nưu Huy Dương cũng biết thu hoạch mấy chục người tánh mạng, chỉ bước ra 5 bước, phát ra 5-3 gai gỗ, những cái kia chạy trốn người cũng chỉ còn lại có không tới 100 người. Ngay tại lúc này, Senki Sa Mạ rốt cuộc mang gia tộc cao tầng chạy tới. Nhìn chỉ còn lại không tới 100 cái bị sợ vỡ mật tộc nhân, còn có vậy thi thể đầy đất, Senki Sa Mạ cùng những cao tầng kia con người cũng chợt có giúp một cái. Những người này đều là gia tộc Sen Đái đặt chân chi bản. Những cái kia người bị chết trong càng có thật nhiều là trong gia tộc hao tốn hàng loạt tài nguyên cùng thời gian đào tạo ra được tinh anh. Những tinh anh này chết lên một cái, gia tộc Sen Đái cao tầng cũng đau tim cực kỳ. Nhưng là bây giờ, những cái kia các tinh anh phần lớn đều biến thành một cái cổ thi thể lạnh như băng nằm trên đất. Cái này làm cho gia tộc Sen Đái các cao tầng tức thiếu chút nữa tập thể trào máu. Gia tộc Sen Đái từ ôm lên gia tộc A Hữu bắp đùi sau đó. Cộng thêm Sen Đại Kỵ Xả Mạ vậy xảo quyệt như trồn trí khôn, gia tộc Sen Đại những năm này ở Yokohama thành phố có thể nói là xuôi gió xuôi nước, người trong gia tộc ở Yokohama thành phố vậy cũng là đi ngang chủ, căn bản là không có người dám chọc bọn họ. Không nghĩ tới ngày hôm nay, cái này Trung Quốc tới tuổi trẻ, chỉ dựa vào lực một người liền đem gia tộc Sen Đại căn cơ cũng thiếu chút nữa diệt. May là Sen Đại Kỵ Xả Mạ tâm cảnh trên căn bản đạt tới lòng như bình hồ tình cảnh, nhìn cái này thây ngã khắp nơi tình trạng bi thảm. Chân mày cũng vặn thành một cái vướng mắc, dưới sự tức giận con ngươi cũng biến thành đỏ như máu sắc, chặt chẽ nhìn chằm chằm thu tay lại sau một bộ vân đạm phong khinh, hình như là sao chuyện cũng không có phát sinh qua Mưu Huy Dương, hận không thể đồ ăn sống thịt, uống sống hắn máu. Sen Kỳ Xả Mạ mặc dù hận không được đem Mưu Huy Dương ăn sống nuốt tươi quát, nhưng là hắn lúc này càng hận hơn vẫn là gia tộc A Hữu. Bởi vì người gia tộc A Hữu lại cho hắn giao phó nhiệm vụ lúc này chỉ là nói Mưu Huy Dương là một cái tu vi không cao Trung Quốc võ giả mà thôi. Có thể Sen Kỳ Xả Mạ nghe một người tâm trí coi như không tệ, may mắn còn sống sót gia tộc tinh anh miêu tả sau đó, mới biết cái thằng nhóc này căn bản là Trung Quốc thần bí nhất người tu chân, kia đặc biệt là cái gì võ giả ạ? Đây là, Sen Kỳ Xả Mạ mới biết mình bị người gia tộc A Hữu lừa. Sen Kỳ Xả Mạ đối với gia tộc A Hữu lừa dối tức giận bất bình, nhưng cái này thì thế nào đâu? Bọn họ gia tộc Sen Đài nếu phụ thuộc với gia tộc Kệ A Hựu, như vậy thì chắc có bị chủ nhà tùy thời ném ra làm giò đường thạch, trở thành con chốt thi chuẩn bị tâm tư mới được. Các hạ chính là Trung Quốc cao cao tại thượng tu chân tiên nhân, nhưng đối với những người bình thường này thống hạ sát thủ, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không cảm thấy làm như vậy lại là ngươi tu chân tiên nhân thân phận sao? Sen Kỳ Sa Mạ cố đè xuống phẫn hận trong lòng, chất vấn. Nếu ngươi biết ta là tu chân tiên nhân, như vậy ngươi biết tu chân tiên nhân tôn nghiêm không cho hổ thẹn sao? Mưu Huy Dương lạnh lùng hỏi. Sen Kỳ Xả Mạ nếu biết tu chân tiên nhân, dĩ nhiên cũng biết tu chân tiên nhân tôn nghiêm không cho hổ thẹn chuyện này, tiên nhân chịu nhục dưới cơn nóng giận ắt sẽ máu chảy thành sông thây phơi khắp nơi. Sen Kỳ Xả Mạ lúc này cũng là bảo bảo trong lòng đằng ạ. Bởi vì hắn trước căn bản cũng không biết Mưu Huy Dương là tu chân tiên nhân chuyện này, hắn nghe xong lập tức lâm vào không thể tự kềm chế hối hận cùng chán nản trong. Sen Kỳ Xả Mạ vẫn không nói gì. Cùng hắn cùng đi lấy vì gia tộc trưởng lao sẽ dùng máu đỏ đôi mắt thấy Mưu Huy Dương mắng, cái gì chó má tu chân tiên nhân, dám can đảm giết ta gia tộc Sen Đài nhiều con em như vậy, bỏ mặc thằng nhóc ngươi là thứ gì, ngày hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Còn có vậy dám can đảm cấu kết người ngoài, cật lý bái ngoại gia tộc Ichizo, cũng đem chịu đựng chúng ta gia tộc Sen Đài cùng gia tộc A Hiệu lửa giận, hoàn toàn từ Yokohama thành phố biến mất. Một vị khác triệu lao đoán độc nói đến, hừ, thằng nhóc Trung Quốc. Còn có gia tộc ỷ chỉ dâu người, ngày hôm nay các người một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này còn sống đi ra ngoài, bởi vì chúng ta phải dùng đầu các ngươi lô, lệ truy điệu chúng ta gia tộc Sen đã chết đi anh hồn. Gia tộc Sen đã những cái kia nói vớ vẩn vậy các trưởng lão vậy cuồng vọng lời nói, để cho những cái kia còn sót lại xuống gia tộc Sen đài lòng người bên trong lại nhanh nhấu. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem bọn họ toàn bộ chém chết, vì chết đi con em gia tộc trả thù. Ở một người lớn tiếng cổ động trong. Bất đồng Sen Kỳ Xả Mạ ngăn cản, những cái kia đi theo cùng đi ra gia tộc Sen các cao tầng, liền cơ trong tay nhỏ dài trường đao, hướng Mưu Huy Dương công tới. Những cái kia gia tộc Sen cao tầng đối với Mưu Huy Dương hận thấu xương, thời điểm xuất thủ không chút nào cất giữ, vậy từng đạo hiện lên đao khí hiệp dài dài đao, mang cắt bể không khí đúng vậy từng rít, gào thét hướng Mưu Huy Dương chặt chém đi. Những cái kia ở gia tộc cao tầng sau khi xuất hiện, may mắn tránh thoát vừa chết lại tỉnh hồn lại gia tộc Sen còn sót lại người. Nhìn những gia tộc kia cao tầng phát ra công kích sắc bén, rối rít khen ngợi. Chương 1322, một kiếm ai. Có thể phát ra loại này trí cường công kích, không hổ là gia tộc chúng ta thực lực mạnh nhất cường giả. Cái đó lạnh tuyết quái vật đồ tể, lần này nhất định sẽ chết ở các trưởng lao dưới trường đao. Không thể. Tự tìm cái chết. Hai cái thanh âm đồng thời vang lên, trước một cái thanh âm là lâm vào không thể tự kềm chế hối hận cùng chán nản trong xe Nekki Sama, bị đao tiếng huýt sáo thức tỉnh sau cả kinh thất sắc ngăn cản thành, sau một cái thanh âm chính là Mew Huy Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Theo Mew Huy Dương hừ lạnh một tiếng, một đạo do hỏa linh lực ngưng tụ mà thành, phía trên còn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ linh lực kiếm ngay tức thì tạo thành. Hỏa diễm kiếm mới vừa ngưng tụ thành, từng đạo nóng bỏng sóng nhiệt tràn ra mở. Những cái kia cách Mew Huy Dương cùng gia tộc Sen Đài người giao chiến chỗ có mấy chục mét khoảng cách người, bởi vì tu vi chân thực quá thấp, cũng không chịu nổi cái này nhiệt độ cao cứu nướng, rồi rít thoát đi sóng nhiệt liên lụy phạm vi. Đang lúc mọi người hướng xa xa chạy trốn lúc này, Mew Huy Dương hướng về phía những cái kia hướng công kích mình đi qua, gia tộc Sen Đài các cao tầng chỗ ở phương hướng một kiếm càn quét ra. Làm chạy tới mình có thể tiếp nhận nhiệt độ phạm vi sau đó, mọi người không có nghe được đao kiếm đụng lúc phát ra tiếng vang, cảm giác được có chút kỳ quái. Không nhịn được xoay người hướng giao chiến chỗ nhìn lại. Khi mọi người đi đã qua sau đó, phát hiện chứ Mew Huy Dương còn đứng ở đàng xa ra, vô luận là những cái kia hướng Mew Huy Dương công kích gia tộc Sen các trưởng lão, vẫn là bọn họ trong tay vậy thép dòng chế tạo trường đao, cũng hoàn toàn biến mất. Người đâu, những cái kia mới vừa rồi công kích Mew tiên sinh người đi đâu rồi? Một cái gia tộc ỷ chỉ dỗ đệ tử mở mắt ra sau đó, không có phát hiện những cái kia người công kích, không nhịn được tò mò hỏi. Lúc này, màu đỏ kiếm mang đã biến mất. Mặc dù trong không khí nhiệt độ còn có chút cao, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người tầm mắt. Các người xem vậy trên đất có một ít màu đen cho bụi, những cái kia gia tộc ý chỉ dầu người, có phải hay không bị Mew tiên sinh vậy kiếm thương ngọn lửa đốt thành cho bụi? Một cái gia tộc ý chỉ dầu đệ tử, chỉ trên đất cho bụi, rung động hỏi. Nghe được cái này thanh âm, mọi người cũng hướng mặt đất nhìn lại, quả nhiên phát hiện mặt đất trừ một ít cho bụi ra, còn có một chút không có lạnh ngưng nước thép. Vậy, những cái kia màu đen cho bụi hẳn là gia tộc Sen Đài những cao tầng kia cho cốt, những cái kia nước thép là bọn họ trong tay trường đao dung hóa thành. Một kiếm không chỉ có đem tất cả công hướng Mew tiên sinh gia tộc Sen Đài cao tầng đốt thành cho bụi, còn nghĩ bọn họ trong tay trường đao đều hòa tan, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Một cái gia tộc ỷ chỉ rổ trưởng lao bốn phía nhìn một vòng sau đó, rung động nói, không chỉ có công hướng Mew tiên sinh gia tộc Sen Đài cao tầng bị đốt thành cho bụi, thật giống như gia tộc Sen Đài tộc trưởng cũng không có chạy đi. Những cái kia mới vừa mới khôi phục lòng tin gia tộc Sen Đài còn sót lại người, phát hiện trừ đất lên màu đen cho bụi cùng bắt đầu động lại nước thép bên ngoài, bọn họ tộc trưởng, cùng đi theo tộc trưởng cùng đi ra cao tầng, quả nhiên tất cả đều không có ở đây. Chuyện của tôi rót nét những cái kia còn sót lại người xuống nhất thời lâm vào lạnh như băng trong tuyệt vọng, từng cái mặt đầy cho tàn sủi lơ trên đất, tất cả đều bị sợ choáng váng. Một kiếm liền đem gia tộc Sen Đài tất cả cao tầng toàn bộ đốt thành cho bụi. Kết quả này không dứt gia tộc Sen Đài còn sót lại người bị sợ choáng váng, chính là gia tộc ỷ chỉ rổ cùng đi người, cũng tất cả đều há to miệng, vậy cổ phải so mắt trâu còn lớn hơn, nhìn về Mew Huy Dương trong ánh mắt trong mắt cũng không biết chuyển động, toàn bộ lâm vào đường cơ trong. Tốt một hồi sau đó gia tộc Sen Đài những cái kia còn sót lại chi ý thức của người mới khôi phục như cũ, rất nhiều người ánh mắt trống rỗng, mặt đầy tuyệt vọng tự lẩm bẩm đứng lên. Chết, tất cả đều chết hết, tất cả đều chết hết. Xong rồi. Chúng ta gia tộc Sen Đài xong rồi. Tộc trưởng, ngươi tại sao phải trêu chọc như thế mạnh mẽ, lại lòng dạ độc ác ma quỷ, gắng gượng đem chúng ta gia tộc Sen Đài đưa tới diệt vong con đường. Những cái kia đi theo gia tộc ỷ chỉ dầu người, vốn đang cho rằng ngày hôm nay phải trải qua một chàng ngươi chết ta sống chém giết đâu, cũng không muốn hắn bọn họ liền cơ hội động thủ đều không, liền bị Mew Huy Dương một người đem gia tộc Sen Đài người cơ hồ toàn diệt. Chỉ như vậy liền kết thúc. Một cái gia tộc ỷ chỉ dầu trưởng lão có chút không tin hỏi. Ichizo Otoko nhìn một cái giống như là trời xanh vậy ở ta nơi đó Mew Huy Dương, trả lời, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Cái này tránh khỏi gia tộc chúng ta Nhi Lang Môn, cùng gia tộc Sen Đài máu người hợp lại lần trước trận, người gia tộc chết trận hơn nửa sau đó chúng ta thảm thắng kết cục. Sau khi nói xong, Ichizo Otoko chạy đến Mew Huy Dương trước mặt, cung kính hỏi, chủ nhân, những cái kia những người còn lại xử lý như thế nào, muốn không muốn tất cả đều. Vừa nói, Ichizo Otoko làm một cái động tác cắt cổ. Mew Huy Dương cũng không phải là người thích giết chóc, hắn nhìn một cái những ánh mắt kia lờ đẫn, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, trở nên như cái xác biết đi giống vậy gia tộc Sen Đài còn sót lại người, nói, những người này coi như là sống sót, cũng đã hoàn toàn phế, trời cao có đức hiếu sinh, vẫn là lưu bọn họ một mạng coi là. Chủ nhân ngươi thật là quá nhân từ. Ichizo Otoko nghe xong, lập tức cùng với nịnh bợ đánh ra. Mew Huy Dương nhìn một cái trước mặt cho bụi, còn có bên ngoài những cái kia té xuống đất thi thể, khỏe miệng liệt liêu liệt, thầm nghĩ, ta cái này đặc biệt còn nhân tử. Biết đây là ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ ở định mình, Mew Huy Dương mặc dù cảm thấy ngựa này dám nghe có chút khúc mắc, nhưng cũng không có truy cứu, đối với Ichizo Otoko nói, chuyện kế tiếp tình ngươi tới xử lý, ta đi hỏi một chút những người này có biết hay không hài đệ kỳ tung tích. Nói xong, Ngưu Huy Dương đi tới những cái kia người may mắn còn sống sót trước mặt, lạnh giọng hỏi, các người biết Ichizo hài đệ kỳ bây giờ ở đâu sao? Ngưu Huy Dương phát hiện, những người khác sau khi nghe cũng không có phản ứng gì, chỉ có một cái nhìn như chính là tiểu sắc quá độ chàng trai ở sau khi nghe nói như vậy, trong ánh mắt có thần sắc hốt hoảng. Thanh niên này vốn là sau đó đi theo Sen Đa Kỳ Sa Mã bọn họ cùng đi ra, bất quá hắn sau khi đến cũng không có tiến lên, mà là ở lại những cái kia còn sót lại người xuống nơi này. Chàng trai vậy hốt hoảng ánh mắt, cũng không có tránh được Ngưu Huy Dương ánh mắt. Ngưu Huy Dương vốn là chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, cũng không có hy vọng từ những người này trên mình biết ý chỉ rổ hái đệ kỳ tung tích, có thể thấy thanh niên kia hốt hoảng ánh mắt sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời vui mừng. Hắn đi tới vậy trước mặt người, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thanh niên kia, nói cho ta, Ichizo hải đệ kỳ tống giam ở nơi nào. Chàng trai biết tự mình nói đi ra tuyệt đối là một con đường chết, không nói có lẽ còn có thể lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra lưu lại mình điều này mạng nhỏ, mặc dù trong lòng đối với Ngưu Huy Dương có vô hạn sợ hãi, nhưng vì còn sống hắn vẫn là cắn răng nói láo, ta không biết. Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo khói mù, lại cũng lười cùng người này nói nhảm, đưa tay đẻ ở thanh niên trên đầu, thi triển ra siêu hồn bí pháp. Đi qua siêu hồn sau đó, Ngưu Huy Dương mới biết cái này người thanh niên lại là gia tộc Sen Đa thiếu tộc trưởng, mà Ichizo hải đệ kỳ đã bị đưa đến gia tộc A Hiệu đi. Trước 1323, Ngưu Huy Dương dạ tâm. Lấy siêu hồn bí pháp biết được Ichizo hải đệ kỳ đã bị đưa đến gia tộc A Hiệu đi tin tức sau đó, Ngưu Huy Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nhìn một cái vậy bởi vì không chịu nổi bị siêu hồn, mà biến thành thi thể gia tộc Sen Đa thiếu tộc trưởng, Ngưu Huy Dương có chút xúc động, bố cũng giết tới cửa, ngươi nha không nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nút. Càng muốn mình đưa đến ta trong tay, đâu có gì lạ đâu. Gia tộc Sen Đa cao tầng trên căn bản bị Ngưu Huy Dương một lưới bắt hết, bây giờ đã không có cùng gia tộc Ichizo đối kháng năng lực, Ichizo Otoko đang vô cùng vui vẻ chỉ huy người gia tộc xử lý giải quyết tốt công việc đây. Ngưu Huy Dương hướng về phía nét mặt già nua cười giống như là hoa cúc giống vậy Ichizo Otoko nói, phái người đưa ta trở về. Chủ nhân, hay là để cho lão nô đưa ngài trở về đi thôi, những tên kia cũng tay chân vụ về. Để cho bọn họ ở chỗ này xử lý giải quyết tốt công việc coi là. Ichizo Otoko cung tí nói. Chỉ cần có người đưa mình trở về được, còn như ai đưa Ngưu Huy dạng ngược lại là một chút cũng không để ý. Chủ nhân, ta đã để cho người gia tộc đem gia tộc Sen Đa tất cả sản nghiệp cũng tiếp thu tới, sau đó cũng nhập đến chủ nhân ngài công ty. Trên đường đi về, Ichizo Otoko cung kính nói. Đối với Ichizo Otoko xử lý như thế nào gia tộc Sen Đa, trước Ngưu Huy Dương là một chút cũng không quan tâm. Đang nghe Ichizo Otoko nói sau đó, hắn trong lòng động một cái. Ngưu Huy Dương biết nắm trong tay nước nở bờ mạch sống không phải nước nở bờ chính phủ, mà là bốn đại tài phiệt cùng sáu tập đoàn tài chính lớn, có thể nói bọn họ mới là nước nở bờ thật chính phủ. Nếu là mình khai sáng một cái so bốn đại tài phiệt còn muốn ra châu nhóm tài chính, đến lúc đó hì hì. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương nhìn Ichizo Otoko hỏi, gia chủ Ichizo, ta có thể chân tránh tin tưởng ngươi cùng ngươi gia tộc Ichizo sao? Ngưu Huy Dương cái này không giải thích được hỏi một chút, nhất thời để cho tiểu nhất nam có chút hoảng sợ, chẳng lẽ mình hoặc là gia tộc có chỗ nào làm để cho cái này ra không hài lòng. Nghĩ đến Ngưu Huy Dương người thủ đoạn, Ichizo Otoko bám một chút liền bạo xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn nhanh chóng đơn trung thành nói, chủ nhân, ta cùng chúng ta gia tộc Ichizo đối với chủ nhân ngươi tuyệt đối là trung thành cảnh cảnh, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chủ nhân, nếu là có chỗ nào để cho chủ nhân bất mãn, còn xin chủ nhân huân kỳ, dù sao cũng. Thấy Ichizo Otoko sắc mặt bị sợ cũng bạc, Ngưu Huy Dương tà mị cười nói, chỉ mong ngươi có thể nhớ bây giờ nói, nếu là sau này dám can đảm phản bội ta, ngươi hẳn biết sẽ là cái gì kết quả. Chủ nhân, ta còn có gia tộc Ichizo, đều là ngươi trung thành nhất nô buộc, nếu là liền phản bội chủ nhân nói, sẽ để cho chúng ta gia tộc Ichizo tan thành mây khói, nhà chó không lưu. Ichizo Otoko bị sợ lập tức hướng về phía Ngưu Huy Dương gửi một cái độc nhất lời thề. Ừ. Ta tin tưởng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói tiếp, nếu như vậy, vậy gia tộc sẽ đưa sản nghiệp liền toàn bộ do các ngươi gia tộc Ichizo tiếp nhận, còn có ta ở nước nở bờ công ty cũng nhập đến gia tộc Ichizo. Sau này ngươi nhiệm vụ chính là đem gia tộc Ichizo chế tạo thành một cái áp đảo bốn đại tài phiệt trên có thể nắm trong tay nước nở bờ vận mạng siêu cấp nhóm tài chính. Cùng Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, Ichizo ổ tổ cổ rốt cuộc rõ ràng Ngưu Huy Dương có cái gì dạ tâm. Bất quá Ichizo Otoko không chỉ không có chút nào phương án, trong lòng ngược lại vô cùng hưng phấn. Chủ nhân, xin ngài yên tâm, ta cùng gia tộc ý chỉ rổ liều chết cũng biết hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Đánh một côn cho một cái táo ngọt loại này trở xuống thủ đoạn Mưu Huy Dương vẫn là biết, hắn cười nói, ừ, ngươi biểu hiện làm ta vô cùng hài lòng, ta xem ngươi hiện ở tu luyện công pháp cũng chưa ra hình dáng gì, sau khi trở về ta truyền cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, chỉ phải thật tốt tu luyện sống 2-300 tuổi đó là không có vấn đề. Mưu Huy Dương lời này để cho ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ thiếu chút nữa hưng phấn nổ, chủ nhân, ngài thật phải đem vậy thần kỳ tu tiên công pháp truyền thụ cho ta. Thầy ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ hưng phấn cả người cũng run rẩy, xe hơi đều bắt đầu ở trên quốc lộ hoa ép tuyến. Mưu Huy Dương nói, chẳng qua là một bộ tu luyện công pháp, ngươi còn như cao hưng đến như vậy phải không? Nhanh chóng lo lái xe đi, nếu không xảy ra tai nạn xe cộ, đem mạng già bỏ ở nơi này, ngươi còn lấy cái gì tu luyện? Chủ nhân, ta thất thố. Ý chỉ rồ ổ tổ cổ lập tức thu liễm tâm thần, xe hơi lập tức trở nên bình ổn. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, làm rất tốt, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Đừng nói loại này nhập môn tu luyện công pháp, chỉ cần ngươi có thể để cho ta hài lòng, sau này càng cao thâm hơn công pháp ta cũng có thể chuyển cho ngươi. Chủ nhân, ta sau này chính là một cái trung thành nhất ngài trung chó, ngươi để cho ta cắn ai, ta hôm nay sẽ không có chút nào do dự lập tức liền nhào tới. Vì từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được có thể trường sanh tu tiên công pháp, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cũng cú liều chết. Mưu Huy Dương công pháp tu chân đối với hướng ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ người như vậy có bao nhiêu cắm rỗ, nghe được ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ đơn trung thành nói hắn chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì nữa, tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần. Gặp Mưu Huy Dương tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ không dám nói nữa, đem lái xe hơn nữa vững vàng. Mưu Huy Dương là trực tiếp mang gia tộc ỷ chỉ rồ người nên ngang giết tới gia tộc Sen Đài, từ cửa chính giết liền 2-300 người, một mực giết tới gia tộc Sen Đài chỗ ở trung tâm, cuối cùng một kiếm đem gia tộc Sen Đài cao tầng toàn diện chuyện lớn như vậy, là muốn che giấu cũng nắp không được. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ còn trên đường về nhà lúc đó, tin tức này không chỉ có ở Yokohama thành phố tất cả gia tộc lớn ở giữa truyền ra, liền liền gia tộc A Hựu cao tầng cũng nhận được Yokohama thành phố thay mắt truyền về Mưu Huy Dương đem gia tộc Sen Đài diệt tin tức. Gia tộc ạ to lớn trong phòng nghị sự, gia tộc ạ hiệu mấy vị người chủ sự đều thần sắc ngưng trọng ngồi ở chỗ đó. Vậy gia tộc Sen Đài mặc dù không có cách nào cùng nhất lưu gia tộc so sánh, có thể gia tộc bọn họ thực lực cũng không coi là yếu, không nghĩ tới không tới một cái tiếng thời gian, liền bị vậy kêu là Mưu Huy Dương tiểu tử một người tiêu diệt, thằng nhóc kia đến tuột cùng là cái gì tu vi, các người ai có thể nói cho ta. Gia tộc ạ tộc trưởng ạ hiệu Cú Kỳ, mặt đầy khói mù, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Vậy Mưu Huy Dương đến tuột cùng là cái gì tu vi, chúng ta cũng không phải quá rõ, phái đi người Hoa Hạ chỉ tra được mấy tháng trước kia, một mình hắn độc chiến Trung Quốc một cái môn phái tu chân võ huy kim đan kỳ người tu chân, cuối cùng đem vậy 5 vị đi trước gây sự kim đan kỳ người tu chân một người bị giết, người còn lại cũng đều người bị thương nặng, bị Mưu Huy Dương thằng nhóc kia tha một mạng, giao tình chúng ta báo ngành phân tích, thằng nhóc kia có thể là nguyên anh kỳ tu vi. Một vị hơn 60 tuổi ông già, đầy sắc có chút lúng túng nói. T. Ở một mảnh rút ra hơi lạnh tiếng lách tách trong, một người khó tin nói, Hoa Hạ người tu chân đều là hút lấy thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, bây giờ thiên địa linh khí như thế mỏng manh, thằng nhóc kia trẻ tuổi như vậy làm sao có thể đạt tới nguyên anh kỳ tu vi, chẳng lẽ hắn cũng là một cái đoạt xác người tu chân. Chương 1324, cô gái thanh thuần. Cái này ta cũng không nói được, rất có thể thật là cụ xin nói loại tình huống đó đi, bởi vì từ ta thủ hạ truyền về tình báo tới xem, thằng nhóc kia ở 2 năm trước còn chỉ là một xa xôi sơn thôn lưu manh tựa như tiểu tử, trong nhà cũng đặc biệt nghèo. Cũng không biết thằng nhóc kia là lấy được kỳ ngộ gì, vẫn giống như cụ xin nói như vậy bị cái khác đại hạn sắp tới tu chân lão quái vật cho đoạt xác, thằng nhóc kia đột nhiên bây giờ không chỉ có thể trồng ra cùng linh thực không sai biệt lắm rau, để cho cái đó nguyên bản nghèo khó gia đình vì vậy phát tài tệ. Chính hắn tu vi cũng giống là ngồi tựa như hỏa tiện, lê lết thẳng đi lên tăng, không tới 2 năm thời gian. Thằng nhóc kia liền từ một cái trộm xem cô gái cho vợ nhỏ thôn côn đồ, biến thành một cái chỉ dựa vào mình một người, là có thể toàn thắng 5 đại kim đan kỳ người tu chân cao thủ. Hệ ạ cụ xin nghe xong gật đầu nói, nghe Hoàng ấp vừa nói như vậy, ta thì càng tin tưởng vậy kêu là Mưu Huy Dương người, nhất định là Trung Quốc những cái kia mau chết giả người tu chân đoạt xác lao ra này, nếu không, một cái xa xôi sơn thôn nghèo thiếu niên, làm sao có thể đạt được ngay cả chúng ta cũng không lấy được công pháp tu chân. Hơn nữa còn ở ngắn ngủn 2 năm trong thời gian, liền từ một cái thôn côn đồ thiếu niên tu luyện tới có thể một mình chiến thắng 5 kim đan kỳ người tu chân đến. Nước. Xem ra lần này một đỉnh lão tổ chọc phải một cái khó giải quyết đối thủ à? Một người khác cau mày nói. Nghe lời này, tộc trưởng ạ cụ kỳ cũng có lòng đồng cảm. Vậy ạ, ủy chỉ mỹ nệ chỉ thị giao phó mình đối phó Mưu Huy Dương, trước đó lại không có nói vậy Mưu Huy Dương là cái gì tu vi, cho tới để cho gia tộc phái đi người Hoa Hạ cũng tê hoa. Thật vất vả mới điều tra ra gia tộc ủy chỉ rổ Hải Đệ Kỳ là Mưu Huy Dương người phụ nữ, dưới sự bất đắc dĩ mình mới để cho người bắt ủy chỉ rổ Hải Đệ Kỳ, dù khiến cho Mưu Huy Dương tới nước nờ bờ, như vậy mình cái này là có thể dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, đem Mưu Huy Dương bắt được. Bây giờ mình là thành công đem Mưu Huy Dương dụ tới nước nờ bờ, nhưng là bây giờ ạ củ kỳ trong lòng nhưng cũng không có sau khi thành công vui sướng. Bởi vì hắn cảm giác được, mình dụ tới không phải một cái mặc cho người làm thịt con cừu, mà là một đầu uy mánh máu tanh mánh hổ. Nhìn một cái những cái kia còn có hứng thú nghị luận Mưu Huy Dương tộc nhân, hệ ạ củ kỳ có chút bất đắc dĩ nói, ta cảm giác lần này gia tộc chúng ta có lẽ treo chọc phải nhất không nên treo chọc người, nếu là một cái ứng đối không tốt. Lần này gia tộc rất có thể sẽ vì vậy đụng phải tổn thất trọng đại. Mọi người cũng đừng đang nói những thứ vô dụng kia đồ, vẫn là suy nghĩ kỹ một chút tiếp theo hẳn làm sao ứng đối người nọ đi. Mọi người đều biết gia tộc cảm ứng đặc biệt chính xác, gia tộc cũng vì vậy tránh khỏi mấy lần trọng đại nguy cơ. Lần này vậy Mưu Huy Dương chẳng qua là một người một ngựa đi tới nước nờ bờ, coi như hắn rất lợi hại, có thể bọn họ gia tộc ạ có thể truyền thừa đến bây giờ, tích chứa nội tình đó cũng là rất cường đại, vậy Mưu Huy Dương coi như là lợi hại hơn nữa. Hắn còn dám một thân một mình khiêu chiến toàn bộ gia tộc A Hiệu. Phải biết gia tộc A Hiệu cũng không phải là gia tộc xén cái loại đó gia tộc nhị lưu có thể so sánh. Mưu Huy Dương nếu dám tới, không cần gia tộc các lao tổ động thủ, liền gia tộc trên mặt nổi lực lượng, là có thể để cho hắn chết mấy trăm lần. Vì vậy, một người cuồng ngạo nói, tộc trưởng, chúng ta gia tộc A Hiệu cũng không phải là gia tộc xén đái loại phế vật đó. Nếu là thằng nhóc kia thật dám đến, coi như hắn là cái đó lao quái vật đoạt xác, vậy cũng ắt sẽ 10 phần chết chắc. Người nọ như thế nói cũng không phải là ăn nói lung tung, bởi vì gia tộc ạ không chỉ có hai cái kiếm thánh tu vi lao tổ, còn có một cái thiên nhẫn. Ba vị này nhưng mà tương đương với Trung Quốc Nguyên Anh kỳ người tu chân, nếu là ba vị này lao tổ động thủ, ở ba người dưới sự phối hợp, chính là phân thần kỳ sơ kỳ người tu chân, cũng đem nuốt hận ở ba vị lao tổ dưới đao. Thấy những thứ khác mấy người nghe lời này sau đó, cũng mặt đầy ngạo sắc gật đầu phụ họa, hệ ạ củ kỳ trong lòng hơn nữa bất an. Hệ ạ củ kỳ mặt lạnh. Có chút tức giận đối với mấy người nói, vậy Mưu Huy Dương nhưng mà Trung Quốc thần bí nhất người tu chân, hơn nữa chúng ta còn không biết hắn tu vi kết quả đến loại nào đến nước, cho nên, cẩn thận xử thuyền văn năm, mọi người cắt không thể khinh thị. Gặp đến gia tộc tức giận, hệ ải củ xỉn các người cũng thu hồi lòng khinh thị, mọi người bắt đầu thương lượng vậy Mưu Huy Dương rốt cuộc có dám hay không tìm tới cửa, thật ra thì đây chính là nói bậy, người đều đưa người ta người phụ nữ bắt, người ta có thể không tìm tới cửa trả thù nếu là thật dám tìm tới cửa. Bọn họ lại nên làm sao vậy mới có thể ở đem tổn thất xuống đến thấp nhất dưới tình huống, đem Mưu Huy Dương chém chết. Ngay tại ải củ kỳ các người thương lượng làm sao đối phó Mưu Huy Dương lúc này, Mưu Huy Dương đã nằm ở một cái bồn tắm thật to trong, an nhàn chạy tắm nước nóng đây. Ở nước nóng dưới sự kích thích, Mưu Huy Dương thân thể rất nhanh thanh tĩnh lại, nhắm mắt lại hưởng thụ nước nóng mang cho mình cảm giác thư thích. Ngay tại lúc này, một cái chỉ có 17-18 tuổi, dáng dấp so ngôi sao hạng nhất xinh đẹp hơn, nhìn như cũng rất thanh thuần cô gái. Trên mình chỉ bọc một cái không lớn khăn tắm, bất quá vậy khăn tắm nhưng chỉ treo ở trước ngực vậy đối với đại đoàn tử lên, trắng nón vai cùng trắng như tuyết chân dài nhưng tất cả đều lộ ở bên ngoài. Cô gái bước nhẹ nhàng bước chân, lặng yên không tiếng động đi tới bên bồn tắm, thấy vậy nuốt ở trong nước như ẩn như hiện hùm, cô gái mặt đẹp nhất thời đổi đến đỏ bừng. Mặc dù cảm thấy rất là ngượng ngùng, nhưng cô gái trong lòng rất rõ ràng ra chủ để cho tự mình tới nơi này là làm cái gì. Vì vậy nàng nhìn về Mưu Huy Dương ánh mắt lập tức trở nên hơn nữa dịu hiền đứng lên. Cô gái câu nửa mình dưới ôn nhu hỏi, chủ nhân, xin cho ta tới hầu hạ ngài đi. Cô gái bước chân mặc dù khinh nhu, nhưng cô gái vừa đi vào tới Mưu Huy Dương liền nghe được tiếng bước chân của nàng. Từ vậy nhẹ nhàng tiếng bước chân Mưu Huy Dương đoán được là một vị nữ tử, trên mình cũng không có chút nào nguy hiểm hơi thở. Hắn biết đây cũng là ỷ chỉ dồ ổ tổ cổ an bài tới hầu hạ chết người, cũng không có mở mắt ra. Nghe tiếng. Mưu Huy Dương kiếm mở mắt, lập tức hai cái giống như bóng chuyền vậy lớn nhỏ nửa vòng tròn, cùng một cái ránh sâu hoắm rọi vào hắn trong mắt. Hung hãn quát mấy lần phong cảnh đó mê người núi cao thung lũng, Mưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, ngươi đi ra ngoài đi, chính ta ngâm là được, không cần ngươi hầu hạ. Nghe Mưu Huy Dương nói, cô gái trên gương mặt tươi cười nhất thời một mảnh đau khổ vẻ, mềm thân cầu khẩn nói, chủ nhân, ta vẫn là xử nữ, ngươi sẽ để cho ta hầu hạ ngươi đi. Xem cô gái vậy đau khổ thân sắc. Mưu Huy Dương lập tức biết nhất định là cô gái trước khi tới, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ lão nhân kia cho nàng nói những gì, nếu để cho cô gái nhanh như vậy đi trở về, nhất định sẽ gặp phải ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ lão già kia trừng phạt. Rõ ràng lao ra cháu gái chính là người phụ nữ mình, có thể lão này nhưng mỗi lần cũng đối với tự mình tới cái này một bộ, chẳng lẽ cái này người nước nở bờ cũng hèn như vậy. Như Huy Dương mới vừa rồi một mực đang suy nghĩ như thế nào mới có thể mau sớm đem ý chỉ rổ hải đệ kỳ cứu lại được, trong lòng căn bản là không có phương diện kia ý tưởng. Bất quá hắn cũng không nỡ lòng để cho như thế thanh thuần cô gái bởi vì mình nguyên nhân, sau khi trở về bị lao già kia trừng phạt, không thể làm gì khác hơn là đối với cô gái nói, vậy ngươi cho ta đấm bóp giữ đi. Chương 1325, chủ nhân, chơi được không? Gặp Như Huy Dương đồng ý để cho mình lưu lại, trên mặt cô gái đau khổ vẻ biến mất, trên mặt tạo nên mê người ngọt cười. Cảm ơn chủ nhân. Cô gái vừa nói đem khăn tắm trên người bắt lại, nhất thời, do hai khối chỉ lớn bằng bàn tay bố trí mảnh bảo bọc đối với ngạo nhân đỉnh núi hiện ra ở Mưu Huy Dương trước mắt. Vậy hai khối nửa trong suốt bố trí mảnh hiển nhiên là đặc chế, không chỉ có thể mơ hồ thấy hai ngọn núi loan mơ hồ kia màu trắng, liền liền trên đỉnh núi vậy hai cây màu đỏ đậu đậu cũng hẹn mơ hồ phát hiện, loại này nửa trận nửa che mông lung hiệu quả, cộng thêm cô gái vậy tựa như sữa bò vậy trắng non non, chật ra thịt, bằng phẳng bụng, thần bí mang vậy mơ hồ có thể thấy được nở mày nở mặt, coi như là Mưu Huy Dương loại này lịch duyệt phong phú lao tài xế, sau khi xem cũng cảm thấy bụng trong có một đoàn ngọn lửa đốt đốt. Thiếu nữ len lén liếc một cái, phát hiện Mưu Huy Dương nhìn về phía trước thân thể mình lúc trong ánh mắt cái loại đó nóng bỏng. Ở đó ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, thiếu nữ mặc dù rất là ngượng ngùng, nhưng là trong lòng nhưng vô cùng hưng phấn cùng mong đợi, nếu là mình có thể cùng Mưu Huy Dương phát sinh loại chuyện đó. Nàng là có thể thoát khỏi bị gia tộc chuồng nuôi vận mệnh, trở thành Mưu Huy Dương người phụ nữ, sau này cũng biết qua giống như ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ như vậy bị gia tộc ỷ chỉ rổ tộc nhân tôn kính sinh hoạt. Ngay tại thiếu nữ cảm giác được mình sau này vận mệnh thì phải phát sinh thay đổi lúc này, nhưng phát hiện Mưu Huy Dương lại nhắm hai mắt lại. Thiếu nữ thấy vậy nhất thời trong mắt buồn bã, nhưng nàng vẫn là nhảy vào khối kia lớn trong bồn tắm, đưa ra một đôi mềm mại tay nhỏ bé bắt đầu vì Mưu Huy Dương đấm bóp. Thiếu nữ thủ pháp đấm bóp khá vô cùng. Vậy mềm mại tay nhỏ bé đấm bóp trên người cũng đặc biệt thoải mái, Như Huy Dương vừa hưởng thụ trước thiếu nữ đấm bóp, vừa cùng thiếu nữ hàn huyên. Người tên gọi là gì? Như Huy Dương hỏi. Nghe được Như Huy Dương hỏi mình tên chữ, thiếu nữ trong lòng vui mừng, dùng nhu nhu giọng điệu cung kính trả lời, hồi chủ nhân, ta kêu Setsuki. Setsuki, danh tự này không tệ, ngươi thủ pháp đấm bóp cũng rất tốt, sau này ngươi liền theo hải đệ kỳ đi. Setsuki nghe xong mừng rỡ trong lòng, cảm kích nói, cảm ơn chủ nhân. Sau này nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực đem chủ nhân cùng phu nhân chiếu cố tốt. Mặc dù đi theo ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ cũng chỉ là một nha hoàn người làm nhân vật, nhưng mình giàu gì cũng trở thành ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ người. Sau này ở trong gia tộc liền không người nào dám đem mình tùy ý tống đi, cùng mình bị gia tộc quyền dưỡng, bị tùy ý đưa cho người khác chơi như vậy vận mệnh so sánh, có thể trở thành ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ nha hoàn. Setsuki bây giờ đã rất thỏa mãn. Mình mặc dù không có cùng trước mắt người đàn ông này làm loại chuyện đó, nhưng hắn cũng để cho mình thoát khỏi bị gia tộc chuồn nuôi vận mệnh. Setsuki vừa nghĩ tới vừa nhìn đao kia gọt dịu chém vậy anh tuấn khuôn mặt, nghĩ đến mới vừa rồi tộc trưởng đối với mình nói Mưu Huy Dương uy vũ sự tích, Setsuki nhìn Mưu Huy Dương trong ánh mắt nhiều một chút sùng bái, mê luyến, mê ly vẻ. Nhưng Setsuki biết mình là thân phận gì, chỉ cần Mưu Huy Dương không chủ động muốn mình, nàng cũng không dám cưỡng ép dính lên đi, sợ như vậy sẽ đưa tới Mưu Huy Dương không ưa, cuối cùng cái mất nhiều hơn cái được. Setsuki mặc dù không dám nghịch đẩy Mưu Huy Dương, nhưng nàng ở đấm bóp lúc này trên mình vậy hai cái lớn đoàn tử, cũng không ngừng ở Mưu Huy Dương mà trên mình cọ một chút. Setsuki loại này trộm cắp ăn mình đậu hủ được vì, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy có chút buồn cười đồng thời lại cảm thấy có chút nhỏ kích thích, cũng chỉ để mặc cho bỏ mặc, đảm nhiệm vậy tự cho là mình không có phát hiện bé gái, trộm cắp nhưng lại xảo diệu chiếm mình tiện nghi. Ở Setsuki hết sức hầu hạ, Mưu Huy Dương rót hơn một giờ, làm hắn sau khi ra ngoài, cả người đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Chủ nhân, chơi được không? Mưu Huy Dương mới ra tới, Ichizo Otoko liền vui vẻ chạy tới, mặt đầy chất nụ cười này, lấy lòng hỏi. Chó ghẻ lão già kia, bố rõ ràng cũng chỉ là rót một cái tắm nước nóng mà thôi, còn chơi được không? Người lão già này làm sao như thế bẩn thỉu hả? Xem ở Ichizo Otoko là hải đệ kỳ ông nội phân thượng, những lời này Mưu Huy Dương chẳng qua là trong lòng phỉ báng một phen, cũng không có mắng ra miệng. Vậy Setsuki thủ pháp đấm bóp vẫn là rất tốt, Mưu Huy Dương thật dự định đem nàng ở lại ủy chỉ rổ hải đệ kỳ bên người, như vậy sau này mình ở nước nở bờ lúc này còn có thể hưởng thụ Setsuki hầu hạ. Vậy Setsuki không tệ, sau này sẽ để cho nàng đi theo hải đệ kỳ, lao đầu ngươi không biết không nỡ bỏ chứ. Mưu Huy Dương đắp không dính vào đâu hỏi. Ủy chỉ rổ ổ tổ cổ không người nói, lao nô không dám, Setsuki có thể bị chủ nhân ngài vừa ý, đó là nàng có phúc, nói sau lão nô hết thảy đều là chủ nhân, chỉ cần chủ nhân cần cứ lấy đi. Mưu Huy Dương không có tiếp ý chỉ dồ ổ tổ cổ nói cha, hỏi, các người tiếp thu gia tộc sẽ đặt sự việc làm thế nào? Gặp hỏi tới chuyện này ý chỉ dồ ổ tổ cổ nhất thời thần khí liền đứng lên, nhưng hắn biết hết thảy các thứ này đều là Mưu Huy Dương cho mình, cho nên còn chưa tới đắc y vênh vào đến nước. Ý chỉ dồ ổ tổ cổ cung kính nói, chủ nhân ngươi đại phát thần uy, đem gia tộc sẽ đặt chân chính cao tầng một kiếm toàn diệt, còn lại những tên kia căn bản cũng không dám phản kháng, từng bước so con mèo nhỏ còn muốn ôn thuận. Hơn nữa ở duy nhất may mắn sống sót một cái trưởng lao dưới sự hướng dẫn, gia tộc sẽ đã hướng chúng ta gia tộc ý chỉ rổ thành tâm ra sức, trở thành chúng ta gia tộc phụ thuộc, làm hại ta muốn đem gia tộc sẽ đã cho toàn diện, cũng không tìm được lý do. Thấy ý chỉ rổ ổ tổ cổ vậy được nước dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cũng là hết ý kiến, nói, ngươi quên ngày hôm qua ta cho nhà ngươi nói, nếu muốn đạt tới cái đó mục tiêu, không dứt phải có tiền cẳng có được không thể coi nhẹ lực lượng cường đại mới được. Nếu vậy gia tộc sẽ đài những người còn lại đầu dựa vào ngươi, vậy ngươi hãy thu, sau này đem những cái kia có phản cốt người không nghe lời dọn dẹp sạch là được, lao đầu ngươi trông coi gia tộc ý chỉ rồi nhiều năm như vậy, ta muốn những chuyện này ngươi hẳn vô cùng quen thuộc về, không cần ta dạy ngươi chứ. Chủ nhân, lão nô biết nên làm như thế nào. Vậy gia tộc ạ hiệu Mưu Huy Dương trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua, biết gia tộc ạ hiệu tình huống, hay là từ ý chỉ rồi ổ tổ cổ nơi này lấy được, bất quá cũng không thế nào tường tận. Còn như, cái đó gia tộc sẽ đã thiếu tộc trưởng, liền đặc biệt là một cái chỉ biết là nằm ở trên người phụ nữ phế vật, liền gia tộc ạ chân chính ổ đều không tư cách đi, đối với gia tộc ạ sự việc biết có hạn. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, đối với gia tộc ạ hẳn là không có vấn đề gì, nhưng hắn cái này dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, nếu là người gia tộc ạ cho mình chơi âm, vậy coi như có chút không tuyệt vời. Có mình dùng gần như tàn nhẫn thủ đoạn, đem ngàn đại gia tổ thiếu chút nữa diệt tộc liền chuyện này bày ở nơi đó, Ngưu Huy Dương tin tưởng vậy gia tộc ạ tuyệt đối không dám đem hải đệ kỳ như thế nào. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vì vậy, Ngưu Huy Dương bây giờ ngược lại không cần vội vã tìm tới gia tộc ạ hiệu đi, muốn trước hết để cho ý chỉ rồ ổ tổ cổ trước hiểu một chút gia tộc ạ tình huống rồi quyết định bước kế tiếp làm gì. Chương 1326, nửa bộ công pháp. Ẩm. Ngưu Huy Dương ngừ một tiếng, phân phó nói, ngươi bây giờ đem trong gia tộc tinh nhuệ nhất nhân viên phái đi ra ngoài, tận lực hỏi dò xuất hiện ở hái đệ kỳ nhốt ở gia tộc A hữu địa phương nào. Biết Mưu Huy Dương làm cái này chút chuẩn bị, là vì để tránh cho ở cứu hái đệ kỳ trong quá trình, không để cho nàng bị thương tổn, ý chỉ rồ ổ tổ cổ trong lòng rất là cảm kích. Chủ nhân, ta cái này thì đem người phái đi ra ngoài, để cho bọn họ nhất định hỏi dò ra hái đệ kỳ bị giam đặt địa phương. Đúng như ý chỉ rồ ổ tổ cổ tưởng tượng như vậy. Ngưu Huy Dương sợ đến lúc đó tự mình ra tay sau đó, gia tộc ạ cho cùng đường quay lại cắn, cầm ý chỉ rổ hải đệ kỳ huy hiếp mình, hoặc thì trực tiếp dùng những thứ khác bẩn thỉu thủ đoạn đối phó ý chỉ rổ hải đệ kỳ. Không có ai ở bắt cóc hắn người phụ nữ sau đó, có thể không trả giá thật lớn, chính là nghĩ đến kháng án nguyên nhân, Ngưu Huy Dương mới dự định trước đem ý chỉ rổ hải đệ kỳ liền đi ra, lại đi tìm gia tộc ạ hiệu phiền thoái. Ngưu Huy Dương phất tay một cái, nói, vậy ngươi đi làm ngay đi. Nhưng ta chỉ cho ngươi thời gian 2 ngày, 2 ngày sau chúng ta đi ngay ra tộc ạ hiệu. Rất nhanh, Ichizo Otoko trở về, chủ nhân, ta đã đem trong gia tộc ưu tú nhất nhân viên cũng phái ra. Sau khi nói xong, Ichizo Otoko liền mặt đầy mong đợi nhìn Mưu Huy Dương. Ừ, không tệ. Thấy Ichizo Otoko còn dương mắt nhìn mình, Mưu Huy Dương có chút không hiểu hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Lời này để cho nguyên bản mặt đầy vẻ chờ mong Ichizo Otoko sắc mặt buồn bã. Không thể nào, chủ nhân, ngươi là quên trước đây nói, vẫn là đổi ý không muốn truyền cho ta tu tiên pháp môn đâu. Lời này ý chỉ rồ ổ tổ cổ cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút, tuyệt bích không dám nói ra. Nghĩ đến mình mơ tưởng cầu mong đồ thì phải cách mình đã đi xa, ý chỉ rồ ổ tổ cổ trong lòng có chút không cam lòng, có thể Mưu Huy Dương là hắn chủ tử, chính hắn mạng nhỏ cũng bóp ở chủ tử trong tay, nếu là chủ tử thật không muốn truyền cho hắn, ý chỉ rồ ổ tổ cổ cũng không can đảm kia cưỡng cầu. Bất quá tu tiên đối với ý chỉ rồ ổ tổ cổ cám dỗ thực sự quá lớn, hắn cái miệng nhúc nhích nửa ngày, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí, có chút trột dạ nói, chủ nhân, ngươi trước nói muốn truyền thụ ta tu tiên công pháp, không biết chủ tử đây là có không có ở đây. Ta nói lão này làm sao còn không rời đi đâu, nguyên lai là vì chuyện này, nếu là hắn không nói mình thật vẫn quên mất. Lão này có nô in ở, coi như truyền hắn công pháp tu chân, tính hắn sau này cũng không dám phản bội mình, còn có muốn thực hiện mình cái đó mục tiêu. Cũng cần để cho lão này thực lực tăng lên, như vậy sau này mới có thể đè ép được trận. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương nhìn bởi vì mình không trả lời, thần sắc trở nên có chút hoảng sợ Ichizo Otoko, nói, ngươi không đề cập tới ta thật đúng là quên chuyện này, bây giờ ta liền đem tu luyện công pháp truyền cho ngươi, bất quá công pháp này trừ chính ngươi tu luyện ra, không có được ta cho phép không thể mới truyền cho người khác, coi như là ngươi con cháu đời sau cũng không được, nếu không, ta liền đem truyền cho ngươi công pháp toàn bộ thu hồi lại. Mời chủ nhân yên tâm, không có ngài cho phép, lão nô cho dù chết cũng tuyệt sẽ không đem công pháp truyền cho người khác, như có vi phạm chủ ý nguyện của người lão nô át sẽ đoạn tử tuyệt tôn, trời đánh ngũ lôi, chết không có chỗ chôn. Vì để cho Mưu Huy Dương yên tâm truyền thụ mình công pháp tu chân, Ichizo Otoko lập tức quỳ xuống, giơ tay gửi một cái đặc biệt độc lời thề. Người tu hành cũng không dám tùy tiện thề, bởi vì phải là vi phạm lời thề, vậy lời thề thật sẽ thực hiện. Được, vậy ngươi cùng ta tới. Mưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, dẫn đầu hướng tự nghỉ ngơi gian phòng đi tới. Đi tới trong phòng sau đó, Mưu Huy Dương trực tiếp một mực điểm ở Ichizo Otoko chán, đem một bộ công pháp tu chân trước đoạn truyền cho hắn. Công pháp ta đã truyền cho ngươi, bất quá công pháp này chỉ có tu luyện tới trúc cơ kỳ trước nửa bộ công pháp, phía sau bộ phận cùng ngươi đến trúc cơ kỳ sau đó mới nói, bây giờ ngươi trước quen thuộc cùng lý hiểu một chút công pháp nội dung, sau đó ta ở hướng dẫn ngươi tu luyện thế nào. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương liền không để ý tới nữa Ichizo Otoko, ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Không phải tộc ta kỳ tâm tất dị lời này Mưu Huy Dương hiểu, bây giờ Ichizo Otoko sống chết đều bị nô ấn người điều khiển trước. Mặc dù không dám phản bội mình, nhưng Mưu Huy Dương cũng không biết hắn có phải là thật hay không lòng chung với mình. Vì mình ở nước nở bờ bố trí, Mưu Huy Dương lại phải nâng cao Ichizo Otoko thực lực mới được, vì vậy mới dự định truyền Ichizo Otoko công pháp tu chân, có thể ở không có được mình đồng ý trước, hắn tự nhiên sẽ không đem hoàn chỉnh tu luyện công pháp truyền cho Ichizo Otoko. Ichizo Otoko cũng trong lòng rất rõ ràng, chủ tử không đem hoàn chỉnh công pháp truyền cho mình. Vậy thì bày tỏ mình vẫn chưa có hoàn toàn đạt được chủ tử tín nhiệm. Chỉ cần sau này mình trung thành với chủ tử, cố gắng đem chủ tử giao phó sự việc làm xong, để cho chủ tử hài lòng, tin tưởng chủ tử nhất định sẽ đem còn dư lại công pháp truyền cho mình. Nghĩ tới đây Ichizo Otoko không những không có câu oán hận, trong mắt còn thoáng qua một đạo thần sắc kiên định, âm thầm xuống định quyết tâm. Đúng là có hôm nay ý tưởng, Ichizo Otoko sau đó vẫn đối với Mưu Huy Dương đều vô cùng trung thành, cuối cùng coi như là người hắn sinh đạt tới nhất đỉnh cấp. Nắm trong tay nước nở bờ kinh tế mạch sống, trở thành nước nở bờ người thứ nhất, mà đó là Mưu Huy Dương đã sớm mang người nhà rời đi trái đất, Ichizo Otoko cũng chưa bao giờ có phản bội tâm, một mực dựa theo Mưu Huy Dương trước sách lược phát triển. Hai tiếng sau đó, Ichizo Otoko đứng dậy cung kính đối với Mưu Huy Dương nói, chủ nhân, ta tốt. Bây giờ ngồi xếp bằng xuống bày ra tu luyện tư thế, để chống mình lòng thân. Ichizo Otoko trước kia vốn là tu luyện qua nhẫn thuật. Tuy nói phương pháp tu luyện cùng tu chân không giống nhau, nhưng có tu luyện cơ sở, không cần Mưu Huy Dương nói nhiều hắn rất nhanh cứ dựa theo yêu cầu làm đi ra. Nhớ linh lực ở ngươi trong kinh mạch vận hành đường dây, sau này lúc tu luyện dựa theo cái này vận được là được. Để cho linh lực của mình dựa theo tu luyện đường dây, ở Ichizo Otoko trong kinh mạch vận hành 3 vòng sau đó, Mưu Huy Dương đem linh lực rút lui ra khỏi, hỏi, nhớ không? Chủ nhân, ta đã toàn bộ nhớ. Ichizo Otoko hưng phấn nói. Ừ. Vậy ngươi sau khi trở về cứ dựa theo cái này phương pháp tu luyện, đem ngươi trước kia công lực toàn bộ chuyển đổi tới, cùng đem ngươi trước kia tu luyện ra được năng lượng toàn bộ chuyển đổi sau đó, hẳn có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ đi. Ichizo Otoko so với trước kia hơn nữa khiêm nhường, cảm ơn chủ nhân ban cho, lão nô cáo lui. Đạt được Mưu Huy Dương cho phép sau đó, Ichizo Otoko mới hết sức phấn khởi rời đi. Hai ngày thời gian đảo mắt ở giữa liền đi qua, ở trong hai ngày này, gia tộc Ichizo người cũng vận chuyển tốc độ cao, cuối cùng là không để cho Mưu Huy Dương thất vọng, rốt cuộc đem Ichizo hải đệ kỳ bị giam đặt địa phương dò xét được. Khi biết được Mưu Huy Dương muốn một người đi gia tộc Hệ A Hiệu, không mang theo mình đi, Ichizo Otoko lập tức cầu khẩn, chủ nhân, lối cũng mặc dù thực lực không đủ, nhưng chạy một chút chân, hỏi dò tin tức cái gì tạm được, ngài sẽ để cho lão nô đi theo ngài cùng đi chứ. Chương 1327, người đang đợi ai? Nghĩ đến mình ở nước nở bờ là nơi đây không quen, có Ichizo Otoko đi theo là muốn thuận lợi rất nhiều, Mưu Huy Dương cũng đáp ứng mang hắn đi. Ngày thứ hai, Mưu Huy Dương mang Ichizo Otoko lặng lẽ hướng gia tộc Ả Hiệu Ổ đi. Nhất tộc Ả quê quán Sơn Trang Ả ở thành phố Nạ Dạ Đông Bộ trong núi sâu, nếu Mưu Huy Dương dự định trước đem Ichizo hải đệ kỳ lặng lẽ cứu ra, sau đó sẽ đi tìm gia tộc Ả Hiệu tính sổ, vì không để cho gia tộc Ả Hiệu biết mình tìm tới cửa tin tức. Trước thời hạn đem Ichizo hải đệ kỳ rời đi, hai người tự nhiên phải giấu giếm hành tích, không thể nào nên ngang đã qua. Những thứ này đối với Mưu Huy Dương mà nói căn bản cũng không phải là việc khó, lại xuất phát trước hắn sẽ dùng một viên dịch dung đan để cho ý chỉ dồ ổ tổ cổ tới một đại biến mặt. Mưu Huy Dương mình cũng chưa có như vậy phiền thoái, dùng khống chế linh lực bộ mặt bắp thịt, trong chốc lát sẽ để cho mình biến thành một cái tuấn tú công tử ca mặt mũi, liền thân cao cùng dáng người cũng sẽ ra thay đổi, coi như là hết sức quen thuộc người gặp phải hắn cũng không khả năng nhận ra. Cứu ý chỉ dồ hải đệ kỳ tự nhiên không thể mang ý chỉ dồ ổ tổ cổ cái gánh nặng này, vì vậy hai người tới trước thành phố Nạ Dạ. Thành phố Nạ Dạ ở vào nước Nở Bờ Trung Bộ, dân số càng 360k, đến Osaka, thủ đô lái xe chỉ ước chừng cần 30 phút chừng. Thành phố Nạ Dạ vẫn là nước Nở Bờ lịch sử thành phố nổi tiếng cùng quốc tế tham quan thành phố, có đông lớn chùa, hương phúc chùa, ngày xuân lớn xã, ngày xuân núi rừng rậm nguyên thủy, nguyên hương chùa, dược sư chùa, đường chiêu sách chùa, bình thành phố cung cùng Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức đăng ký thế giới văn hóa di sản. Nửa đêm lúc. Như Huy Dương thối lui ra tu luyện nhìn phía xa vậy mực giống vậy bầu trời đêm, ta mị cười một tiếng, nói, đêm không trăng gió mát không chỉ có thích hợp giết người phóng hỏa, thích hợp hơn cứu người. Đúng vậy, Như Huy Dương thì phải một thân một mình lặn đi sơn trang ạ hiệu đi cứu ý chỉ rổ hải đệ kỳ. Cho mình tăng thêm một cái thuật tận thân, liền từ sửa sổ của phòng bay ra ngoài. Sơn trang ạ cách thành phố Nạ Dạ không tới 20 cây số chặng đường, 20 cây số chặng đường lấy Như Huy Dương bây giờ tu vi. Coi như không ngự kiếm mấy phút bên trong cũng đã đến. Tống giam ỷ chỉ dỗ hải đệ ký địa phương Mưu Huy Dương đã sớm nhớ kỹ vu tâm, mặc dù không có là thả ra thần thức, nhưng làm hắn mới vừa bước vào gia tộc A Hiệu lúc này bằng vào ngươi vậy coi đêm tối như ban ngày siêu cường thị lực, cùng với vượt xa thường nhân bén nhạy thính lực, lập tức cảm nhìn ra gia tộc A Hiệu chỗ ở trong cất giấu nhiều cao thủ. Mưu Huy Dương khỏe miệng một liệt, thầm nghĩ, quả nhiên bố trí một cái thật to cạm bẫy cùng ta, bất quá bố bây giờ không có thời gian cùng các người chơi. Cùng đem ý chỉ rổ hải đệ kỳ cứu ra sau đó, bố đang cùng các người cứ việc chơi chơi. Có thuật tần thân, gia tộc ạ hiểu những cái kia ẩn nút cao thủ, căn bản cũng không biết bọn họ muốn phục kích người đã tới. Làm Mưu Huy Dương đi tới tống giam ý chỉ rổ hải đệ kỳ địa phương, phát hiện nơi này người nằm vùng nhân viên so chỗ khác tới thiếu nhiều gấp đôi, những cái kia người khí tức trên người, để cho Mưu Huy Dương biết ẩn nút người ở chỗ này thân thủ, cũng so chỗ khác cao hơn nhiều. Nhìn một cái tống giam ý chỉ rổ hải đệ kỳ vậy mấy gian phòng ở giữa, Mưu Huy Dương cũng không có lập tức đi cứu người, quét một vòng những cái kia ẩn nút người ở địa phương đó, trong lòng thầm nghĩ, các người nếu ảnh hưởng tiểu gia cứu người, cộng thêm tiểu gia thấy các người trong lòng cũng không thoải mái, vậy trước tiên thu chút lợi tức đi. Muốn thôi, Mưu Huy Dương tướng mạo khôi phục mình diện mạo như cũ, sau đó liền lặng lẽ hướng cách mình gần nhất cái đó người mai phục mỏ mâm tới. Mưu Huy Dương đi tới vậy ẩn nút sau lưng, vỗ một cái hắn bả vai, dùng nước nở bờ ngôn ngữ hỏi, hỷ, người đang đợi ai? Có phải hay không cùng ta à? Người nọ còn tưởng rằng là cùng mình cùng nhau người nằm vùng, nhàm chán tới cùng mình đùa thôi, đặc biệt nháo, thằng nhóc ngươi dám tự tiện thoát khỏi mình nhận nút vị trí, nếu là đã xảy ra chuyện gì thằng nhóc ngươi sẽ chờ tộc quy. Tống giam ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ địa phương là đèn đuốc sáng choang, cộng thêm người tu luyện thực lực vốn là so với thường nhân muốn tốt hơn rất nhiều, nơi này ánh sáng mặc dù vẫn là rất tối tăm, nhưng người tu luyện cũng miễn cưỡng có thể thấy rõ bên người vật thể. Người nọ quay đầu, thấy một cái khuôn mặt xa lạ mặt đầy tà cười đứng ở bên cạnh mình. Người này làm sao quen như vậy tất? Vậy ẩn nút người thấy Mưu Huy Dương sau đó, cũng cảm giác được có một loại cảm giác quen thuộc. Người là? Sẽ ở đó người công khai người trước mắt là ai sau đó, muốn hướng người chung quanh báo hiệu lúc đó, một cái bàn tay đã bóp ở liền trên cổ hắn. Vốn là muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều mấy câu, có thể chính ngươi muốn gấp trước tự tìm cái chết, vậy ta liền miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa nói, ở đó người hoảng sợ trong ánh mắt. Mưu Huy Dương trên tay phát lực, đem hắn cổ cho bóp nát. Nhìn người nọ mặt lộ vẻ kinh hoàng một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ, Mưu Huy Dương cười một tiếng, đem người kia thi thể theo nguyên dạng dọn xong, lập tức hướng mục tiêu kế tiếp đi. Những thứ này mai phục ở tống giam ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ gian phòng người chung quanh, ở gia tộc ạ trong hẳn coi như là hảo thủ, có thể đối mặt Mưu Huy Dương cái này phân thần kỳ tu vi người tu chân, liên phát hiện cơ hội của hắn cũng không có, ngớ ngẩn hồ đồ đạp xuống suối vàng, đến Diêm Vương nơi đó báo danh đi. 5 phút cũng không dùng đến, Mưu Huy Dương liền vây quanh tống giam ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ gian phòng chung quanh vòng vo một vòng, đem ẩn nút ở chỗ này hơn 20 gia tộc ạ hiệu hảo thủ, toàn bộ đưa cho địa ngục. Đem bên ngoài những người này thu thập sạch sẽ sau đó, lại tốn điểm thời gian, đem những cái kia ẩn nút những thứ khác trong phòng người toàn bộ thu thập sạch sẽ sau đó, Mưu Huy Dương mới hướng tống giam ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ gian phòng đi. Sau khi vào phòng, Mưu Huy Dương hướng về phía góc tường ra nói, ngươi che giấu hơi thở công phu so bên ngoài những phế vật kia mạnh hơn nhiều, có thể gặp phải ta vẫn là kém một chút, ngươi là mình đi ra vẫn là. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền phát hiện người nọ đưa tay hướng giữa eo mò đi. Ngưu Huy Dương dưới chân một sai, ngay tức thì đi tới bên cạnh người kia, tránh thoát hắn công tới cái tay kia, đem khắc một chỉ lấy một cái không đạt tới một thước ống tròn tay nắm được, nói, vì ngươi mạng nhỏ mớn, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn, nếu không. Bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, người phụ nữ kia vẫn lạnh lùng nói, hừ, ngươi là tới cứu con tiện nhân kia đi, nơi này là chúng ta gia tộc A Hiệu Chô ở trung tâm. Ngươi cho rằng đến nơi này còn có thể sống được đi ra ngoài. Ai, khanh bản người đẹp không biết làm thế nào. Lời còn chưa nói hết, Ngưu Huy Dương gặp vậy trên mặt nữ nhân thoáng qua vẻ chế nhạo thần sắc, sau đó chu cái miệng nhỏ hướng về phía mình phun ra một cổ chất lỏng. Tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương thấy đối phương là phụ nữ phân thượng vốn không muốn giết nàng, có thể không nghĩ tới cô gái này lại như thế âm độc, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Ngưu Huy Dương thân thể lắc lư một cái đã đến người phụ nữ kia sau lưng. Dưới sự tức giận, Ngưu Huy Dương trong lòng về điểm kia không đành lòng đã biến mất sạch sẽ, hắn đưa tay ở cô gái kia trên lưng ấn xuống một cái. Trong lòng bàn tay chứa linh lực ở thân thể đàn bà trong bùng nổ, đem phụ nữ nội tạng chấn hy bể, người phụ nữ kia hừ đều không hừ một tiếng liền ngã trên đất. À, ngay tại Ngưu Huy Dương tay mới vừa tiếp xúc ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ thân tử thì, giật mình tỉnh lại ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ lập tức cao giọng kêu lên. Trước 1328, nên tới vẫn phải tới. Phòng này chung quanh người nằm vùng là bị mình thanh trừ, nhưng mà lấy cô gái này tiếng kêu nơi có decibel, ở cái này bầu trời đêm yên tĩnh hẳn có thể truyền ra cực xa. Đến bây giờ cùng nhau cũng còn coi là thuận lợi, nếu là ỷ trì rổ hái đệ kỳ tiếng kêu đem gia tộc A Hiệu những người khác cho khai ra, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một tràng ác chiến. Ác chiến Ngưu Huy Dương không sợ, nhưng có ỷ trì rổ hái đệ kỳ cái này con ghẻ ở đây. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng người gia tộc A Hiệu khai chiến. Vì vậy, ở ỷ trì rổ hải đệ kỳ tiếng kêu mới vừa phát ra lúc này, Ngưu Huy Dương liền đem miệng của nàng cho che. Hải đệ kỳ, là ta, chớ kêu. Ở cảm thấy có người xâm phạm mình mới tỉnh lại ỷ trì rổ hải đệ kỳ, vốn là còn chút mơ hồ, nghe được cái này hồn khiên mộng vòng thanh âm quen thuộc sau đó, ỷ trì rổ hải đệ kỳ lập tức ngừng lại. Cúc cưng, thật sự là ngươi cứu ta tới, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Rõ ràng Ngưu Huy Dương đứng ở trước mắt, có thể ỷ trì rổ hái đệ kỳ vẫn là có một loại như trong ngộng không để cho nàng dám tin tưởng cảm giác. Đương nhiên là ta, nếu không như vậy nửa đêm canh ba, ai sẽ không có chuyện làm chạy đến nơi này à? Ngưu Huy Dương cười nói. Không phải, ta chẳng qua là còn lấy vì còn giống như trước vậy, là trong ngộng đây. Tới ngươi sờ một cái, cảm thụ một chút trên người ta lửa nóng hơi thở, ngươi cũng biết mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngưu Huy Dương vừa nói. Đem ỷ trì rổ hải đệ kỳ tay nhỏ bé đè ở ngực mình lên. Cảm nhận được Ngưu Huy Dương trên mình tản mát ra nhiệt lượng, còn có trong lô mũi ngửi được vậy để cho nàng mộng oanh hồn khiên quen thuộc người đàn ông hơi thở. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ rốt cuộc tin tưởng mình không phải là trong ngộng, trước mắt người đàn ông này đúng là mình ngày nhớ đêm mong người. Cúc cưng, ta thật là nhớ em. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ dứt lời nhào vào Ngưu Huy Dương trong ngực, nước mắt hạnh phúc giống như suối trào. Chúng ta cũng nhớ ngươi à? Nhìn lệ rơi đầy mặt ỷ trì rổ hải đệ kỳ, Ngưu Huy Dương có chút áy náy nói, bà xã, em chịu khổ. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Ngưu Huy Dương thâm tình nói, chồng, chỉ cần có ngươi, ta một chút đều không cảm thấy đắng. Ngưu Huy Dương trong lòng run lên, nhẹ nhàng ôm lấy ỷ trì rổ hải đệ kỳ, đem hắn khỏe mắt nước mắt nói nhẹ nhàng lau đi, yêu thương nói, tốt lắm, đừng khóc, khóc đi nữa là được lớn hoa miêu không đẹp. Dứt lời, Ngưu Huy Dương nâng lên ỷ trì rổ hải đệ kỳ mặt đẹp. Túi đầu đem môi mình đặt ở ỷ trì rổ hải đệ kỳ môi đỏ mọc trên. Từ trở thành Ngưu Huy Dương người phụ nữ sau đó, hai người là rất khó được có cơ hội chung một chỗ. Lâu dài tới nay tích dằn xuống đáy lòng nhớ nhung, còn có bị bắt tới sau qua lo lắng sợ hãi cuộc sống. Ở Ngưu Huy Dương môi đẻ ở môi của mình lên giờ khắc này, đều bị ỷ trì rổ hải đệ kỳ ném đến cựu tiêu ra. Ở cảm giác được Ngưu Huy Dương vậy dày trên môi chuyển tới nóng bỏng, nàng lập tức khẽ mở hàm răng, đem mình cái lưỡi thơm tho nên đón. Tất cả nhớ nhung cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ, cái hôn này dường như hôn trời đất u ám, cả ngày lên số lượng không nhiều tinh thần, đều sợ quấy rầy đến cái này hai cái chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tương tư viên ương, mà lặng lẽ trốn vào trong tầng mây. Lúc này, hai người cũng tham lam hướng đối phương hấp thu, hoàn toàn quên mất mình người ở chỗ nào, cho đến ỷ trì rổ hái đệ kỷ cảm thấy mình sắp hít thở không thông lúc này vậy dính liền nhau môi mới thỏa mãn tách ra. Thấy bởi vì ỷ trì rổ hái đệ kỷ mãnh liệt hít hơi, mang theo sóng lớn mãnh liệt, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa không cầm được đem nàng tại chỗ cho tránh pháp. Cũng may Ngưu Huy Dương còn không có bởi vì trong lòng tắm hy vọng mà đánh mất lý trí, còn biết mình bây giờ vị trí nơi nào, hải đệ kỳ, chỗ này không phải ở lâu chỗ, ta bây giờ liền mang ngươi tới. Giờ khác này ý chí rổ hải đệ kỳ trong lòng bị hạnh phúc điền tràn đầy, Ngưu Huy Dương nói gì nàng cũng sẽ không có ý kiến. Ngưu Huy Dương ôm lấy ý chí rổ hải đệ kỳ, sau đó cho hai người tăng thêm một cái thuật ẩn thân sau đó, mở ra thân pháp thần không biết quỷ không hay từ gia tộc A hiệu bí mật đi đi ra, hướng thành phố nạ dạ chạy gấp đi. Ở hướng thành phố nạ dạ chạy đi lúc này Ngưu Huy Dương nhìn quyền nằm ở trong ngực mình ý chí rổ hải đệ kỳ, cảm thấy có chút kỳ quái. Ý chí rổ hải đệ kỳ tu vi tuy thấp có thể giàu gì cũng là người tu luyện. Mình cùng người phụ nữ kia nói lâu như vậy nói, nàng cũng hẳn nhận ra được tỉnh lại mới đúng, có thể cho đến mình tiếp xúc tới nàng thân thể sau mới tỉnh lại, cái này không nên à. Do xét sau mới Mưu Huy Dương biết, Ichizo Hai Đệ Kỳ bị người gia tộc A Hiệu đem tu vi chế trụ, khó trách nàng tính cảnh giác sẽ thấp như vậy đây. Nghe bên tai truyền tới hô hô tiếng gió, Ichizo Hai Đệ Kỳ giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ vậy, đầy đủ quyền nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực. Hai Đệ Kỳ, đến chúng ta ở nhà khách. Trở lại một mình ở gian phòng, Ngưu Huy Dương đối với quyền nằm ở trong ngực mình Ichizo Hải Đệ Kỳ nhẹ giọng nói. Nhanh như vậy đã đến. Ichizo Hải Đệ Kỳ còn chưa hưởng thụ đủ Ngưu Huy Dương vậy ấm áp ôm trong ngực đâu, nghe vậy không kiềm được cảm thấy có chút thất vọng. Thấy Ichizo Hải Đệ Kỳ trên mặt vậy vẻ mặt thất vọng, Ngưu Huy Dương có chút đau lòng nói. Hải Đệ Kỳ, đoạn này thời gian ngươi hẳn không có nghỉ ngơi tốt, vẫn là nhanh chóng mị mị ngủ một giấc đi. Cục cưng, ta bây giờ tu vi lại trở về, một chút cũng không mệt mỏi. Ta nghĩ, ta muốn nói tới chỗ này, Ichizo Hải Đệ Kỳ ngượng ngùng không dứt, lại cũng không nói được. Đối với Ichizo Hải Đệ Kỳ trong lời nói ý, Ngưu Huy Dương là lòng biết rõ, hắn lại có không bán cô ý đựng kỳ quái, nghiêm trang hỏi, bà xã, em muốn cái gì cho chồng nói à, chỉ cần ngươi nói cho chồng, chồng nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Cái này trêu chọc nói, để cho Ichizo Hải Đệ Kỳ mặt đẹp, mắc cỡ giống như vậy xương đánh nhau trái hồng vậy đỏ đau rất là xinh đẹp. Liền trực tiếp để cho Ngưu Huy Dương ánh mắt dính ở phía trên không rời ra. Trở thành Ngưu Huy Dương người phụ nữ sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ học tập rất nhiều hoa hạ văn hóa cùng lễ nghi, nàng bây giờ cũng không muốn nước nở bờ người phụ nữ vậy, có lời cũng không dám đối với mình nam nhân nói. Ichizo Hải Đệ Kỳ đỏ mặt đẹp, gắt giọng, chồng, ngài biết rõ người ta nói là ý gì, còn cố ý nhạo báng người ta, ghét. Ngưu Huy Dương vua hót một cái, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, đi qua ngươi nhắc nhở. Ta rốt cuộc rõ ràng vợ lời kia là có ý gì, vợ, xuân, tiêu một khắc trị giá ngàn vàng, chúng ta liền đừng lãng phí thời gian nữa. Vừa nói, Ngưu Huy Dương một cái ôm lấy Ichizo Hải Đệ Kỳ, hướng vậy cái giường lớn đi tới cửa rất nhanh, trong phòng cũng nhớ tới Ichizo Hải Đệ Kỳ vậy cao thấp chập trùng, làm người ta nghĩ thế nào liên thiên, huyết mạch phún trường tiếng quát tháo. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Ichizo Hải Đệ Kỳ chiến không thể tách rời ra lúc đó, gia tộc ạ tuần tra ban đêm người rốt cuộc phát hiện những cái kia chết đi nhân viên nằm vùng, ở Ichizo Hải Đệ Kỳ trong phòng, trừ vậy cũng ở trong phòng người phụ nữ bên ngoài, Ichizo Hải Đệ Kỳ cũng không thấy. Tin tức này lập tức bị trình diện gia tộc ạ cao tầng nơi đó, nhất thời toàn bộ gia tộc ạ trở nên gà bay chó sủa, lập tức liền sôi trào lên. Làm ạ cụ kỳ biết được tin tức này sau đó, sững sốt một chút sau nói, nên tới trung quy vẫn phải tới. Chương 1329, im hơi lặng tiếng. Tộc trưởng, ngươi nói là chuyện tối nay đều là vậy kêu là Ngưu Huy Dương người Hoa làm. Hệ ạ cụ xin nghe xong dùng khó tin giọng hỏi. Hệ ạ cụ kỳ nhìn một cái bên cạnh mình cao tầng, nói, trừ hắn cái này Trung Quốc tới người tu chân, còn ai có thủ đoạn như vậy, có thể ở đây sao phòng thủ nghiêm mật hạ, đem những cái kia mai phục ở nhốt ỉ chỉ rổ hải đệ kỳ gian phòng chung quanh gia tộc cao thủ, thần không biết quỷ không hay toàn bộ giết. Đúng vậy, muốn đem những cái kia người nằm vùng lặng yên không tiếng động thủ tiêu. Để cho bọn họ liền phát xuất cảnh tin thời gian cũng không có, coi như là bọn họ gia tộc A hiệu ba vị lao tổ, vậy hai vị kiếm thánh cùng vị kia thiên nhẫn này A ủy chi mi nẹ, bất kể là trong đó vị nào cũng rất khó làm được. Có thể cái đó gọi Ngưu Huy Dương Trung Quốc người tuổi trẻ nhưng làm được, cái này có phải hay không nói rõ hắn so ba vị lao tổ còn lợi hại hơn đâu. Mọi người nghĩ tới đây trong lòng cũng rung động không dứt. Nếu là vị kia sát tinh muốn lấy bọn họ mạng những người này, chắc không phải là chuyện khó khăn quá chứ. Làm ạ cụ xìn trong lòng đột nhiên lóe lên như vậy cái đó ý niệm, nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên, ngay tức thì lần bố trí toàn thân, để cho hắn thân thể không kềm hãm được phát ra nhỏ nhẹ run rẩy. Đứng ở ạ cụ xìn bên người ạ hữu hì rồi, gặp hắn thân thể đột nhiên liền run rẩy, hỏi, cụ xìn, ngươi đây là thế nào? Hệ ạ cụ xìn dĩ nhiên sẽ không nói là bởi vì trong lòng mình đột nhiên toát ra ý tưởng kia, để cho mình cảm thấy có chút sợ hãi, thân thể mới không tự chủ được run rẩy. Không việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hệ ạ hí rồi, nhưng mà trong gia tộc trông coi tình báo người, liếc mắt liền nhìn ra ạ cụ xỉn không có nói lời thật, hắn nhìn này ạ cụ xỉn một cái, Sau đó ý vị sâu xa nói, đúng vậy, mắt thấy rét căm căm sẽ tới, có thể không để cho người cảm thấy lạnh không? Gia chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ, có phải hay không tập trung nhân thủ, đem vậy dám can đảm xúc phạm chúng ta gia tộc ạ hổ vì thằng nhóc Trung Quốc giết đi. Vị kia gia tộc ạ trưởng lão sau khi nói xong, còn làm một cái động tác cắt cổ. Làm vị trưởng lão kia phát hiện mình nói xong sau đó, những người khác đều dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn mình, hắn có chút không hiểu hỏi, các người làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Xem hắn đến bây giờ còn không suy nghĩ ra, mọi người tại sao nhìn như vậy hắn, một cái cùng vị trưởng lão kia quan hệ hơi tốt người tốt bụng giải thích, bởi vì vì ngươi mới vừa rồi cái đó giải thích, hoàn toàn chính là để cho phái đi ra ngoài người chịu chết. Đúng vậy, mai phục ở tòa kia nhốt ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ viện tử chung quanh, có thể tất cả đều là trong gia tộc tinh anh, người nọ có thể để cho mấy chục tinh anh, liên phát xuất cảnh kỳ cơ hội cũng không có liền đầy đủ bị giết, ngươi cho rằng phái người khác đi hữu dụng không? Không sai, vậy kêu là Mưu Huy Dương người Hoa, không phải chúng ta những người này có thể đối phó được, ta xem hay là đem chuyện này báo cho ba vị lao tổ mới được, cũng chỉ có ba vị lao tổ mới có thể kích giết cái đó tên ghê tởm. Ta phỏng đoán tên kia cứu ra người sau đó, sớm liền mang theo người phụ nữ kia chạy, hẳn sẽ không ngu đến còn ở lại chỗ này cùng chúng ta đi vây giết hắn chứ. Nghe gia tộc các cao tầng các loại nghị luận, hệ hại củ kỳ nhíu mày một cái, nói, lập tức đem người gia tộc phái đi ra tìm hiểu thằng nhóc kia hành tung, nhớ giao phó đi xuống, nếu là thằng nhóc kia vẫn còn ở thành phố nạ dạ trong phạm vi, dò thăm sau lập tức báo cáo trở lại, không nên cùng hắn phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Gia tộc hệ hại làm việc hiệu suất còn là rất cao, hệ hại củ kỳ ra lệnh phát ra sau đó, không chỉ có gia tộc hệ hại nhiều nhân viên bị vỗ ra, liền liền thành phố nạ dạ gia tộc ạ khống chế thế lực, cũng rồi rít điều động bắt đầu tìm dậy Mưu Huy Dương tung tích tới. Bên ngoài náo loạn tận trời, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến Mưu Huy Dương hai người tạo người vận động, chàng này vận động tiến hành hơn một giờ, Vân Thu Vũ hiết sau đó, Mưu Huy Dương cùng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ nói sẽ ngắn người sau đó, mới ôm nàng mỹ mỹ ngủ. Không thể không nói gia tộc ạ cái này địa đầu xà năng lực vẫn là rất kinh khủng, hệ ạ củ kỳ ra lệnh phát ra sau đó, đến mỗi một cái tiếng thời gian. Mưu Huy Dương bọn họ chỗ đặt chân liền bị tra xét đi ra. Đạt được Mưu Huy Dương ngủ ở thế nào lương thành một nhà khách sạn cấp 5 sao, cũng không có cả đêm chạy trốn tin tức sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là quả hồng quả đang đánh bọn họ gia tộc A hữu mặt, mọi người lần nữa nổi giận, yêu cầu nhà ở chủ lập tức hạ lệnh đi trước vây giết Mưu Huy Dương ba người. Hệ hại củ kỳ cũng không có bị tức giận che mất lý trí, người ta nếu dám trắng trợn ở tại khách sạn tổng chờ, nói không chừng chính là chờ trước người gia tộc giết tới cửa đi đây. Hệ hại củ kỳ trận lại lập tức phái người đi trước vây giết Mưu Huy Dương ba người đề nghị, sau đó đem chuyện này cả đêm báo lên cho trong gia tộc ba vị lao tổ. Ngày thứ hai buổi sáng làm ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ mời Mưu Huy Dương đi dùng cơm, thầy ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ, đầu miệng ra hỏi, chủ nhân, ngài thật đem hải đệ kỳ cứu ra. Ông nội, ngươi cháu gái cưng ngay tại trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin? Ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ thấy ông nội mình cũng cao hứng vô cùng, đi lên ôm nàng cánh tay giải kiểu. Nghĩ đến gia tộc ạ hiệu đáng sợ, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ cố không được cùng cháu gái nói chuyện, mặt đầy lo lắng nói, chủ nhân, gia tộc ạ thế lực quá lớn, nếu hải đệ kỳ đã cứu ra, chúng ta có phải hay không lập tức rời đi nơi này? Tối hôm qua nửa đêm ta liền đem hải đệ kỳ đón trở lại rồi, nếu gia tộc ạ hiệu như vậy lợi hại, khẳng định sớm liền phát hiện hải đệ kỳ bị cứu đi, lấy bọn họ năng lượng cũng hẳn có thể tra ra chúng ta ngủ ở khách sạn này, ta ở cứu hải đệ kỳ thời điểm còn thuận tay làm thịt hơn 30. Mai phục ở tống giam hái đệ kỳ gian phòng chung quanh người gia tộc hệ A Hiệu, ngươi nói đến bây giờ bọn họ cũng còn không có tìm tới cửa, đây là vì cái gì? Mưu Huy Dương cười hỏi. Cái này ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ thật không biết trả lời thế nào. Từ Mưu Huy Dương trong lời nói, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ nghe được gia tộc A Hiệu hẳn bố trí một cái miệng to túi, chờ Mưu Huy Dương đưa tới cửa. Tối hôm qua Mưu Huy Dương đi, không chỉ không có rơi vào gia tộc A Hiệu thiết kế trong bẫy, ngược lại còn giết gia tộc A Hiệu hơn 30 hảo thủ. Cái này tương đương với quạt gia tộc A Hiệu một cái lỗ thai to quang, để cho bọn họ mặt mũi quét sơn. Theo đạo lý coi như là vì gia tộc mặt mũi, gia tộc A Hiệu đang tra xuất từ mấy đám người chô ở sau đó, nên dẫn người tới vây giết bọn họ, nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng không gặp người gia tộc A Hiệu ngựa từng giết tới, đây là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ sợ? Đối với gia tộc A Hiệu cái này không ngửi không hỏi, im hơi lặng tiếng cách làm, Ichizo Otoko cảm thấy rất quái dị. Gặp Ichizo Otoko sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng trên mặt là khó tin cùng thần sắc hưng phấn, như thế phong phú biến sắc mặt diễn cảm, liền liền những cái kêu biến sắc mặt kinh kịch diễn viên nhìn cũng biết tự than thở không bằng. Chuyện của trái tim đen đú ám tui lốt nét. Mưu Huy Dương cũng thật là phục cái lao ra hỏa này, cười nói, tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi ăn cơm, ăn rồi điểm tâm sau đó, ngươi mang Hải Đệ Kỳ lập tức chạy về Yokohama thành phố. Chương 1330, không phải ta không tuân thủ quy tắc trò chơi. Chủ nhân, ngài không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Ichizo Oto cầu nghe xong lập tức hỏi. Mưu Huy Dương nhìn gia tộc A Hiệu phương hướng, thô bạo bên lậu nói, vậy người gia tộc A Hiệu dám can đảm bắt cóc ta Mưu Huy Dương người phụ nữ, như vậy thì phải chịu đựng ta lửa giận. Tối hôm qua chẳng qua là thu một chút lợi tức, chủ hung này còn không có bị trừng phạt, ta bây giờ làm sao có thể trở về đây. Ichizo Hai Đệ Kỳ nghe Mưu Huy Dương lời này, chỉ có thể dùng ngọt như mật để hình dung lòng của nàng lúc này tỉnh. Chỉ là muốn đến gia tộc A thực lực cường đại, Mưu Huy Dương muốn một người trước đi báo thù. Ichizo Hai Đệ Kỳ trong lòng lập tức lại tràn đầy nồng nặc lo âu. Chồng, gia tộc A hữu người đông thế mạnh, liền ngài một người ta sợ ngài thua thiệt, dù sao ta cũng không bị tổn thương gì, ngài vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Thấy Ichizo Hai Đệ Kỳ vậy tràn đầy lo lắng vẻ mặt, Mưu Huy Dương nhẹ nhàng vuốt nàng mặt đẹp, nói, con kiến nhiều đi nữa cũng không đủ lớn giống một cước đạp. Người gia tộc A hữu nhiều đi nữa, đó cũng chỉ là một đám dê con đợi làm thịt mà thôi, cũng không khả năng làm bị thương ta chút nào, vợ. Các người đi về trước, cùng ta vì ngươi báo thù sau đó liền lập tức trở về tìm ngươi. Hai người ở chung với nhau thời gian mặc dù không nhiều, nhưng Ichizo Hải Đệ Kỳ biết Mưu Huy Dương quyết định rồi sự việc, vô luận như thế nào khuyên cũng hắn cũng sẽ không bỏ qua, cũng vứt bỏ tiếp tục khuyên Mưu Huy Dương. Chỉ bất quá từ Ichizo Hải Đệ Kỳ thần sắc có thể thấy được, nàng trong lòng lo âu sâu hơn. Ichizo Hải Đệ Kỳ buông tha đi khuyên, nhưng lại cũng không có lựa chọn rời đi, ở nàng kiên trì cùng Ichizo ổ tổ cổ khẩn cầu hạ. Cuối cùng Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bọn họ lưu lại. Nơi này Mưu Huy Dương còn không có ra cửa đâu, một hồi xỉ xỉ đập cửa thanh truyền vào. Cái này đặc biệt ai à, có chuông cửa không biết dùng đập cửa, thật đặc biệt là một ngu đần. Nghe được vậy đập cửa thanh âm, Mưu Huy Dương cau mày mắng. Đây chính là khách sạn cấp 5 sao, hẳn sẽ không phát sinh như vậy sự việc mới đúng a. Chủ nhân, ta đi xem xem. Ichizo Otoko đã qua mới vừa đem cửa phòng mở ra. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên liền nên ngang đi vào. Mưu Huy Dương ánh mắt khẽ híp một cái, đầy mắt hí ngược nhìn cầm đi tới người trung niên, thầm nghĩ, xem tên này một bộ thiên lão đất đai lão nhị hắn lao tam dáng vẻ, hẳn là người gia tộc A Hựu, mới nói đến bọn họ người này liền đã tìm tới cửa, thật là nhắc Tào Tháo liền đến, đây cũng quá đặc biệt không khỏi thì thầm đi. Người đàn ông trung niên không coi ai ra gì đi vào trong phòng, quét ba người một cái, lập tức đưa mắt phong tỏa ở Mưu Huy Dương trên mình. Người đàn ông trung niên vô luận hắn làm sao xem, cũng không nhìn ra Mưu Huy Dương là một cái người tu luyện, trước mắt cái này người hoa trừ lớn lên đẹp trai liền như vậy một chút bên ngoài, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Người đàn ông trung niên trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng rêu cợt vẻ mặt, đùa gì thế, chỉ như vậy một cái không có chút nào tu vi đẹp trai điệu đà, bố một cái tát có thể đập chết một đám, hắn làm sao có thể giết chết gia tộc gần nút hơn 30 vị cao thủ, nhất định là người gia tộc lầm, đánh chết gia tộc cao thủ hẳn là một người khác. Tuyệt không phải trước mắt tên mặt trắng nhỏ này. Nếu là Mưu Huy Dương biết đọc ý nghĩ, biết người trung niên suy nghĩ trong lòng, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, có thể hay không một cái tắt đem điều này nói mình là đẹp trai điệu đà người đập chết. Người đàn ông trung niên cẩn thận dò xét một phen, lại không có phát hiện những cao thủ khác gần nút ở khí tức chung quanh. Dò xét xong gặp mình người lớn như thế đứng ở ba trước mặt người, ba người nhưng chỉ lo nói chuyện, cũng không có ai phản ứng mình, trong lòng nhất thời khó chịu tới cực điểm. Nếu không phải nhớ tới ở lúc tới gia chủ dặn dò, người trung niên tuyệt đối sẽ một kiếm đem cái này ba cái dám coi thường thằng nhỏ của hắn cho chém thành hai đoạn. Cố đè xuống trong lòng cái khó chịu, người trung niên dùng chủ tử đối với người hầu người lối nói chuyện, hỏi, ngươi chính là cái đó gọi Mưu Huy Dương người Hoa. Đối với loại này từ cho rằng cao nhân nhất đẳng, ngạo mạn vô lễ người, Mưu Huy Dương liền mí mắt cũng không có mang một chút, chớ nói chi là chờ hắn bảo. Người gia tộc ạ ở đừng nói là ở nơi này thành phố nạ dạ. Liên là cả nước nờ bờ, chỉ cần biết đối phương là người gia tộc A Hiệu, ai thấy cũng phải rất cung kính, vẫn chưa có người nào như thế coi thường gia tộc A Hiệu người. Ba người thái độ làm cho vậy người đàn ông trung niên cảm giác được mình bị làm đục, chỉ Mưu Huy Dương mắng, ngu xuẩn chi người nọ. Băng! Chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên, vậy người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết, liền bị một cái tát cho tát bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào trên tường ở đập xuống đất, một hớp lao máu phun ra ngoài sau đó. Người đàn ông trung niên hơi thở nhất thời trở nên uể oải. Dựa vào gia tộc dư ấm gần đây phách lối ngang ngược, hoành hành quán người đàn ông trung niên, còn chưa hiểu mình tại sao bị đánh. Mặc dù bị Mưu Huy Dương một cái tắt lên miệng phun máu tươi, ngay cả nói chuyện cũng phí khí lực, có thể phách lối quán hắn vẫn thẹn quá thành giận mắng, ngươi đặc biệt biết ta là ai chăng? Lại dám đánh ta, chi vậy heo ngươi chết chắc. Ba chữ kia để cho Mưu Huy Dương xảy ra sát ý, cũng không nói gì tiến lên một cước dẫm ở người đàn ông trung niên trên cổ, nói, bỏ mặc ngươi là ai, gan dám làm tiểu gia mặt làm nhục người Hoa, ngươi đặc biệt chính là tự tìm cái chết. Vừa nói, Mưu Huy Dương dưới chân dùng một chút lực, ca quẹt một chút đem vậy người trung niên cổ liền cho đạp gãy. Liên bởi vì người này nói làm nhục người Hoa nói, Mưu Huy Dương liền ý đồ của hắn cũng không hỏi liền một cước giết chết, cái này cho ý chỉ rồ ổ tổ cổ cũng gõ chuông báo động. Ichizo Otoko vừa đi về phía đã chết người đàn ông trung niên, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, quay đầu nhất định phải cho người gia tộc cẩn thận thông báo một chút, sau này bất kể là ngoài sáng vẫn là trong tối đều không thể nói có hổ thẹn người Hoa nói, nếu không, bị vị gia này biết, tuyệt đối chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ở người đàn ông trung niên trên mình xôi chảo mấy cái, Ichizo Otoko vậy tờ này thiệp đi tới, chủ nhân, người này là gia tộc ạ cho ngươi đưa chiến thiếp. Mưu Huy Dương nghe ra ủy chỉ rồ ổ tổ cổ trong lời nói hàng nghĩa, hai quân giao chiến không chém xứ, đây là cổ đại chiến tranh quy tắc trong thường thấy nhất một cái, chính là trong chiến tranh hiện đại song phương giao chiến cũng đều tuân theo cái này quy tắc. Nhà này lại dám ngay trước mình mặt nói có hổ thẹn người Hoa nói, đây là hắn tự tìm chết, cũng không phải là ta không tuân thủ quy tắc trò chơi. Mưu Huy Dương cố trước không biết, kết quả ủy chỉ rồ ổ tổ cổ trong tay chiến thiếp, nhắm cũng không nhắm một cái, một cổ hỏa diễm từ trong tay toát ra, trực tiếp đem vậy chiến thiếp đốt thành cho bụi. Gặp Mưu Huy Dương gặp cho vậy dán trực tiếp đốt, Ichizo Otoko rõ ràng hắn đây là ý gì, lập tức đem người đàn ông trung niên kia nhắc tới, đi một mình ở cái gian phòng đó. Rất nhanh, nhỏ cố ý kềm chế liền từ trong phòng đi ra, chủ nhân, người nọ ta đã xử lý. Có người hỗ trợ xử lý sau đuôi cảm giác, thật đúng là lòng không tệ, Mưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, đối với Ichizo Otoko nói, ừ, làm không tệ, đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ gia tộc Ichizo. Chương 1331, dọn dẹp cái đuôi. Gặp chủ tử đã đi rồi đi ra ngoài, Ichizo Otoko nhìn trong ngực ôm một cái rõ ràng mèo Ichizo Hải Đệ Kỳ, nói, Hải Đệ Kỳ, ngươi ngay tại khách sạn tổng chờ chúng ta, nơi đó cũng đừng đi. Dựa theo chuyện thương lượng xong trước, Ichizo Otoko cùng Mưu Huy Dương cùng đi gia tộc Hải A Hiệu, Ichizo Hải Đệ Kỳ ở trong khách sạn chờ. Ta có Huy Dương quân đưa bà bối, còn có cái rất lợi hại linh sủng. Chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, ông nội, ngươi cứ yên tâm cùng Huy Dương quân đi đi. Ichizo Hải Đệ Kỳ nói, được rồi, nếu là không người nào dám tới tìm ngươi phiền toái, ngươi nhất định phải thông báo chúng ta, còn có chủ nhân cho ngươi những thứ tốt kia, cũng đừng không nỡ bỏ dùng. Ichizo Otoko nói xong, bất đồng Hải Đệ Kỳ trả lời lập tức liền đuổi theo. Gia tộc Ải Ổ Sơn Trang Ải A Hiệu, mặc dù là xây ở thành phố Nạ Dạ Đông Bộ trong dãy núi ở trên một ngọn núi, nhưng lại có quốc lộ thẳng tới dưới núi. Mưu Huy Dương cũng không có để cho bọn họ ngồi xe trực tiếp lái đến dưới chân núi, ở cách gia tộc A Hiệu Chô ở ngọn núi kia đầu còn có gần 2 công chừng khoảng cách, lúc này hắn sẽ để cho tài xế dừng xe lại. Đuổi xe taxi sau khi rời đi, Ichizo Otoko có chút hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, chúng ta còn chưa tới dưới chân núi đâu, làm sao liền trước thời hạn xuống xe? Mưu Huy Dương nghe xong thần bí cười một tiếng cũng không có nói cho Ichizo Otoko tại sao, nhìn đi ở phía trước chủ tử, tuy không biết Mưu Huy Dương đây là ý gì. Ichizo Otoko vẫn là đuổi đi theo sát. Mưu Huy Dương một bộ du sơn ngoạn thủy dáng vẻ chậm rãi đi về phía trước, đi một lát sau, Mưu Huy Dương thân thể hóa cái này một đạo tàn ảnh, ngay tức thì sẽ đến cách đó không xa một chùm bóng cây ra, sau đó hướng về phía vậy nhìn như cái gì cũng không có một chùm bóng cây trô bắt tới. Ngay tại Ichizo Otoko còn không có hiểu rõ Mưu Huy Dương hành động này ý gì lúc đó, trong tay hắn đã nắm một người trở lại Ichizo Otoko bên người. Ichizo Otoko trước kia tu luyện chính là nhẫn thuật, hắn cái này đối với nhẫn giả những cái kia nặc được theo dõi vô cùng hiểu thạo nghề, cũng một chút cũng không có phát hiện có người ẩn nặc hành tung theo dõi bọn họ, hắn trong lòng thật là tò mò Mưu Huy Dương lại là làm sao phát hiện. Chủ nhân, ngươi làm sao phát hiện nơi đó cất giấu một cái nhẫn giả? Ichizo Otoko mặt đầy sùng bái hỏi. Những thứ này cùng ngươi sau này tu luyện ra thần thức sau đó, tự nhiên thì biết. Sau khi nói xong Mưu Huy Dương liền nhiều hứng thú nhìn bị mình bắt được cái này nhẫn giả. Cái này nhẫn giả che giấu hành tung người thủ đoạn có thể nói là đến lô hỏa thuần thanh đến nước, vô luận là hơi thở vẫn là tim đập, mạch đập, hô hấp những thứ này cũng không chế được đặc biệt hoàn mỹ. Cái này nhẫn giả có thể hoàn toàn lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, cả người đều cùng chung quanh nhận nút vật cơ hồ hợp làm một thể, liền liền Ichizo Otoko cái này nhận thuật tu luyện rất tốt cao thủ, cũng không có phát hiện hai người bị tên này theo dõi. Bất quá cái này nhẫn giả nặc được theo dõi kỹ thuật lại cao minh, ở Mưu Huy Dương dưới thần thức cường đại, đó cũng là chứng dùng cũng không có, mới ra thành phố Nạ Dạ không bao xa, Mưu Huy Dương liền phát hiện người này hành tích. Ngươi từ thành phố Nạ Dạ liền một đường theo dõi chúng ta, là cái đó đáng chết ạ ủy chỉ mỉ nẹ lao già kia thủ hạ chứ. Mưu Huy Dương nhìn cái đó mặt đầy không cam lòng nhẫn giả, hỏi. Nghe được Mưu Huy Dương câu hỏi, vậy nhẫn giả một chút cũng không trả lời ý, chẳng qua là dùng giống như xem người chết vậy lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ đây chính là nước nở bờ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thiên nhân chi nhất, tuy đã sớm biết lần này đi trước gia tộc hệ ạ hiệu, Mưu Huy Dương muốn đánh chết người chính là ạ ủy chỉ mỉ nẹ, có thể nghe được cái tên này sau đó. Ỷ Chỉ Rồ ổ tổ cổ tim vẫn là không nhịn được hung hãn quất một cái. Hệ ạ ủy chỉ mỉ nẹ tử nhận thuật trong tu luyện đã đạt đến trình độ cao nhất, trước kia ạ ủy chỉ mỉ nẹ cũng là Ỷ Chỉ Rồ ổ tổ cổ sùng kính cùng làm phấn đấu tấm gương. Bây giờ Ỷ Chỉ Rồ ổ tổ cổ là Mưu Huy Dương nô buộc, trong lòng rõ ràng hơn vậy ạ ủy chỉ mỉ nẹ lợi hại hơn nữa, bất quá ở chủ nhân trong mắt cũng so với kia cỏ gà chó hoang mạnh không được nhiều thiếu. Chủ nhân, tên này là trung thành với ạ ủy chỉ mỉ nẹ tử sĩ. Ngài là không thể nào từ hắn trong miệng hỏi ra bất kỳ tin tức nào. Ichizo Otoko cúi đầu cung kính nói. Nguyên lai là tử sĩ à, ngươi cho rằng mình không mở miệng, ta lại không thể từ ngươi nơi này đạt được ạ ủy chỉ mỉ nẹ lao già kia tin tức à. Vừa nói, Mưu Huy Dương xuề bàn tay ra giữ ở đó một nhẫn giả trên đầu, thi triển ra siêu hồn bí thuật. Lần này Mưu Huy Dương là đứng siêu hồn bí thuật lúc hết sức thô bạo, cùng hắn từ vậy chịu đựng trong đầu tìm tòi ra đối với mình hữu dụng tin tức sau buông tay ra. Cái đó nhẫn giả đã biến thành một cổ thi thể. Ichizo Otoko trước kia cũng không phải là một cái thiện nam tín nữ, tay hắn lên cũng dính không ít người máu tươi, có thể Mưu Huy Dương loại này quỷ dị giết người thủ đoạn, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhìn vậy nhẫn giả đôi mắt cổ ra, một bộ bị không thuộc mình hành hạ vậy dáng vẻ, Ichizo Otoko trong lòng run lên, nghĩ đến, tử sĩ đối với cực hình vậy đều là vô cùng có thể nhẫn lại, tên này trước khi chết không biết bị cái dạng gì không thuộc về mình thống khổ. Mới để cho hắn sau khi chết hình dáng trở nên như vậy thống khổ, dữ tợn. Mưu Huy Dương cầm trong tay thi thể vứt bỏ, nói, tên này ở chúng ta từ thành phố Nạ Dạ đi ra, liền một mực đi theo chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta hẳn đều bị hắn báo cáo cho người gia tộc Đại A Hiệu. Thấy Mưu Huy Dương tiện tay đem thi thể vứt bỏ lúc vậy lãnh đạm dáng vẻ, cái này lần nữa cho ý chỉ rồ ổ tổ cổ sâu đậm chấn nhiếp. Chủ nhân chính là vậy thần cao cao tại thượng, chúng ta những người phàm tục sinh mạng. Ở hắn trong mắt cùng những cái kia quyển dưỡng gà vịt heo dê không việc gì khác biệt. Chủ nhân, nếu ạ ủy chi mi nẹ đem dưới tay hắn tử sĩ nhẫn giả cũng phái ra, tiếp theo chúng ta vẫn cẩn thận một chút mới phải. Bởi vì nhẫn giả cùng cái khác người tu luyện bất đồng, mỗi một vị tu vi cao thâm nhẫn giả chính là một vị ám sát tông sư, hơn nữa bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ, đánh lén, lừa dối, hạ độc. Chỉ cần là bọn họ có thể nghĩ ra được thủ đoạn, cũng sẽ ở lặng yên không tiếng động dưới tình huống đối với mục tiêu nhân vật thi triển ra, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không chết không thôi. Ichizo Otoko nói những thứ này, Mưu Huy Dương căn bản cũng không có để ở trong lòng, lấy hắn bây giờ phân tâm trung kỳ tu vi, chỉ cần ở mặt ngoài thân thể bố trí tầng một linh lực vòng bảo vệ, trừ những cái kia lớn vũ khí nóng đối với hắn còn có uy hiếp bên ngoài, giống như vậy uy lực nhỏ vũ khí đối với hắn căn bản là không tạo được tổn thương, những cái kia nhẫn giả sử dụng kích độc đối với hắn lại càng không có một chút uy hiếp. Ngươi nói những thứ này đối với ta không tạo được bất kỳ tổn thương, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem mình bảo vệ tốt là được. Mưu Huy Dương nhìn một cái phía trước gia tộc A Hiệu Chô ở phương hướng, nói tiếp, ta phỏng đoán người gia tộc A có thể đã biết chúng ta tới, nếu cái đuôi dọn dẹp sạch, chúng ta dứt khoát liền tỏ rõ xe ngựa trực tiếp giết đi lên. Dứt lời, Mưu Huy Dương liền dẫn đầu đi về phía trước, ý chi rồ ổ tổ cổ sững sốt một chút sau đuổi sát theo. Đến gia tộc ạ hiệu chỗ ở ngọn núi kia đầu dưới chân, một cái rộng rãi nấc thang lối đi hiện ra ở Mưu Huy Dương trước mặt. Chương 1332, dám đối với ta chơi âm. Gặp Mưu Huy Dương nhìn trước mắt điều này rộng rãi lên núi lối đi, Ichizo Otoko giới thiệu, gia tộc ạ hiệu để cho tiện tộc nhân ra vào, đặc biệt xây dựng điều này lên núi đi bộ lối đi. Cái lối đi này từ chân núi đến đỉnh núi gia tộc chỗ ở, toàn bộ do thềm đá cùng hòn đá trải liền, ở hai bên đường đi trên tảng đá còn chạm chỗ ngày xưa quan âm. Địa ngục cốc hầm đá Phật, thủ cắt dấu cùng đông đảo tượng Phật bằng đá. Hê hê, cái này gia tộc A Hữu bút tích thật đúng là lớn. Mưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, một lời hai nghĩa đối với ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ sau khi nói xong, liền thu dọn cấp lên, hướng trên núi đi tới, vừa đi còn vừa thưởng thức lối đi hai bên tạc đá. Ước chừng lên hơn 100 cấp nấc thang sau đó, gặp Mưu Huy Dương nhìn một tôn chém đầu dấu giống như, ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ lập tức giải thích, cái này tôn chém đầu dấu. Nghe nói là gia tộc ạ cho rằng cao đồ thử kiếm lúc chặt đứt. Lúc mới bắt đầu nhất Mưu Huy Dương còn lấy làm cho này chút tượng đá, đều là thông thường đá điêu khắc thành hắn cũng không chú ý. Khi thấy trước mắt cái này tôn chém đầu dấu giống như, Mưu Huy Dương vô tình ở giữa dùng thần thức dò xét một chút, mới phát hiện cái này tôn tạc đá lại có thể ngăn trở mình thần thức, vì vậy hắn mới lưu ý một chút cái này tôn chém đầu dấu giống như. Ẩm. Ngưu Huy Dương qua loa lấy lệ đáp một tiếng, đem mình thần thức lan tràn ra, phát hiện cái này hai bên lối đi pho tượng đá khác, lại phần lớn cũng có thể ngăn cản thần thức dò xét. Tu chân giới những cái kia có thể ngăn trở thần thức tài liệu đặc biệt, vậy đều là thông qua ở trong tài liệu, thiết lập một ít có thể ngăn trở thần thức dò xét trận pháp, phù văn các loại, mới để cho những tài liệu kia có thể giúp làm thần thức chức năng, thiên nhiên là có thể ngăn trở thần thức dò xét nguyên liệu là rất thưa thớt. Ngưu Huy Dương nhưng phát hiện lối đi này hai bên những cái kia có thể ngăn trở thần thức tượng đá, phía trên cũng không có người bất kỳ qua ra chỉ dấu vết, đều là thiên nhiên hình thành. Cơ mờ nờ, lại dùng chân quý như vậy thiên nhiên nguyên liệu tới điêu khắc những thứ vô dụng này tạc đá, thật là phí của trời, đầy đủ hắn sao là một đám không có kiến thức chảy gỗ. Biết những thứ này tạc đá cũng thật là dùng thiên nhiên có thể ngăn cản thần thức đá điêu khắc sau đó, Ngưu Huy Dương không nhịn được mắng liền một câu. Chủ nhân, con đại bàng này khắc tượng đá cũng chẳng qua là một ít đá mà thôi, có cái gì chân quý? Ichizo Oto câu nghe xong dừng dưng nói. Ngươi giàu gì cũng là gia tộc Ichizo gia chủ, làm sao cũng là một cái không có kiến thức người đây. Ngưu Huy Dương khinh bỉ nhìn Ichizo Oto cổ sau một chút, nói tiếp, điêu khắc những thứ này tượng đá đá, có rất nhiều đều là dùng cái loại đó thiên nhiên có ngăn trở thần thức dò xét vật liệu đá điêu khắc thành. Loại này có thể ngăn cản thần thức vật liệu đá đều không phải là đá bình thường. Vật này nhưng mà rất đáng giá tiền, không nghĩ tới người gia tộc A Hữu lại không biết hàng, dùng như thế tài liệu chân quý tới điêu khắc những thứ vô dụng này tạc đá, cũng là một đám mắt bị mù người, cùng chúng ta lúc trở về, tiểu gia đem những thứ này toàn bộ đều dọn đi. Hai người vừa trò chuyện bên đi lên, rất nhanh, hai người liền đi tới một nơi tương đối hẹp lối đi, chỗ này lối đi hai bên có 6 có thể ngăn cản thần thức điêu khắc. Bành bành bành bành. Đột nhiên vậy 6 có thể ngăn cản thần thức tạc đá không có dấu hiệu nào vỡ ra. Tiếp 6 thanh đoạn đao giống như âm hồn rắn độc vậy hướng Ngưu Huy Dương trên mình đâm tới. Những cái kia đoạn đao lên một lượt trước u lam ánh sáng, vừa thấy cũng biết là thối liền kịch độc. Lối đi này vị trí vốn là hẹp, cộng thêm có lúc phiền đột nhiên, Ngưu Huy Dương phản ứng là rất nhanh tiệp, khá vậy chỉ tránh thoát 2 thanh đoạn đao, còn lại 4 thanh đoạn đao đấu đâm vào hắn trên mình. Làm 4 thanh đoạn đao đâm vào Ngưu Huy Dương trên người lúc này vậy 2 cái bị Ngưu Huy Dương tránh thoát người đánh lén, gặp ngoài ra 4 người đắc thủ, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt. Bắt đầu nhớ tới gia tộc vậy phong phú tưởng thường tới. Cái này sát hại gia tộc hơn 30 vị cao thủ đầu sỏ, rốt cuộc chết ở chúng ta mấy người liên thủ trong một kích, lần này chúng ta vì gia tộc lập được công lớn, nhất định sẽ phải đến gia tộc phong phú tưởng thường, cùng bắt được tưởng thường sau đó, ta phải đi thành phố nạ dạ tìm. Đinh đinh đinh đinh. Hai người mộng đẹp còn không có làm xong, 4 thanh rõ ràng tiếng vang liền đem bọn họ đang làm mộng đẹp cắt đứt. Hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn, hai người phát hiện Ngưu Huy Dương lại không bị thương chút nào. Đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn 6 người. Ngưu Huy Dương vậy ánh mắt lạnh lùng, để cho 6 người cảm thấy mình có một loại lập tức phải bị đông thành tượng đá cảm giác. Bọn họ trong tay nhưng mà chém sắt như chém bùn ôm đến, bị 4 người đồng thời đâm trúng Ngưu Huy Dương lại chút nào phát không bị thương, cái này quá lật đổ những thứ này người đánh lén thế giới quan. Một cái đánh lén nhẫn giả dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói, vì hoàn thành lần ám sát này, chúng ta đoạn đao trong tay đều là từ nhà trong bảo khố tốt nhất, làm sao có thể liền ra đều không đâm rách một khối. Cái này, làm sao có thể? Có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ, cũng rất tuyệt vọng à? Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo sát ý nồng nặc, bây giờ các người có thể đi chết. 6 người trước khi tới cũng biết Ngưu Huy Dương tên nảy tối hôm qua, đem trong gia tộc hơn 30 vị ẩn nút cao thủ cho toàn diệt, bọn họ nếu đánh lén thất bại, vậy tuyệt đối liền chỉ có một con đường chết. Bất quá những thứ này đều là gia tộc A Hiệu tử sĩ, sau khi thất bại cũng không có lựa chọn chạy trốn, nghe được Ngưu Huy Dương nói sau đó. 6 người nhìn nhau một cái, sau đó không nói tiếng nào hướng Ngưu Huy Dương chơi dậy lấy mạng đổi mạng tới. 6 người phối hợp đặc biệt ăn ý, hiển nhiên là thường xuyên ở huấn luyện chung hoặc là nhiều lần cùng nhau thi hành nhiệm vụ, 6 người bây giờ mới đào tạo được sâu như vậy không ăn ý. Bọn ngươi cái này con kiến hôi đồ, cũng muốn cùng tiểu gia chơi lấy mạng đổi mạng cho lừa bịp, tiểu gia bây giờ sẽ để cho các người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa nói, Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước, thân thể lắc lư một cái đi tới một trước mặt người. Xiết quả đấm đối với người này đầu hung hăng nện xuống. Phúc! Người kia đầu giống như là yếu ớt dưa hấu vậy, bị Ngưu Huy Dương một quyền liền đem hắn cả đầu cũng đập không có. Nhất thời, vậy máu đỏ tươi giống như là suối phun vậy, từ cổ của người nọ trong phún ra ngoài. Một quyền đập bể một đầu người sau đó, Ngưu Huy Dương thân hình cũng không có xuất hiện một tia chậm chạp dấu hiệu. Hắn thân thể một chuyển đã đến một người khác sau lưng, lại là một quyền hướng về phía người kia sau lưng đảo ra, chỉ một quyền liền đem người nọ đập lạnh thấu tim. Ngưu Huy Dương một quyền này không chỉ có lực lớn, tốc độ cũng quá nhanh, người nọ bị đánh liền cái đối xuyên sau cũng không có lập tức chết đi. Hắn cảm thấy mình trước ngực có chút lạnh cả người, túi đầu đi ngược nhìn, lại phát hiện vốn nên ở sau lưng lối đi hàng rào. Cái này, phúc, người nọ bản muốn nói gì, có thể miệng mới vừa một bản mở, liền bị miệng đầy máu tươi ngăn chặn, sau đó bịch một tiếng té xuống. Ngưu Huy Dương chỉ dùng 6 quyền, liền toàn bộ giải quyết gia tộc A hiệu vậy 6 ẩn nút đâm bị thương cao thủ. Ichizo Otoko trận mắt hốc mồm đang nhìn mình chủ nhân, trong đầu là một bên trống không. Bọn ngươi những thứ này rác dưới cũng dám đối với ta chơi ám sát. Ngưu Huy Dương hướng về phía trên đất phun một bãi nước miếng, nhìn đỉnh núi, dám đối với ta chơi âm, rất tốt. Chương 1333, gặp gỡ phục kích. Gặp phải lần ám sát này, nhìn những cái kia dùng có thể che giấu thần thức vật liệu đá điêu khắc tượng đá, Ngưu Huy Dương cùng Ichizo Otoko rốt cuộc biết gia tộc A tại sao như vậy không luyến tiếc. Ở tối hôm qua đánh chết hơn 30 tên người mai phục, đem Ichizo Hải Đệ Kỳ liền sau khi đi ra ngoài, Ngưu Huy Dương trong lòng oán khí đã tiêu mất một ít, ngày hôm nay hắn tới gia tộc A Hiệu, thật ra thì dự định chỉ đem A Ichimine, cùng liên can tham dự bắt cóc Hải Đệ Kỳ đầu sỏ cho Chu Diệt sau đó, sẽ bỏ qua gia tộc A Hiệu liền. Chẳng qua là cái này gia tộc A Hiệu lại phái người ở chỗ này đánh lén mình, loại này cho mặt không biết xấu hổ tự tìm cái chết được vì, để cho Ngưu Huy Dương hành tung tức giận trị giá là thẳng tắp lên cao. Hắn thay đổi trước ý nghĩ trong lòng, quyết định cấp cho gia tộc A Hiệu một cái sâu sắc dạy bảo, để cho bọn họ biết người nào nên chọc người nào không nên dây vào. Ichizo Otoko đã nhìn ra, đối phương biết bọn họ muốn tới, đã sớm bố trí xong cạm bẫy chờ bọn họ chui vào trong đây. Ichizo Otoko nhìn một chút đỉnh núi, nói, chủ nhân, xem ra đối phương biết chúng ta muốn tới, đã có chuẩn bị, chúng ta muốn tiếp tục trước mặt khẳng định sắp có nhiều người hơn phục kích. Chủ nhân, cái này rõ ràng chính là gia tộc A thiết trí vòng bộ. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Làm thế nào? Trực tiếp giết tới đi là được. Gặp Ichizo Otoko vậy bộ dáng khiếp sợ, Ngưu Huy Dương khinh thường nói, chờ một hồi ngươi liền sẽ phát hiện, ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cũng chẳng qua là tăng thêm trò cười mánh khỏe nhỏ mà thôi. Nói đi, Ngưu Huy Dương hướng cách đó không xa phía trên liếc một cái, ào ào như vậy cười một tiếng, nhấc chân đi lên. Ở cách Ngưu Huy Dương hai người cách đó không xa sơn đạo hai bên. Lúc này không hề thiếu tay cầm vũ khí nóng người mai phục ở hai bên lối đi. Một cái cầm uy lực lớn tự động cấp người, đối với bên người một cái khác cầm tên lửa đồng tộc người nói, giả si, nghe nói dưới núi vậy người Hoa, tối hôm qua lặng yên không tiếng động lẻn vào tông tộc chỗ ở, đánh chết hơn 30 vị cao thủ của gia tộc. Chúng ta những người này tu vi và những cái kia bị đánh chết cao thủ so sánh nhất định chính là đống tàn bã, nếu là những súng ống này không thể đánh chết người nọ, đến lúc đó chúng ta không cũng chỉ có thể mặc hắn giết. Dạ Mạn Nổ, người tên này tu vi coi như không tệ, chính là lá gan quá nhỏ, đây cũng là ngươi một mực không bị gia tộc trọng dụng một trong những nguyên nhân, nếu là ngươi tật xấu này không thay đổi hết, đời này ngươi cũng đừng nghĩ phải đến gia tộc trọng dụng. Tính vừa nói nhìn một cái Dạ Mạn Nổ, tiếp tục nói, trước không nói vậy dụ, người khen thưởng, tộc trưởng đã lên tiếng, nếu là ai có thể kích giết người Hoa kia, bỏ mặc trước kia ở trong gia tộc là thân phận gì, cũng ở lúc đầu trên căn bản trực tiếp tăng lên 3 cái cấp bậc. Trực tiếp tăng lên 3 cái cấp bậc giống như chúng ta loại này tầng dưới chốt nhất con em, sau này cũng trở thành vì gia tộc ở giữa trong cao tầng nhân viên nồng cốt. Lần này trong gia tộc phần lớn tầng dưới chốt nhân viên đều tới, ta phỏng đoán ở nơi này đoạn sơn đạo hai bên, ít nhất có 200-300 người mai phục. Hơn nữa lần này vì kích giết cái đó thằng nhóc Trung Quốc, gia tộc cho chúng ta đều là những cái kia uy lực rất lớn vũ khí, chính là tên lửa đồng ta phỏng đoán đều có 30-40 cái. Vậy thằng nhóc Trung Quốc ở lợi hại hắn cũng là thân máu thịt. Ta cũng không tin hắn ngăn cản uy lực nhỏ xuống ống, còn có thể ngăn cản liền tên lửa đồng, lại lén lút, súng liên thanh loại này lớn tính sát thương vũ khí, cho nên, lần này là ngươi một lần cơ hội, hy vọng ngươi có thể bắt được. Lúc này, ở nơi này chút mai phục trong số nhân viên, giống như vậy đối thoại cũng không chỉ Dạ Sĩ cùng Dạ Mạ Nộ hai người. Đội trưởng, ngươi nói gia tộc điều động nhiều người như vậy, chính là vì kích giết cái đó từ Trung Quốc đi tới tiểu tử, cái này có phải hay không có chút quá lãng phí à? Một cái trước mặt đỡ một cái hạng nặng súng liên thanh người to con, đối với cách đó không xa một cái cầm lại lén lút người hỏi. Vậy được gọi cái này đội trưởng người, là gia tộc A Hiệu một cái đội tuần tra đội trưởng, ở chung quanh hắn còn có mười mấy người, những người này cầm trong tay đều là giống như lại lén lút, súng liên thanh, tên lửa đồng nặng như vậy hình vũ khí, hơn nữa ở trước mặt những người này còn bày rất nhiều lựu đạn bỏ túi. Dạ Sĩ nói không sai, mai phục ở chúng ta trước mặt ít nhất có hơn 200 người. Hơn nữa người người trong tay cầm cũng là lớn uy lực tiểu mỹ vũ khí, đội trưởng ngươi để cho chúng ta mai phục ở cuối cùng này mặt, nói không chừng đến lúc đó liền canh cũng không uống được một hớp đây. Một cái mặt đầy hung tợn người to con, trong mắt bất chấp tham lam ánh sáng nói, đúng vậy, lần này gia chủ có thể nói rồi, bất kể là ai nhà giết cái nào kêu Mưu Huy Dương người Hoa, đến lúc đó không chỉ có thể được 5 triệu USD khen thưởng, còn có thể liền lít cấp 3 đâu, nếu là thằng nhóc kia bị người trước mặt trước hết giết, chúng ta liền thua thiệt quá đáng. Không sai, coi như thằng nhóc kia có đại tông sư tu vi, hắn cũng không cản được những thứ này uy lực lớn vũ khí phải công kích à, nói không chừng một lần công kích liền đem hắn đánh cho thành mảnh vụn. Những người này ở đây trong gia tộc đều là thuộc về tầng dưới chốt nhất nhân viên, gia tộc cho về điểm kia tiền lương cũng chỉ đủ miễn cưỡng nuôi gia đình sống qua ngày, thật vất vả gặp đến gia tộc lớn hơn một lần máu, bọn họ cũng không muốn trơ mắt nhìn công lớn như vậy cùng cơ hội, bị người khác đoạt đi. Cho nên, người còn lại nghe xong, cũng vô cùng hưng phấn cổ động đội trưởng mang bọn họ lên phía trước nhất đi. Đội kia dài mặt lạnh thấp giọng mắng, đừng hắn sao không thức hảo nhân tâm, có tiền các người cũng phải có mạng hoa mới được. Chẳng lẽ các người những người này đều quên, tối hôm qua người nọ giết nhiều ít trong gia tộc cao thủ, các người tự nhận vì dựa vào trong tay những vũ khí này, liền so với gia tộc trong những cái kia ẩn nút cao thủ còn lợi hại hơn. Nếu là có người không đồng ý ta cách làm, có thể mình đi trước mặt, ta tuyệt không ngăn. Ầm, ầm. Lộc cộc. Vậy lời của đội trưởng âm vừa dứt, một chuỗi lựu đạn bỏ túi cùng tên lửa đồng tiếng nổ, còn có súng rơi bắn lúc phát ra lộc cộc thanh, liền chuyển tới. Tất cả mọi người nghe được tiếng nổ cùng súng ống bắn lúc phát ra thanh âm, thần sắc cũng biến hóa, có hưng phấn, có khẩn trương. Đội kia dài nhìn một chút mình biểu tình của thủ hạ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, người phía dưới đã cùng vậy người Hoa đỏ nổi tiếng, không muốn chết cũng đặc biệt cho ta cơ trí một chút. Lại không nói cái này đoàn thể nhỏ làm như thế nào, tầm mắt trở lại Mưu Huy Dương trên mình. Vì ý chỉ rổ ổ tổ cổ an toàn, Mưu Huy Dương vốn là dự định để cho hắn lưu ở phía dưới. Có thể vì đơn trung thành ý chỉ dồ ổ tổ cổ nói gì cũng phải cùng tiến lên đi, cuối cùng ở Mưu Huy Dương cưỡng chế dưới mệnh lệnh, hắn mới đáp ứng xa xa theo ở phía sau. Mưu Huy Dương đi lên trong chốc lát, liền gặp phải thực hiện mai phục người, tên lửa đồng, lại lén lút, súng liên thanh cùng lựu đạn bỏ túi công kích. Lần này cơ hồ báo hỏa công kích dưới, những cái kia phát động công kích người cũng cho rằng Mưu Huy Dương khẳng định bị nổ thành bể mảnh. Những người này vô cùng rõ ràng, lần này vì đánh chết Mưu Huy Dương gia tộc nhưng mà xuống huyết buồn. Không nói những hỏa tiện kia đàn uy lực có thể phá hủy xe tăng, chính là mình phối trí bạ dẹt lại lén lút, sử dụng viên đạn đều là đặc chế xuyên giáp đạn, chỉ cần bị đánh trúng coi như là một chiếc xe tăng một thương cũng có thể đánh thủng. Chương 1334, Mưu Huy Dương dụng ý. Ý tưởng là tốt đẹp, có thể thực tế cũng rất cốt cảm. Sự thật cùng bọn họ tưởng tượng lớn không giống nhau, làm tất cả phục kích nhân viên, thấy rõ ràng thuộc về trong công kích lòng vậy người Hoa, lúc này lại không bị thương chút nào lúc đó. Trước khi hưng phấn tình không còn gì vô tổn, trong lòng cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Thượng đế à, làm sao hắn còn chưa chết? Một cái mai phục người thất thanh cả kinh kêu lên. Như thế trong ngộng công kích cũng không đánh chết, cái này còn là người sao? Người còn lại ở trong lòng nghĩ đến. Ngưu Huy Dương mắt lạnh xem cái này, những cái kia công kích thất bại sau đó, bắt đầu kinh hoàng người, mới vừa rồi các người đánh rất thoải mái chứ. Ngưu Huy Dương nói xong, chỉ gặp hắn thân thể lắc lư một cái liền từ tại chỗ biến mất. Những cái kia mới vừa rồi công kích người phát hiện Mưu Huy Dương sau khi nói xong cả người liền biến mất, trong lòng nhất thời liền dâng lên một loại việc lớn cảm giác không ổn, có chút người cơ trí đã dự định chạy ra. Nhưng mà còn không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng, Mưu Huy Dương đã chuyển kiếp cùng bọn họ bây giờ cách nhau gần khoảng 100 thước, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Dám đối với ta động thủ, các người cũ có chết tình nộ, cũng cho bố đi chết đi. Vừa nói, Mưu Huy Dương đem ở vượt qua đoạn khoảng cách này lúc mới lấy ra kiếm xích hồng. Hướng về phía trước những người đó ở địa phương đó một kiếm càn quét ra. Chỉ gặp một đạo sáng chói màu đỏ đao mang từ thân kiếm bay ra, có hình quạt bây giờ Mưu Huy Dương trước mặt khuyết tán ra. Phốc phốc, ken két. Hình quạt màu đỏ kiếm mang chỗ đi qua, theo hai loại thanh âm bất đồng vang lên, phàm là ở hình quạt kiếm mang bên trong, bất kể là ngoan thạch cây cối, vẫn là những cái kia mai phục người cũng hoặc là bọn họ vũ khí trong tay, kiếm mang sau này đều bị hoa thành hai đoạn. Hình quạt màu đỏ kiếm mang hướng trên núi phương hướng dọc theo hơn 50m sau đó, cho đến năng lượng dùng xong sau đó mới tiêu tán. Một ít sinh mệnh lực ngoan cường người, bị kiếm mang đem người hóa thành hai đoạn sau đó, nhưng cũng không có lập tức chết đi, trong miệng phát ra thê lương hét thảm, ngoạ ngoẹ nửa người trên, liều mạng hướng trên núi còn lại mai phục người ở địa phương đó leo đi. Lối đi mặt khác mai phục người, nhìn đối diện vậy còn đang chạy xuôi hiến máu, cùng với bị máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, còn có vậy tựa như người ta địa ngục vậy thê thảm tình cảnh. Liền cất đái cũng thiếu chút nữa hù đi ra. Cái này đặc biệt chính là một cái không giết chết yêu ma, mọi người mau trốn mạng đi đi. Cũng không biết là nói kêu một giọng, nhất thời, mặt khác sơn đạo mai phục người, lại cũng cố không đánh chết Mưu Huy Dương ra lệnh, cùng gia tộc cho ra tưởng thưởng phong phú, lập tức bắt đầu đi trên núi hoặc là sau lưng trong rừng cây bỏ chạy. Công kích tiểu gia, còn muốn từ nhỏ ra trong tay chạy trốn, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Mưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, thanh âm đã xuất hiện ở lối đi mặt khác, trong tay kiếm xích hồng hướng về phía những người đó chạy trốn phương hướng, chém ra một đạo hơn nữa kiếm mang thật lớn. Một kiếm công ra sau đó, Mưu Huy Dương xem đều không xem một chút, thân hình thoát một cái, liền hướng phía trên mai phục người bắn nhanh đi. Mưu Huy Dương lần này là thật nổi giận, ở hướng trên núi chạy trong quá trình không phải triển lãm từng đạo màu đỏ kiếm mang, nhưng bóng người lại không có dừng lại, một mực đuổi theo những cái kia trước thời hạn chạy trốn mai phục người giết lên sơn đầu. Đến lúc trên núi một nơi bao la quảng trường lớn, vậy mai phục ở sơn đạo hai bên gần 300 người, có thể may mắn thoát được một cái mạng, tuyệt không vượt qua 10 ngón tay số. Mưu Huy Dương đoạn đường này như vào chỗ không người, tuyệt không buông tha nơi mai phục mình người thủ đoạn tàn nhẫn, để cho những cái kia đã sớm chờ ở quảng trường gia tộc ạ cao thủ chân chính cửa, cũng cảm thấy sống lưng phát rét, trong lòng dâng lên một loại xoay người bỏ chạy, không muốn cùng Mưu Huy Dương chính diện chống lại ý niệm. Nhưng là, gia tộc xuống tử mệnh lệnh, lần này nhất định phải đem còn dám can đảm đưa tới cửa thằng nhóc Trung Quốc tiêu diệt, nếu là có người dám lâm trận lùi bước, sau khi chết át sẽ gặp đến gia tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất, cho nên, rất nhiều người trong lòng mặc dù sợ, cũng không dám chạy trốn. Mưu Huy Dương bóng người mới xuất hiện ở quảng trường, một cái hơn 60 tuổi nhưng lại hơi thở miên dáng dấp ông già, liền hướng về phía hắn lớn tiếng chất vấn, đường đường một cái cấp bậc tông sư tu chân cao thủ, lại đối với những người bình thường kia đuổi tận giết tuyệt, ngươi không cảm thấy làm như vậy có mất thân phận sao? Mưu Huy Dương nhìn một cái sau lưng lão giả những người đó, dùng suối dục giọng, lao ra, ngươi đặc biệt thật là quá không biết xấu hổ, những người này rõ ràng chính là các người dùng để tiêu hao tiểu gia con chốt thí. Bây giờ tiểu gia như các người nguyện, xài chút khí lực đem những thứ này con chốt thí dựa theo các ngươi ý nguyện cũng tiêu diệt, ngươi hẳn cảm thấy hài lòng nút ở phía sau vui trộm mới là à, làm sao biết nhảy ra làm bộ tới chất vấn tiểu gia đâu. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi đừng nghĩ dùng hèn hạ mánh khỏe gây xích mích cách ở giữa. Những người đó đều là từ nguyện đi đánh chết người cái này ác ma giết người không nháy mắt, bọn họ coi như là chết trận, cũng là gia tộc chúng ta kiêu ngạo, ác sẽ tái nhập gia tộc sử sách, lưu danh thiên cổ. Mưu Huy Dương trầm trọng nói, con bà nó, gặp qua không biết xấu hổ, có thể ta chưa từng gặp qua hướng các người như thế tức muốn làm đơn tử, còn muốn lập đền thờ không biết xấu hổ tiểu nhân, rõ ràng là muốn dùng bọn họ tới tiêu hao tiểu gia công lực, chết phải nói đại ý như vậy lăng nhiên, thật đặc biệt để cho người cảm thấy chán ghét. Ông già tức giận nói, thằng nhóc Trung Quốc, ngươi còn dám làm nhục chúng ta gia tộc A hiệu danh dự, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mưu Huy Dương khinh miệt một cười hỏi, trước tiểu gia chỉ là muốn tìm các ngươi hảo hảo nói một chút, nhưng mà các người đối với tiểu gia khách khí sao? Gặp lao kia người bị mình hỏi đến á khẩu không trả lời được, Mưu Huy Dương chỉ sau lưng hắn những người đó, tiếp tục xúi giục nói, huống chi tiểu gia cũng không có nói sai, các người biết rất rõ ràng bọn họ không phải ta đối thủ, tại sao còn muốn để cho bọn họ đi tìm cái chết đâu? Sau lưng ngươi những người đó cũng không phải người ngu, ngươi xem bọn họ vẻ mặt, cũng hẳn đã sớm nhìn ra các người đường này người đều biết lòng của Tư Mã Chiêu, chẳng qua là ngại vì các người gia tộc A hiệu dâm uy, trong lòng mặc dù không muốn trở thành vì con chốt thí, cũng không dám biểu hiện ra mà thôi. Nhìn người gia tộc đang nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, trên mặt thần sắc bắt đầu trở nên có chút không tự nhiên lại, có vài người trong mắt còn xuất hiện thần sắc sợ hãi. Nếu là lại để cho trước mắt lời này nho nhỏ từ nói một chút, không cần thằng nhóc Trung Quốc động thủ lòng người cũng giải tán, sau này những người này coi như là may mắn từ nơi này lần trong sự kiện còn sống, cũng biết cùng gia tộc ly tâm ly đức. Cái này thằng nhóc Trung Quốc tâm tư thật là hắn ác độc. Lao kia người biết trong lòng rõ ràng, biết Mưu Huy Dương lãng phí thời gian nói những lời này dụ ý. Truy cập chóe nụ ạ toại. Ông già không dám lại chần chờ, hướng về phía người phía sau lớn tiếng quát lên, dựa theo trước giao phó kết kiếm trận. Đem điều này dám can đảm bêu xấu gia tộc chúng ta thằng nhóc Trung Quốc đánh chết. Lời của lão giả âm vừa dứt, sau lưng hắn những người đó liền động, mấy tức bây giờ liền đem kiếm trận kết tốt lắm. Kiếm trận mới vừa một kết tốt, Mưu Huy Dương liền phát hiện thông qua kiếm trận dẫn dắt, người còn lại trên người có một cổ lực lượng muốn ông giả tụ tập đi. Chương 1335, Chí Cường Một Đao. Mưu Huy Dương đối với trận pháp thành tựu cũng không trước, chỉ liếc mắt liền nhìn ra cái này cái gọi là kiếm trận nguyên lý. Biết ăn nói. Mưu Huy Dương khinh thường nói, cợt mờ nờ, bố còn tưởng rằng là cái gì cao thâm trận pháp đâu, nguyên lai chẳng qua là từ các người Trung Quốc lao tổ tông nơi đó học trộm tới tụ lực trận, đi qua hơi sửa đổi tạo thành một cái tụ lực kiếm trận mà thôi. Các người đừng hoảng hốt, từ từ tụ tập lực lượng, cũng để cho tiểu gia xem các người từ Trung Quốc lao tổ tông nơi đó trộm học được mấy thành. Cái này ông già kêu ạ hữu hí rồi, là gia tộc ạ trừ 3 vị lao tổ gia tu vi ước chừng cao nhất tồn tại, vì một lần hành động đem Mưu Huy Dương bắt, mới để cho hắn tự mình động thủ. Bây giờ thông qua trận pháp gia chỉ lấy được mọi người chuyển tới lực lượng, hệ ạ hì giỏi lúc này thực lực đã đến rất gần nhà ạ tu vi cao nhất 3 vị lao tổ. Trước mắt Trung Quốc chàng trai lại không có thừa dịp tất cả lực lượng chuyển hoàn thành trước đối với tự mình ra tay, cái này làm cho ạ hì giỏi cảm thấy thật bất ngờ. Nếu như Mưu Huy Dương lựa chọn ở trận pháp chưa có hoàn toàn vận chuyển, hệ ạ hì giỏi cũng không có được tất cả gia trì lực lượng lúc động thủ, hệ ạ hì giỏi còn có chỗ cố kỵ. Bây giờ trận pháp đã hoàn toàn vận chuyển, hệ ạ hì giỏi cũng đem tất cả mọi người lực lượng gia trì ở trên người mình, để cho hắn cảm thấy mình cường đại trước đó chưa từng có. Cảm giác được mình trở nên cường đại trước đó chưa từng có liền sau đó, hệ ạ hì giỏi lòng tin cũng đột nhiên bành trướng. Hệ ạ hì giỏi dùng xem con kiến hôi giống vậy mắt nhìn Mưu Huy Dương, người Hoa, ngươi không có thừa dịp ở ta gia trì lực lượng thời điểm động thủ. Đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Bây giờ ta đã hoàn thành gia trì, muốn giết ngươi so bóp nghiền chết một con kiến còn dễ dàng, bất quá ngươi chỉ phải ngoan ngoãn đem ngươi tu luyện công pháp giao ra, sau đó từ phế tu vi, như vậy có lẽ ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái tàn mạng. Nước nở bờ người tu luyện giới, cho tới bây giờ không có buông tha cho muốn có được Trung Quốc người tu chân tu luyện công pháp, từ cho rằng khống chế toàn cục ạ hữu thì rồi, cấp bách không thể đợi đem gia tộc ạ cuối cùng mục đích run rẩy lộ ra. Nhìn này ạ hì giỏi vậy tự cho là đúng cuồng vọng kinh tởm mặt mũi, Mưu Huy Dương châm chọc cười nói, các người gia tộc ạ không tiếc hy sinh mấy trăm người tánh mạng, xuống lớn như vậy máu bản, nguyên lai chính là vì đạt được tiểu gia tu luyện công pháp à. Thằng nhóc, bây giờ ngươi sống chết chỉ ở ta thời gian vừa niệm, nếu là ngoan minh không khéo léo nói, cùng đem ngươi bắt giữ sau đó, ta có 100.000 loại phương pháp để cho ngươi ngoan ngoan đem công pháp của mình tu luyện nói đàng hoàng đi ra. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói toàn lực phối hợp cho thỏa đáng. Như vậy tránh cho bị cực hình khổ. Lao đầu, ngươi bất quá là lấy được điểm ngoại lực gia trì mà thôi, thật đúng là cho rằng mình vô địch thiên hạ à? Mưu Huy Dương giễu cợt cười một tiếng, nói, coi như ngươi đạt được những người đó lực lượng gia trì, ngươi bây giờ cũng bất quá là biến thành một mực rắn chắc điểm châu chấu mà thôi, ngươi nếu là còn dám đối với ta nhảy nhót nói, ta nếu muốn bóp chết ngươi cũng phí không được nhiều lớn sức lực. Đây là, hệ ạ củ kỳ mang gia tộc một đám cao thủ từ phía sau đi ra, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, cười dối trá nói, Mưu Tiểu Hữu, phòng ngủ gia tộc ạ tộc trưởng ạ hiệu Cụ Kỳ, sau lưng những thứ này đều là gia tộc chúng ta tu vi xếp hạng trước nhất trưởng lão, giống như ngươi nói chỉ bằng hì giỏi một người còn không được, vậy hơn nữa chúng ta những thứ này cao thủ của gia tộc, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao. Mưu Huy Dương khinh thường nhìn lướt qua đi theo ạ Cụ Kỳ cùng đi ra người, khinh miệt nói, coi như cộng thêm các người những thứ này già cũng sắp vào quan tài nhường chết lao ra, muốn lưu lại tiểu gia thật giống như vẫn là kém như vậy một chút. Xa xa một ít gia tộc ạ hiệu vây xem cấp thấp con em, nghe Mưu Huy Dương nói sau cũng nổi giận. Bây giờ trên quảng trường đây chính là gia tộc chúng ta trừ 3 vị lao tổ gia, lực lượng cường đại nhất, vậy ngu si đối mặt như thế cường đại đội hình, lại vẫn dám miệng phun cùng nôn, nhất định chính là tìm chết. Đúng vậy, gia tộc này cao thủ vừa động thủ một cái nói, coi như là thánh giả gặp cũng phải tránh lui 90 dặm, trước hết để cho chi kia người nọ phách lối một hồi đi, bởi vì hắn càng khinh thị cuồng vọng bị chết càng nhanh. Hệ ạ cụ xin hư lạnh một tiếng, rêu cực nói, đều nói người Hoa miệng lưỡi lợi hại, ngày hôm nay ta coi như là lãnh giáo, chúng ta có thể hay không đem ngươi lưu lại, không phải bằng miệng lưỡi lợi hại có thể thấy kết quả, còn động thủ sau mới có thể thấy rõ. Ngày hôm nay ngươi nếu tự động đưa tới cửa, trừ phi giao ra công pháp tu chân, nếu không chúng ta liều mạng đang hy sinh một số người, cũng phải đem ngươi bắt giữ. Chỉ bất quá cùng chúng ta đem ngươi bắt giữ sau đó, đãi ngộ đó liền cùng mình trung thực giao ra bất đồng, hì hì. Mưu Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi giao ra mình tu luyện công pháp tu chân, ta một gia tộc ạ hiệu danh nghĩa dạy thề, bảo đảm không để cho ngươi bị bất kỳ tổn thương, an toàn đem ngươi đưa về Trung Quốc vì để cho Mưu Huy Dương giao ra tu luyện công pháp, hệ ạ củ kỳ dụ nói. Hê hê, tiểu gia trên mình mang không thiếu tu luyện công pháp, muốn liền xem các người có bản lãnh kia hay không lấy được. Mưu Huy Dương châm chọc nói. Gia tộc ạ hiệu bày ra chiến trận không thể bảo là không lớn, nếu là đối với phàm tục trong những thế lực khác mà nói, cũng coi là một cổ không dễ dung chuyển thực lực. Có thể mình đường đường phân tâm trung kỳ tu chân cao thủ, coi như là ở bây giờ Trung Quốc tu chân giới, đó cũng là số lượng không nhiều đỉnh cấp vậy tồn tại nhân vật. Những thứ này phàm tục giới cái gọi là cao thủ, ở hắn trong mắt cũng chính là rắn chắc điểm, nhảy nhót cao hơn châu chấu mà thôi. Nếu như bị những thứ này phàm tục người uy hiếp mấy câu, liền đem tu luyện công pháp giao cho bọn họ, vậy hắn sau này còn mặt mũi nào gặp người. Tu chân vốn là ý tứ chính là không sợ gian hiểm, chưa từng có từ trước đến nay, làm rốt rẹn. Nếu những người này đánh là chủ ý này, Mưu Huy Dương trong lòng đã có quyết định, coi như là không đem người gia tộc A Hiệu toàn diệt, cũng phải đem những cái kia tu vi coi như có thể người để cho bọn họ toàn bộ biến mất, như vậy sau này bọn họ liền không vốn đúng. Nếu thằng nhóc này hồ đồ ngu xuẩn vẫn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem bắt giữ hắn, sau đó dùng điểm thủ đoạn đặc thù đem ép hỏi ra vậy tu luyện công pháp không được sao. Hệ A Hí giỏi vốn chính là trong gia tộc trừ ba vị lao tổ bên ngoài tu vi cao nhất người, ngày thường liền tự đại thói quen, bây giờ được lực lượng gia trì sau đó, càng thêm tự mình bành trướng. Sau khi nói xong, bất đồng ạ củ kỳ đám người nói chuyện, liền hướng lên nhảy lên thật cao, một đao hướng Mưu Huy Dương bổ tới. Phá thiên trảm. Theo một đao bổ ra, hệ ạ hì rồi chợt quát lên tiếng. Lấy được mọi người ra chỉ, hệ ạ hì rồi phát ra hắn cả đời này trong mạnh nhất bén nhọn nhất một đao. Một đao này vô cùng ngưng luyện, chém ra một đao sau đó không chỉ có mang nhanh như tia chớp sáng chói đao mang, lại vẫn ngưng tụ ra nồng nặc đao ý. Một đao này khí thế, để cho người cảm giác được giống như cả ngày cũng biết bị chém ra một đạo liệt ngân tới. Chương 1336, trận tròn mắt. Thầy ạ hỉ rồi chém ra hắn cả đời này trong trí cường một đao, hệ ạ củ kỳ đám người ở cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trên mặt đều lộ ra hớn hở nụ cười. Hệ ạ củ kỳ các người hưng trong nghĩ đến, như thế cường đại một đao, Mưu Huy Dương coi như là không chết, chí ít cũng sẽ gặp phải bị thương nặng, đến lúc đó chỉ cần vậy thằng nhóc Trung Quốc mất đi lực phản kháng. Nghĩ thế nào gọi hắn còn không phải là tùy mình người nơi này cao hứng. Gia tộc ạ hiểu những thứ khác không có tham chiến con em, thầy ạ hì giỏi nhóm ra cái này đành một đao, cũng cười trên sự đau khổ của người khác nghị luận mở ra. Đại trưởng lão một đao này quá ngang ngược, vậy thằng nhóc Trung Quốc chết chắc. Lại dám đến gia tộc chúng ta tới ngang ngược, phiền thoái, chết phải. Người gia tộc ạ hiểu là cao hứng, có thể núp ở xa xa một mực lưu ý Mưu Huy Dương ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ, thấy cái này kinh thiên động địa một đao sau đó. Cả người cũng hù bối rối. Ichizo Otoko trong miệng lầm bầm thì thầm, xong rồi, một đao này quá ác liệt uy mãnh, lần này chủ nhân khẳng định không tránh khỏi. Hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Mưu Huy Dương lãnh đạm nhìn một cái, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, quanh thân linh lực lay động, cầm trong tay kiếm xích hồng nên đón. Một kiếm này nhìn lên không có cái gì khí thế, nhưng kiếm xích hồng trong nhưng quán chú nhiều linh lực, làm một đao một kiếm giao kích thời điểm ở chung với nhau. Kiếm xích hồng ở giữa linh lực mới đột nhiên buộc phát ra. Ầm.